Chương 1550, bước bách. Chương 1550, bước bách. Hơn 3 giờ thời điểm, ở cảnh sát tính đặc vụ khoa hành động đội bên trong, Triệu Trường Hạnh nhận được một cái xa lạ điện thoại. Triệu Trường Hạnh cũng là có chút không thể hiểu được, nhưng hắn vẫn là đi qua, cầm lấy đặt lên bàn điện thoại, trực tiếp hỏi lên: "Ngươi hảo, ta là Triệu Trường Hạnh, không biết ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì sao?" "Nguyên lai là Triệu tiên sinh, ngươi hảo, ta là Lưu Cạo Đầu, không biết ngươi có rảnh sao, ta tưởng thỉnh ngươi uống ly trà, ngươi xem có thể chứ?" Điện thoại bên trong, một trung niên nhân thanh âm vang lên: "Nguyên lai là ngươi à, tốt, ngươi còn ở Cạo Đầu phố sao? Ta đây liền qua đi, ta đầu tóc đã rất dài, vừa lúc hiện tại đi cắt một chút." "Tốt." Triệu Trường Hạnh lập tức treo điện thoại, sau đó ánh mắt có chút hơi ngưng, rốt cuộc hắn đã nghe ra điện thoại bên trong người là ai, tuy rằng không biết đối phương tên, nhưng ám hiệu đã đối thượng. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đi ra hành động đội, thậm chí cảnh sát thính, sau đó hướng về cách đó không xa một cái mặt tiền cửa hàng đi đến. Liên ở hắn vừa mới đi ra cảnh sát thính office building tầm mắt là lúc, bên cạnh một cái cơi xe đạp người thanh niên trải qua hắn bên người, sau đó trực tiếp đem xe ngừng lại: "Ngươi hảo, ta là vừa mới gọi điện thoại cho ngươi người, hiện tại có một việc, yêu cầu ngươi hỗ trợ." "Là cái dạng này, chúng ta có một người bị bắt, người này nguy hiểm rất lớn, hy vọng ngươi đem hắn cấp giết." "Chính là hôm nay buổi sáng chào cái kia La Tiểu Bảo sao? Các ngươi có phải hay không điên rồi, ở đặc vụ khoa trong phòng giam đem hắn giết, khả năng sao?" Triệu Trường Hạnh vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền phản bác nói: "Chúng ta cũng là không có cách nào, cái này số 5 nhận thức người quá nhiều, chỉ có thể thỉnh ngươi giúp cái này vội, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bạch làm ngươi hỗ trợ, chỉ cần ngươi giết đối phương, chúng ta sẽ lập tức an bài ngươi rời đi Tân Kinh, hơn nữa người nhà của ngươi cũng đi theo cùng nhau rời đi. Đến nội tiền, ngươi yên tâm, ta đã cho các ngươi ra 1000 đồng tiền, xem như bồi thường, cho dù là ngươi chết trận, chúng ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi, cho nên, thỉnh ngươi mau chóng, đừng làm La Tiểu Bảo mở miệng." Cái kia thanh niên sắc mặt nghiêm túc mà nói: "Kế tiếp lựa chọn như thế nào làm, ta tin tưởng ngươi biết như thế nào lựa chọn, mặt khác, chúng ta sẽ phái người ở cửa tiếp ngươi, đừng làm người biết." Các ngươi lúc này, Triệu Trường Hạnh trực tiếp muốn chửi má nó, rốt cuộc loại chuyện này còn muốn buộc hắn đi làm, nếu hắn thật sự làm, kia hắn sống sót khả năng tính cơ hội là bằng không này, một chi bộ tạ sĩ ủn sĩ a nider, ngươi biết như thế nào làm? "Đi thôi." Cưới xe đạp thanh niên không đợi hắn trả lời, liền đã cưỡi xe rời đi nơi này, chỉ để lại Triệu Trường Hạnh một người vẻ mặt chua xót. Nếu hắn không làm, hắn chỉ có chết, lấy hắn đôi trung thống hiểu biết, ít nhất nói nếu hắn không chấp hành, như vậy hắn ám sát lãng nhân sự tình một khi công khai, hắn bất tử cũng đến chết. Tức giận đến hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó hồng con mắt trở về đi, nhân tiện còn mua một gói thuốc lá chuẩn bị trở về. Nhìn trong tay bộ tạ sĩ ủn sĩ Anida, hắn thật sự muốn mắng chửi người, nhưng hiện tại đã không phải mắng chửi người thời điểm, vẫn là hắn cần thiết phải làm sự tình ở một cái bóng địa phương. Hắn nhẹ nhàng lấy ra bộ tạ sĩ ủn sĩ Anida, sau đó lấy ra thuốc lá, ở mỗi một cái tàn thuốc vị trí nhẹ nhàng tích một dọn, nhìn sở hữu độc dược đã đi vào, nhân sau chậm rãi thổi trong chốc lát, thuốc lá cũng biến thành bình thường bộ dáng. Hắn trong lòng cũng cho chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất hắn đến chết cũng có thể bị chết quang minh chính đại một ít đi rồi văn phòng. Hắn nhìn bốn phía những người khác, đã khôi phục vừa rồi biểu tình, cùng mặt khác đội viên cũng là vừa nói vừa cười lên: "Đúng rồi, các ngươi nói đầu ở dưới thẩm đến làm sao vậy, cái kia La Tiểu Bảo có thể hay không chiêu đâu?" Hắn nửa nói dở nói, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua những người khác đem chính mình trong túi một khắc bao yên lấy ra tới, một người một chi cấp kính qua đi lao Triệu: "Hôm nay gặp được cái gì sự tình tốt, xem tâm tình của ngươi tốt như vậy." "Đúng vậy, lão Triệu, ngươi chính là phát tiên, khó được a." Triệu Trường Hạnh vừa nghe, cũng là ha hả cười, không sao cả nói, giống như ta ngày thường không có cho các ngươi yên chịu giống nhau, ta liền nhỏ mọn như vậy sao? Khinh bị các ngươi. Nói, hắn liền ra bọn họ hành động đội, hướng về cách đó không xa thẩm vấn thất mà đi đồng dạng, liền ở hắn đi thẩm vấn thời điểm, Tề Hổ cũng một chiếc điện thoại trực tiếp kêu đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài, đồng dạng cũng có một thanh niên cùng hắn nối tiếp, chỉ là mang theo mũ, ăn mặc mũ ý, ý cũng không nhận ra được đối phương là ai. "Tề Hổ huynh đệ, là ta vừa rồi gọi điện thoại lại đây, chúng ta có một cái khẩn cấp nhiệm vụ yêu cầu ngươi đi làm, cái kia La Tiểu Bảo bị các ngươi người bắt, hiện tại còn nhốt ở bên trong, nếu có thể nói, một giờ sau, ngươi lại trở về, giúp chúng ta giết hắn, đến nỗi ngươi phía sau sự tình, tính cả người nhà chúng ta đều đã an bài hảo, trạm trưởng hy vọng ngươi có thể sống sót, về sau tiếp tục vì quốc dân đảng công tác." Ta Tề Hổ không có Triệu Trường Hạnh như vậy xúc động, làm việc càng có rất nhiều lý trí, ta muốn hỏi một chút, người nhà của ta ở nơi đó? "Chúng ta đã an bài người tiếp đi rồi, nếu thuận lợi nói, ngươi thực mau sẽ cùng các nàng gặp mặt." "Tốt, ta biết như thế nào làm, chỉ là vì cái gì chờ một giờ?" "Cái này không cần ngươi nói, về sau ngươi sẽ biết." Kia thanh niên cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp lái xe rời đi nơi này, như thế nào tới như thế nào đi, giống như chưa từng có đã tới giống nhau. Mà Tề Hổ không lớn minh bạch vì cái gì phải đợi một giờ, bất quá hắn vẫn là ngồi ở chỗ kia, cách này cảnh sát thính đại môn chỉ có hơn 200 mễ, nơi đó là một cái nho nhỏ trà lâu, trực tiếp ngồi ở bên trong cánh cửa uống, cũng có thể nhìn đến đặc vụ khoa đại môn. Liên ở cách đó không xa, Trần Thế Kiệt mang theo hai cái huynh đệ, chính mở ra một chiếc xe tải, đại ở đặc vụ khoa cách đó không xa, ba người trong tay đều mang theo súng lục, còn có một đỉnh súng máy, viên đạn đã trang đến tràn đầy. "Tổ trưởng, có thể thành công sao?" "Không biết, bất quá trạm trưởng đã an bài người, chúng ta chờ liền hành, nếu chạy ra tới, chúng ta liền tiếp ứng một chút, nếu không có cách nào, kia chỉ có thể trong chốc lát rời đi nơi này, rút lui Tân Kinh, đi địa phương khác." Trần Thế Kiệt cũng không nghĩ tới, La Tiểu Bảo tên hỗn đản này thế nhưng bị bắt, lại còn có không biết là cái gì nguyên nhân bị trảo, rốt cuộc một đoạn này thời gian cũng không có bất luận cái gì hành động nhiệm vụ được rồi. "Mạnh Kiệt, lúc này đây có thể hay không tránh được một kiếp, liền xem vận khí, có lẽ vận khí sẽ đứng ở chúng ta bên này." "Ân, tổ trưởng nói không sai." Trần Hương cũng lên tiếng, sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi. Đây là bọn họ này một tổ người tạm thời chuẩn bị rút lui, mà ở một cái khác địa phương, Nhậm Linh Lung chờ vài người cũng phân biệt vận dụng khẩn cấp liên lạc phương thức, trực tiếp rút lui, bất quá, cũng không có hoàn toàn rời đi Tân Kinh, mà là bị phân biệt đi bất đồng an toàn phòng 3. Mộ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ ngồi ở trong văn phòng, nhìn hôm nay hành động đội thu hoạch thật đúng là tràn đầy, không nghĩ tới, cái kia quân thống người bị ngoại ý muốn phát hiện. Chính là bởi vì quân thống người kia đi một cái hương thảo viện này muốn một cái hoa lâu, kết quả bởi vì không có tiền cấp, liền bị cảnh sát cấp bắt được tới rồi, lúc này mới phát hiện thế nhưng là quân thống, làm cho bọn họ cũng là vui vẻ hảo một thời gian đi hương thảo viện. Mộ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nhìn mặt trên báo cáo, cũng không khỏi lắc đầu, đối với này đó quân thống người thế nhưng chạy tới uống hoa tiểu, chơi nữ nhân, liền mệnh đều từ bỏ, cũng chỉ có thể là lắc đầu vẫn là ta quả xạ kỳ cùn hảo a. Không uống hoa tiểu, không đi đế quốc nghệ kỹ quán chơi, chỉ là say mê với y học, là một cái chân chính y giả, so với này đó người Trung Quốc phải mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Nghĩ đến đây, thì xạ cổ cũng là nhịn không được xem thường một thời gian này đó quân thống người. Phải biết rằng chính là bởi vì cái này quân thống phần tử cung khai, lập tức bắt 4 cái quân thống phần tử còn có một cái muốn nhất trào trung thống phần tử. Này hoàn toàn là một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Chương 1551, Triệu Trường Hạnh đắc thủ. Chương 1551, Triệu Trường Hạnh đắc thủ bác sĩ, ngươi xem ta cái này thương thế, có thể hay không làm ta trụ 2 ngày nơi này, ta thật sự là không có cách nào. Một cái vừa mới bị Trương Thiên Hạo động qua giải phẫu cái kia trung niên nhân bất đắc dĩ chịu cầu đạo không được à, nhiều nhất tới rồi buổi chiều tan tầm thời điểm, ngươi cần thiết phải rời khỏi, rốt cuộc chúng ta nơi này không phải bệnh viện, có thể làm tốt giải phẫu đã tương đương không dễ dàng. Thật sự, phải biết rằng buổi tối còn cần người tới hộ lý, ta này tiểu phòng khám căn bản không có người à. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt nói ta thêm tiền còn không được sao? Không được, ngươi có thể đi bệnh viện trụ, nơi đó có hộ sĩ chiếu cố, lại nói, ngươi giải phẫu đã làm xong, qua đi trụ lại hòa không bao nhiêu tiền. Trương Thiên Hạo trực tiếp làm người đem hắn mang theo đi ra ngoài. Sau đó lại kêu tiếp theo cái người bệnh tiên sinh, tạm thời đã không có, ngài có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Sầy Du Mỹ Cổ đi đến, nhỏ giọng mà cùng Trương Thiên Hạo nói một chút, sau đó liền lui đi ra ngoài nhà, đã không có. Hắn cũng duỗi một cái lười eo, sau đó liền đi rồi văn phòng, thấy được bên ngoài ghế dựa thượng thật đúng là không có người, Chu Quy Phạm ngồi ở chỗ kia phát ngốc đúng rồi, Chu Nhã, đi cho chúng ta mua một ít ăn lại đây, hiện tại dù sao không có việc gì, đại gia cũng tương đối mệt, mua một ít đồ ăn vặt, thêm ngoại một chút kẹo. Tốt, tiên sinh. Nghe được Trương Thiên Hạo phân phó, Chu Nhã cũng là sửng sốt, lập tức liền vui vẻ cầm 2 khối tiền đi ra ngoài mua đồ vật. Mà Trương Thiên Hạo nhìn rời đi Chu Nhã, cũng không khỏi cười cười, nhàn nhạt đối với Sầy Du Mị Cổ nói, "Sầy Du Mị Cổ, vất vả ngươi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thêm tiền lương, còn tỉnh nhiều hơn thứ lỗi, mấy ngày nay làm ngươi có đến nội." "Không có việc gì, đây là Hỉ Xạ Cổ tiểu thư giới thiệu ta lại đây, có thể ở quả xạ kỳ nơi này công tác, cũng là vinh hạnh của ta." "Khách khí, thật là khách khí, nếu không phải Sầy Du Mị Cổ tiểu thư có thể tới ta nơi này tới, ta mấy ngày nay thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc, ta sẽ hảo hảo cảm tạ Hỉ Xạ Cổ." Trương Thiên Hạo ha hả cười vài tiếng, sau đó liền ngồi ở chỗ kia đổ ly trà chậm rãi uống lên lên. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới Sầy Du Mị Cổ nói thẳng ra bản thân lai lịch, cũng làm hắn có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền hiểu được, này Hỉ Xạ Cổ tính toán đúng rồi, Chu Nhã tiểu thư cũng là Hỉ Xạ Cổ giới thiệu lại đây sao? Cái này ta liền không biết, rốt cuộc ta không quen biết nàng. Cảm ơn. 3. Đặc vụ khoa thẩm vấn thất bên trong, Triệu Trường Hạnh đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến từng trận tức giận mắng thanh, thậm chí còn có từng trận giống lên một tiếng. Nhưng càng có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, này đó thanh âm tự nhiên không dứt bên tai. Mới trộm tới 4 cái quân thống người, lúc này cũng là một đám đang ở bị thẩm vấn, đòn hiểm. Mà bên kia, La Tiểu Bảo lại là đơn độc giam giữ thẩm vấn, rốt cuộc La Tiểu Bảo giá trị muốn so này mấy cái quân thống người cao đến nhiều đội trưởng, lúc này đây chính là lập công lớn, chúc mừng ngươi, khả năng lại muốn đã chịu khoa trưởng khen ngợi, đến lúc đó đừng quên cấp các huynh đệ mời khách cơ hội a. Triệu Trường Hạnh nhìn đến La Bân đang đứng ở cửa hút thuốc, liền cười đi qua tiểu Triệu, là ngươi à, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lên đến nơi đây tới đi dạo, ngươi luôn luôn không phải không thích nơi này sao? Ai, đội trưởng, hiện tại chúng ta không phải bưng Nhật Bản người chén sao, ăn Nhật Bản người cơm. Ta dù sao cũng phải tỏ vẻ, không phải sao? Lại nói, cái kia La Tiểu Bảo, chúng ta cũng nhận thức, lúc này đây bắt được, nói không chừng còn có thể hào hào cùng hắn nói chuyện, có lẽ có thể giao đái đâu. Cũng đúng, các ngươi đều là từ giữa thống gia tới, nếu ngươi thật sự chiêu hàng hắn, được đến một ít quan trọng tình báo, ta đây lúc này đây sẽ hướng khoa trưởng vì ngươi thành công, ít nhất một cái tiểu đội trưởng là trốn không thoát. Nếu có thể bắt được hiện tại cái kia đặc phái viên, phó đội trưởng cũng không phải không có khả năng, hiện tại khoa trưởng đối cái này đặc phái viên vẫn là tương đương coi trọng. Cảm ơn đội trưởng, chúng ta vào xem, như thế nào? Cũng đúng. La Bân căn bản không có nghĩ đến, Triệu Trường Hạnh tiến vào mục đích không thuần, mà là muốn sát cái này La Tiểu Bảo. Rốt cuộc hắn cũng không có cách nào, trung thống bên kia nắm giữ hắn tử tội chứng cứ, còn có người nhà của hắn, lấy trung thống tác phong trước sau như một, đừng nói họa không kịp người nhà, đó là không có khả năng. Tiến vào đến bên trong, lúc này La Tiểu Bảo tuy rằng bị đánh đến thoạt nhìn rất thảm, chính là nhìn ra được tới, hành hình người vẫn là để lại một tay, còn không có hướng chết trình. Lấy Triệu Trường Hạnh kiến thức, tự nhiên biết mục đích của hắn là cái gì, ta nói La Tiểu Bảo, chiêu đi, hiện tại không chiêu, chỉ biết chịu càng nhiều tội, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được rất sao? Vẫn là tưởng ngoan cố chống lại rốt cuộc, ngươi không rõ sao? Nơi này là địa phương nào, giống nhau cùng các ngươi nguyên lai trung thống không sai biệt lắm, muốn tồn tại đi ra ngoài chỉ có một loại người, kia đó là đầu hàng người. Được rồi, La đội trưởng, huynh đệ ta cũng không phải giò đại, nếu thật là nói như vậy, ta đây đã sớm giao đãi, thế nào, điều kiện còn đáp ứng sao? Ta muốn đổ lạ 3 vạn, sau đó an bài ta người một nhà rời đi, nếu không, ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng được đến một chút tin tức. Ha ha. Phải không? Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng công phu sư tử ngoạn, so với ta khẩu khí còn muốn đại. La Bân vừa nghe cũng là giận cấp phản cười nói, xem ra chúng ta nơi này bữa tiệc lớn còn chưa đủ à, các huynh đệ, xem ra chúng ta bị người ta cấp xem thường, lấy ra một chút thật bản lĩnh tới, cũng làm hắn kiến thức các huynh đệ tay nghề, như thế nào? Ta nói La Tiểu Bảo, chúng ta cũng là đồng hành quá nhiều năm, muốn hay không như vậy cố chấp, đội trưởng đây là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn không cảm kích, chúng ta chịu điếu thuốc, đại gia tâm bình khí hòa nói chuyện, rốt cuộc tiền tốt quá nhiều, thật cái gọi là đầy trời chào giá, cố định còn tiền, như thế nào? Nói, hắn trực tiếp từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, trước cấp La Bân đã phát một chi, sau đó lại cấp mặt khác hai người đã phát một chi, cuối cùng mới đệ một chi phóng tới La Tiểu Bảo trong miệng ta nói, huynh đệ à, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi nói đúng không? Ta vì ngươi điểm thượng, chịu điếu thuốc, từ từ nói chuyện, đến lúc đó ngươi cũng không cần chịu tội, chúng ta cũng hảo có một cái giao đãi, không phải sao? Bang. Theo que diêm xẹt qua, một đoàn ngọn lửa chậm rãi dâng lên, mà La Tiểu Bảo khẩu yên cũng trực tiếp bị điểm thượng, đồng thời, Triệu Trường Hạnh cũng rút ra một chi yên tới, phóng tới chính mình trong miệng đội trưởng, ta cho ngài điểm thượng, gì đừng cùng hắn chấp nhận đâu. Đi qua đi, một bên cấp La Vân điểm yên, một bên quay đầu lại đối với La Tiểu Bảo lớn tiếng mà nói, La Tiểu Bảo, người muốn thức cất nhắc, không phải sao? Mặt khác hai người, căn bản không cần Triệu Trường Hạnh đi điểm yên, sớm đã rất là tự giác đem yên cấp điểm thượng, ở chỗ này, kia một cái không phải có nghiện thuốc lá. La Vân nhìn Triệu Trường Hạnh cho hắn điểm yên, cũng không có ý thức được nơi đó không đúng, rốt cuộc thủ hạ người thường xuyên cho hắn điểm yên, này đã trở thành thói quen. Cho chính mình điểm thượng yên lúc sau, Triệu Trường Hạnh nhìn vài người cũng ở hút thuốc, hắn trong lòng nhẹ nhàng không ít, rốt cuộc nếu lúc này đây có thể thành công thoát đi, kia hắn thật là vận khí cho phép. Theo yên chậm rãi thiêu đốt, La Tiểu Bảo khỏe miệng đột nhiên chịu động vài cái, sau đó yên cũng trực tiếp chịu đến trên mặt đất, thậm chí hai mắt sùng ra, cảm giác được hơi thở không đủ xuyễn. Cùng lúc đó, hai cái thẩm vấn đội viên cũng là đôi tay bắt lấy cổ, muốn đều, chính là một câu cũng không có nói ra, thậm chí đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Trường Hạnh cụ. Một tiếng ho nhẹ, liền nhìn đến La Bân trong tay yên cũng chịu đến trên mặt đất, hơn nữa ngón tay hướng Triệu Trường Hạnh, sắc mặt đại biến, không được mà nhắc mãi, ngươi đội trưởng, thật sự là thực xin lỗi, huynh đệ ta cũng là không có cách nào, ta cũng không muốn chết ta, chỉ có thể phiền toái các vị huynh đệ. Về sau ngày lễ ngày Tết, ta sẽ cho các ngươi thiêu thượng một ít tiền liền giấy. Chương 1552, thoát thân. Chương 1552, thoát thân. Lúc này đây, tất cả mọi người không có một chút phòng bị, trực tiếp bị Triệu Trường Hạnh hạ độc cấp độc chết. Nhìn ngã trên mặt đất, còn chưa chết thấu La Bân, Triệu Trường Hạnh càng là không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, trực tiếp chịu một thanh truy thủ, nhẹ nhàng đưa vào La Bân cổ bên trong. Tiếp theo hắn liền đao cũng không rút ra, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đi tới cửa thời điểm, liền thấy được cảnh vệ còn cùng hắn đánh một lời chào hỏi, ta nói Lao Triệu à, như thế nào lại muốn đi ra ngoài? Có chuyện gì sao? Còn không phải trong nhà nơi đó đánh giám, cấp, đưa các ngươi chịu. Triệu Trường Hạnh cười cười, sau đó đem vừa rồi dư lại độc yên trực tiếp ném qua đi. Rốt cuộc những người này nhìn đến hắn, chỉ cần đem những người này độc chết, kia hắn cũng không có bất cứ chuyện gì, liền đào tẩu đều không cần, rốt cuộc không có mặt khác nhìn đến cảm ơn Lão Triệu. Kia cảnh vệ vừa thấy ném lại đây một gói thuốc lá, cũng là nở nụ cười, trực tiếp rút ra một chi, ném cho đối diện cảnh sát, chính mình cũng sờ soạn một chi trừ lên. Dư lại nửa bao yên trực tiếp hướng hắn trong túi một tắc, sau đó liền mị mị điểm thượng, hưởng thụ khởi yên mỹ vị. Mà Triệu Trường Hạnh nhìn đến tình cảnh này, khóe miệng cũng không khỏi phía một tia cười lạnh, sau đó đi hướng mặt sau, mấy cái bước nhanh liền trực tiếp đi vào mặt sau cửa sổ bên cạnh, sau đó nhìn nhìn, liền từ sau cửa sổ trực tiếp phiên vào nhà vệ sinh bên trong. Cẩn thận lau một chút cửa sổ thượng dấu chân, trên mặt thần sắc cũng nhẹ nhàng nhiều. Trong nhà vệ sinh đốc, còn Triệu Yên, dùng hút thuốc tới giảm bớt hắn trong lòng bất an, rốt cuộc kế tiếp sự tình đem ở đặc vụ khoa nội bộc phát vô cùng cường đại đánh sâu vào. Quả nhiên, hắn nơi này mới ngồi xổm xuống không đủ 3 phút, liền nghe được bên ngoài có người lớn tiếng kêu to lên không hảo, mau tới người, xảy ra chuyện, ra đại sự tình. Mau tới người a, mau đại sự. Mà toàn bộ đặc vụ khoa nháy mắt náo nhiệt lên, giống như thủy bị thiêu khai giống nhau, cho dù là ngốc tại trong nhà vệ sinh Triệu Trường Hạnh cũng bị kêu to cấp ồn ào đến dẫn theo quần liền hướng bên ngoài chạy, đồng thời càng là có mấy cái chạy xuống tới người nhìn đến Triệu Trường Hạnh một bên chạy một bên để quần, bộ dáng có bao nhiêu chật vật liền nhiều chật vật cái kia, phát sinh sự tình gì? Ai biết ta, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, đi ra ngoài nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Gì? Lão Triệu, ngươi không phải đi tầng hầm ngầm sao? Tầng hầm ngầm đã xảy ra chuyện. Ta bụng đau, còn không có đi, phát sinh sự tình gì? Lao Lưu, bên ngoài phát sinh sự tình gì? Kêu đến lớn tiếng như vậy, còn có ai dám ở chúng ta đặc vụ khoa làm sự tình sao? Triệu Trường may mắn giống không biết giống nhau, vẻ mặt nghi hoặc ai biết được, có lẽ thật là có người ở chỗ này làm sự tình, bất quá, đừng hỏi, trong chốc lát đi chẳng phải sẽ biết sao. Mấy cái khi nói chuyện đã chạy ra office building, liền thấy được ngầm nhà tù cửa chính vây quanh một vòng lớn người, thậm chí còn không biết đang làm gì gì, này không phải cảnh vệ sao, chết như thế nào? Đúng vậy, này cảnh vệ chết như thế nào, các ngươi xem, hình như là bị người độc chết. Lúc này, Mũ Giã Nạ Cả Nạ Gà Hà cùng Hỉ Xạ Cổ cũng là vẻ mặt phẫn nộ đi xuống lâu, đi tới hiện trường, liền thấy được hai cái cảnh vệ khỏe miệng đổ máu, hơn nữa vẫn là màu đen máu tươi, ngã trên mặt đất, chết đến không thể càng chết có người hạ độc, mau, mau đi tầng hầm ngầm, nhìn xem tầng hầm ngầm có hay không ra sự. Mũ Giã Nạ Cả Nạ Gà Hà nhìn trước mặt cảnh tượng, cũng là sử sốt, lập tức liền nghĩ tới cái gì, liền lớn tiếng mà phân phó nói. Mà lúc này Lục Chi Nguyên cũng dẫn người đi tới tầng hầm ngầm nhập khẩu, vừa nghe đến phân phó, liền trực tiếp hướng bên trong chạy tới, mà tầng hầm ngầm nội roi ra thanh vẫn như cũ vang, tiếng kêu thảm thiết, tức giận mắng thanh, gầm nhẹ thanh còn ở tiếp tục. Chỉ là Lục Chi Nguyên cũng sẽ không như vậy cho rằng, rốt cuộc không có khả năng vô duyên vô cớ đem cái này cảnh vệ cấp độc chết đương hắn tới rồi một cái khác thẩm vấn thất thời điểm, cả người cũng có chút ngây ngẩn cả người, La Bân ngã vào vũng máu giữa, hơn nữa toàn bộ thẩm vấn trong phòng 4 người toàn bộ đã chết, hơn nữa bị chết tất cả đều là cùng cảnh vệ giống nhau như lúc. Hai cái tình báo cổ đội viên rỗi tay đi sờ sờ mấy người cổ, mới phát hiện cổ sớm đã không có bất luận cái gì nhảy lên đầu, người toàn đã chết, liền kia La Tiểu Bảo cũng đã chết, đây là điển hình giết người diệt khẩu. Cha, cho ta cha là ai đến nơi đây tới, nhất định phải điều tra ra, đặc biệt là phải biết rằng là ai hạ độc, nhất định phải điều tra ra, mẹ nó, đây là chúng ta đặc vụ khoa giám pha, thế nhưng có người ở đặc vụ trong khoa hạ độc giết người. Lục Chi Nguyên chính là không đốc, sắc mặt cũng tương đương khó coi, có thể cho La Bân hạ độc liền có thể cho nhiệm vụ người hạ độc. Nốc tại nơi này còn rất nguy hiểm. Kia thật không biết địa phương nào an toàn. Theo Lục Chi Nguyên nơi này khiếp sợ, mà Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt cùng Hỉ Xạ Cổ cũng đi vào thẩm vấn thất, nhìn dưới mặt đất ngã xuống vài câu thi thể, càng là tức giận đến đều sắp nổi điên bà cạ, bà cạ. Lục cổ trưởng, lập tức tra, nhìn xem là như thế nào hạ độc, nhất định phải tìm ra là ai cho bọn hắn hạ độc, ta muốn đem người này ra cấp lột. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt tức giận đến một chân đá vào trên cửa. Hảo hảo một chương bài, thế nhưng bị đánh thua, liền Hỉ Xạ Cổ đều trừng mắt, nhìn về phía bốn phía những người khác, cũng này đó người Trung Quốc sinh ra hoài nghi thông chi đi xuống, chỉ cần người không có điều tra ra, một cái cũng không cho phép rời đi đặc vụ khoa. Là trong lúc nhất thời, toàn bộ đặc vụ khoa thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. Rốt cuộc Nhật Bản người liệu tính, bọn họ vẫn là rõ ràng thật sự. Lục Chi Nguyên đứng ở nơi đó, nhìn bị giết hiện trường, chậm rãi tra xét lên đầu, ta hoài nghi bọn họ đều là thuốc lá trúng độc mà chết, ngươi nhìn xem, mỗi người trong tầm tay đều có thuốc lá, hiện tại còn không có thiêu xong. Cầm đi lập tức xét nghiệm. Là mấy cái nho nhỏ tàn thuốc bị nhặt lên tới, sau đó lại đến cửa cảnh vệ bên kia, đồng dạng cũng phát hiện tương đồng tàn thuốc, hơn nữa chỉ chịu không đến một nửa đầu, ngươi nhìn xem này điên, chính là hảo yên a, chúng ta người bình thường đều chịu không dậy nổi này điên. Gì? Đầu, ngươi nhìn xem, cái này cảnh vệ trong túi thế nhưng có một thanh niên, hơn nữa cũng là cái này điên. Toàn bộ cầm đi xét nghiệm, đáng chết hỗn đản, thật là mẹ nó tìm chết. Lục Chi Nguyên nhìn từ kia cảnh vệ túi nhảy ra tới thuốc lá, cũng là tức giận mắng vài câu, sau đó bắt đầu chỉ huy người khác kiểm tra. Mà lúc này, Tê Hổ ngồi ở bên ngoài uống trà, cũng là thấy được đặc vụ trong khoa mặt loạn thành một đoàn, thậm chí liền đại môn đều đóng, cũng là làm hắn sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không biết phát sinh sự tình gì đi tới cửa, liền đối với cảnh vệ hỏi, phát sinh sự tình gì, thời gian này quan đại môn. Nguyên lai là Tê Hổ ngươi a, La đội trưởng bị người ám sát. Còn có thẩm vấn trong phòng đã chết vài người, bị người cấp độc chết. Hiện tại khoa trưởng phát hỏa, đang ở cha, ta kiến nghị ngươi liền ở bên ngoài ngốc đi, phòng ngừa tiến vào có chuyện phiền toái. Tiêu Hành, cảm tạ, huynh đệ, kia tiếp tục đến đối diện đi uống trà. Tế Hổ vừa nghe, cũng là sử sốt, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, hắn lúc này nơi đó không biết, nơi này có trung thống nằm vùng, chỉ là không biết là ai mà thôi. Mà hắn sở dĩ muộn đi vào một giờ, đó là vì phòng ngừa người đầu tiên không thành công, hắn làm lốp xe dự phòng mà thôi, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc kế tiếp sự tình cùng hắn không quan hệ. Hắn về tới kia ra trà lâu, sau đó lại điểm một hồ trà, còn gọi một ít hạt dưa lại đây, chuẩn bị thời gian dài ở chỗ này nốc, thẳng đến sự tình giải quyết hoàn thành mới thôi. Bất quá, hắn ở phía trước cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại. Thức mau, hắn đánh ra điện thoại liền có người tiếp nghe tới sự tình đã hoàn thành, người bị độc chết. Đối diện cũng không có nói lời nói, mà là trực tiếp treo điện thoại bên trong càng là chuyển đến từng trận manh âm. Chương 1553, Tề Hổ sợ hãi. Chương 1553, Tề Hổ sợ hãi. Theo Tề Hổ điện thoại đánh ra đi, kia một đầu người cũng đồng dạng rời đi buồng điện thoại, sau đó nhìn cách đó không xa xe tải, liền trực tiếp cưới một chiếc xe đạp mà đi. Thực mau liền tới rồi xe tải bên cạnh, hắn nhìn xe tải, đối với xe tải nhẹ nhàng gõ mấy chỗ, hơn nữa là tương đương có tiết tấu gõ vài cái. Theo sau hắn liền chạm gác biên giới xe đầu cũng không có đi xem, xoay người liền lái xe hướng về Lai Lịch mà đi. Mặt sau Mạnh Khiết hai người nghe được kia có tiết tấu thanh âm, cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền lại đến phía trước, đối với xe tải mặt sau gõ lên Trần Tiên Sinh, có thể về nhà. Trần Thế Kiệt lúc này cũng là đang đợi tin tức, nghe tới Mạnh Khiết truyền đến có thể về nhà tin tức, cũng là một hơi phóng bình, phát động xe tải rời đi nơi này mẹ nó. Rốt cuộc là sợ bóng sợ gió một hồi, lúc này đây hơi kém liền hồn đều bị dọa không có. Trần Thế Kiệt ba người lập tức lái xe hướng trong nhà mà đi, tương đối mà nói, lúc này đây bọn họ cũng không cần lại thoát đi Tân Kinh Thành, đối với bọn họ tới nói, đến bên ngoài cũng là giống nhau. Chẳng qua không có Tân Kinh Thành quen thuộc mà thôi, nếu đến bên ngoài, còn muốn thời gian rất lâu thích ứng kỳ, đối với bọn họ tới nói, càng thêm nguy hiểm, rốt cuộc việc này không phải nhất thời hai khi sự tình ba. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nhìn Lục Chi Nguyên đưa lên tới báo cáo, thế nhưng là cảnh vệ đem độc yên cấp La Bân bọn họ chịu, cuối cùng sợ chính mình bại lộ, chịu không nổi thẩm vấn, tự sát Lục cổ trưởng. Ngươi cho rằng ngươi nói, người khác có thể tin tưởng sao? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nhìn báo cáo cơ hồ đôi mắt đều không nháy mắt một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Chi Nguyên, thanh âm đều mang theo nồng đậm bất mãn. Rốt cuộc việc này thật sự là làm hắn có chút khó có thể tiếp thu khoa trưởng. Ta đem mọi người đều hỏi một lần, căn bản không có người tiến vào nơi đó. Hơn nữa kia yên cũng là thực đặc biệt, là cao cấp yên. Chúng ta nơi này người, trừ bỏ chúng ta vài người ở ngoài, những người khác đều không chịu loại này yên, hơn nữa là chịu không dậy nổi. Tốt như vậy thuốc lá. Lục Chi Nguyên cũng biết, hắn điều tra, khoa trưởng khẳng định sẽ bất mãn, nhưng hắn cũng biết, loại này điều tra đi xuống, khẳng định sẽ là nhân tâm hoang mang rối loạn, như vậy hắn cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Trước kia nghe được trung thống đặc phái viên như thế lợi hại, hắn không nghĩ tới, thế nhưng đã bắt tay rối tới rồi hắn đặc vụ khoa tới, lại còn có độc chết La Bân cái này hành động đội trưởng, hắn cũng sợ. Hiện tại vấn đề là đem chuyện này sớm một chút nhi bóc qua đi, càng không nghĩ tranh này một chuyến nước đủ. Ai biết nơi này có hay không trung thống người, nếu một cái không cẩn thận, hắn bên người cũng có người như vậy, kia hắn không phải thành mục tiêu kế tiếp sao? Khoa trưởng, mặt khác hai cái thẩm vấn trong phòng người căn bản không có rời đi, mà ở cửa hai cái cảnh vệ viên hiện tại đã chết, trong đó một cái cảnh vệ trong túi còn trang này bao thuốc lá, cũng chỉ có hắn có cơ hội tiến vào thẩm vấn thất. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, Lục cổ trưởng, ngươi tin tưởng như vậy sự thật sao? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt thanh âm cao rất nhiều, thậm chí tới rồi này một bước, hiển nhiên là có người giá họa cho cái này cảnh vệ viên, rất có thể là cái kia cảnh vệ viên sau khi chết, có người cố ý đem thuốc lá nhét vào đi khoa trưởng, ta cũng không tin như vậy sự thật, trừ bỏ có người còn ở bên ngoài, nhưng cửa cảnh vệ, ta cũng hỏi, một đoạn này thời gian căn bản không có người tiến vào. Sở chúng độc chính là bộ tạ sĩ ủng sĩ ạ ní đơ loại này kịch độc, nay khẳng định là có người muốn La Tiểu Bảo chết, mà cái này La Tiểu Bảo rất có thể nắm giữ trung thống quan trọng cơ mật, cho nên có người muốn giết hắn diệt khẩu. Mà ta hỏi qua tuần tra đội, chúng ta nơi này là 5 phút trải qua một lần tuần tra, căn bản không có người nhìn đến có những người khác ở trong đại viện đi qua, bài trừ mặt khác khả năng, chỉ có thể là cảnh vệ linh tinh làm. Lục Chi Nguyên cũng biết việc này không phải đơn giản như vậy, nhưng hiện tại chỉ là hy vọng sớm một chút nhi đem án này cấp kết, bọn họ là cha trung thống, nhưng không nghĩ tới, trung thống người lợi hại tới rồi loại tình trạng này, cơ hồ là làm người khó lòng phòng bị đáng chết. Vân tay linh tinh đều đã điều tra sao? Vân tay cổ còn tại tiến hành vân tay giám định, chỉ là thuốc lá thượng cũng có vân tay, bất quá chỉ có cái kia cảnh vệ vân tay, mà tầng hầm ngầm, căn bản không có nhìn đến những người khác, cho nên việc này có chút khó khăn, rất nhiều người vừa rồi cũng đi vào nhìn, hiện tại bên trong hơi thở có chút hỗn loạn. Ta làm cảnh khuyển cũng tiến hành tra xét, chính là tất cả đều là chúng ta khoa người, căn bản không có người ngoài. Lục Chi Nguyên chỉ có thể đem chân thật tình huống hướng hắn hội báo, nhưng Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt sao có thể sẽ tin tưởng, đây là một hồi từ cảnh vệ dẫn tới một lần ám sát sự kiện tra, lập tức cho ta đối kim thành cho ta xã hội bối cảnh tiến hành điều tra. Cần thiết cho ta tra ra một cái kết quả ra tới, việc này tuyệt đối cùng trung thống có quan hệ, đáng chết, này đó trung thống tay thế nhưng rồi đến chúng ta đặc vụ khoa, đây là các ngươi công tác không có làm tốt, đối với nhân viên phân biệt, cho ta hảo hảo tiến hành, một cái cũng không cần buông tha. Là, Lục Chi Nguyên nghe ra Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt ngữ khí có chút thả lỏng, hắn trong lòng cũng cuối cùng là rơi xuống một cục đá, rốt cuộc việc này cùng hắn không quan hệ, hắn không cần phải liều mạng, chỉ là hôn khẩu cơm ăn mà thôi ba. Triệu Trường Hạnh cùng mấy cái đội viên ngồi ở chỗ kia, ai cũng không nói gì, tương phản, nhân thủ một chi yên, đều ở mánh chịu. Toàn bộ hành động trong đội không khí có chút nặng nề. Liên ở vừa rồi, Triệu Trường Hạnh cũng sợ tra ra cái gì tới, hắn còn chủ động chạy tới thẩm vấn thất giúp đỡ di chuyển thi thể, hắn nhưng không đốc, rốt cuộc đi qua địa phương sẽ lưu lại một ít dấu vết đến nỗi kia thanh đao, hắn càng là như thế, cho nên hắn đi nâng thi thể thời điểm, thậm chí còn duỗi tay thanh đao rút ra tới, nhiều năm mấy lần, đó là sợ mặt trên vân tay có vấn đề, hiện tại lại bị hắn để lại một ít hắn vân tay, đến lúc đó càng thêm hảo giải thích lao Triệu à, vận khí của ngươi vừa lúc, không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng tránh được một kiếp, này một chuyến nhà vệ sinh đi đến giá trị a. Đừng nói nữa, ta còn ở nhà vệ sinh kéo, liền nghe được bên ngoài khẩn cấp tiếng gào, mẹ nó, liền cái quần đều hơi kém không kịp để, liền vọt ra, bị kia mấy cái đàn bà hơi kém nhìn đi, ta đều mệt đã chết. Hiện tại ai để ta cùng ai tức giận? Triệu Trường Hạnh vừa nghe lời này, giống như ăn bao lớn mệt dường như, cơ hồ sắp tức giận trách không được ngươi ra tới thời điểm còn cầm quần, ha ha ha. Đúng vậy, ta vừa rồi còn nghe kia mấy cái đàn bà nói ngươi nơi đó tiểu đâu, lão Triệu, mỗi lần đi hoa lâu, có phải hay không nửa phút sự tình. Lúc này, liền có người khai nổi lên như vậy vui đùa ra tới, chỉ là cũng không có người đi theo hắn cười. Tương phản còn thâm ý sâu sắc nhìn Lao Triệu liếc mắt một cái được rồi, đừng nói như vậy, hiện tại đội trưởng đi rồi, không biết mới tới đội trưởng là ai, còn có phó đội trưởng, có thể hay không tiến thêm một bước, các huynh đệ về sau nhật tử còn muốn như thế nào hỗn. Trong đó một cái tiểu đội trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất đắc dĩ thở dài nói đúng vậy, chúng ta đi tìm tìm phó đội trưởng, nói không chừng phó đội trưởng còn có thể để một bậc, các huynh đệ về sau còn có thể đi theo phó đội trưởng cơm ngon rượu say. Hiện tại đừng đi, mọi người đều biết, hiện tại tình thế còn không rõ ràng, tuy rằng chúng ta càng xem trọng phó đội trưởng, nhưng đại gia cũng biết, việc này thật sự không thể cấp. Cũng không biết khoa trưởng bọn họ là nghĩ như thế nào, việc này ra ở chúng ta hành động đội, nói không chừng mặt trên sẽ phái người tới làm chúng ta đội trưởng. Đại gia vẫn là cẩn thận một chút, đừng làm cho cấp làm khó dễ, chết cũng không biết chết như thế nào. Trong đó một cái tiểu đội trưởng cũng là thở dài một hơi, biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Tức khắc đại đa số người đều an tĩnh xuống dưới, mà Tề Hổ cũng ngồi ở chỗ kia, cũng không có nói lời nói, hắn là vừa rồi tiến vào, giống như nằm mơ giống nhau, La Tiểu Bảo thế nhưng đã chết, hơn nữa bị chết không thể hiểu được, thế nhưng là bị một cái cảnh vệ cấp độc chết đánh chết cũng không tin. Hắn biết toàn bộ đặc vụ trong khoa nhất định còn có trung thống người, mặt khác hắn đều hoài nghi có phải hay không Triệu Trường Hạnh, rốt cuộc chỉ có hắn cùng Triệu Trường Hạnh là đầu nhập vào lại. Đây người, chứng cứ không phải chỉ hướng Triệu Trường Hạnh, nhưng không đại biểu Triệu Trường Hạnh không có bất luận cái gì khả năng tính á. Lúc này hắn đối với trung thống vị này tân trạm trưởng chính là tràn ngập sợ hãi, thủ đoạn càng là không chỗ nào không cần đến cực điểm, nếu một cái không tốt, hắn liền có thể chết không có chỗ chôn, đã không thể dùng tàn nhẫn tới hình dung vị này tân trạm trưởng. Chương 1554, Trình Trung Thành bất đắc dĩ. Chương 1554, Trình Trung Thành bất đắc dĩ. Tưởng tượng đến nơi đây, Tề Hổ đó là toàn thân đều đánh một cái run run, mặt biết mới là đáng sợ nhất, huống chi vị này tân trạm trưởng thủ đoạn thông thiên. Nhìn hành động đội người đều ở nhỏ giọng mà nói, càng có rất nhiều tỏ vẻ bọn họ gánh nhiễu, hắn liền nói cái gì cũng không nghĩ nói, chỉ là túi đầu chịu yên, không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết hắn lúc này nội tâm ý tưởng. Nhưng càng là tưởng, liền càng cảm giác được vị này tân trạm trưởng đáng sợ. Liền ở Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, An Chu Nhã vừa mới mua tới đồ ăn vặt, nhàm chán cùng hai nàng nói chuyện phiếm lên cái gì, tiên sinh là Tiên Đài Y học viện học y, chỉ là sinh bệnh không có tốt nghiệp liền rời đi trường học, tiên sinh, ngươi sẽ không nói cười đi. Chỉ là ngươi y thuật, ta ở lục quân bệnh viện nơi đó cũng không có mấy cái so ngươi lợi hại. Sầy Du Mỹ Cổ vừa nghe cũng là sửng sốt, cơ hồ không thể tin được ta thật đúng là tiên đài học y, chính là một lời khó nói hết ta. Lúc ấy ta không cẩn thận bị một chút thương, liền đem rất nhiều đồ vật đều cấp quên mất, không có cách nào, chỉ có thể về nhà. Duy nhất không có quên đó là chính mình bản chức y học. Sau lại liền tới rồi Tân Kinh tới khai phòng khám. Tiên sinh, ta nghe ngươi sự tình, hình như là nghe chuyện xưa giống nhau, còn có thể có chuyện như vậy phát sinh, quá không thể tưởng tượng. Chu Nhã cũng là không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy, cùng nàng trong tưởng tượng cái kia danh giáo tốt nghiệp bác sĩ rõ ràng không hợp, nhưng nàng biết, mấy ngày nay xem bệnh, quả xạ kỳ bác sĩ y thuật trình độ tuyệt đối là đỉnh cấp. Ngoại khoa tay nghề càng là tương đương cao siêu, lấy nàng ở trước kia một ít bệnh viện ngốc quá, đồng dạng giải phẫu, quả xạ kỳ làm nửa giờ, mà mặt khác bác sĩ không có hơn phân nửa tiếng đồng hồ là bắt không được tới. Thật giống như là buổi sáng một đài giải phẫu, tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ viêm ruột thừa giải phẫu, Trương Thiên Hạo chỉ dùng hơn 20 phút liền hoàn thành, mà nàng ngốc bệnh viện bác sĩ không có 3-40 phút, căn bản làm không xong. Sầy Du Mỹ Cổ cũng là đồng dạng cảm thụ, rốt cuộc hai người đều là ở mặt khác bệnh viện ngốc quá, cũng thượng qua tay thuật đài, vì bác sĩ phục vụ quá, nhưng cùng Trương Thiên Hạo một so, kia liền căn bản không gọi năng lực tiên sinh, ngươi quá khiêm tốn, ta trình độ, đừng nói khác, ở chúng ta Tân Kinh, ít nhất có thể bài được với tốt, trừ bỏ Lục Quân bệnh viện Tam Phổ viện trưởng, ta phỏng chừng thật đúng là không có mấy cái so ngươi tốt. Cái miệng nhỏ Sầy Du Mỹ Cổ cũng là than một tiếng, lắc đầu, hơn nữa Tam Phổ viện trưởng đã 50 mấy rồi, cũng không thường cho ta phẫu thuật, cho nên tiên sinh ngài năng lực hẳn là có một cái lớn hơn nữa sân khấu không gian. Không cần, ta cái này tiểu phòng khám đã vậy là đủ rồi, không cần như vậy nhiều sân khấu. Lại nói, lớn hơn nữa sân khấu, kia chẳng phải mệt chết. Các ngươi nhìn xem, hiện tại mấy ngày nay, bình quân mỗi ngày đều có 56 cái người bệnh, trong đó còn có giải phẫu, này đã cũng đủ ta vội. Cũng đúng, tiên sinh nói được thực hảo, làm xong giải phẫu, những người này đem người bị thương đưa đến bệnh viện đi trụ đi, tiên sinh cũng có thể đậu nhọc lòng. Đinh linh linh, liền ở chỗ này, văn phòng điện thoại lại một lần vang lên, đánh gây ba người nói chuyện phiếm. Hơn nữa bên ngoài còn có người bệnh đi đến Chu Nhã, ngươi đi tiếp một chút, nhìn xem có chuyện gì. Tốt. Chu Nhã vừa nghe, liền chạy qua đi tiếp điện thoại. Uy, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Xin hỏi là các ngươi nơi này đính bắt bảo canh sao, yêu cầu chúng ta đưa lại đây sao? Có thể phương tiện nói cho chúng ta biết địa chỉ sao? Điện thoại bên trong một người hỏi lên bắt bảo canh, ta hỏi một chút. Nói, nàng trực tiếp che lại điện thoại mịt rộ phồn đối với Trương Thiên Hạo nói, tiên sinh, là ngươi đính bắt bảo canh sao? Bắt bảo canh, đó là thứ gì? Đó là trung dược sao? Ta muốn kia đồ vật làm gì? Không có chuyện gì sao? Không phải chúng ta đính, nói cho hắn, đánh sai, này đánh sai điện thoại thật là mỗi ngày có, phiền đều phiền đã chết. Hắn một ngụm từ chối, chỉ là hắn trong lòng mới rõ ràng, đây là tiền quân cho hắn gọi điện thoại lại đây, nói cho hắn, sự tình đã giải quyết. Mà Trương Thiên Hạo đã ngồi xuống nơi đó, đã cho tới người bệnh xem bệnh, rốt cuộc lúc này đã sắp 4 giờ, lại quá 2-3 tiếng đồng hồ, liền muốn tan tầm nga. Chu Nhã trực tiếp trở về một câu, liền treo điện thoại, đi ra văn phòng 3. Ở trong thành nào đó hẻm nhỏ nội, Triệu Trường Hạnh thê tử cùng hài tử đều xúc ở một bên, có chút sợ hãi nhìn trước mặt hai cái thanh niên. Hơn nữa hai cái thanh niên trên mặt đều vây quanh khăn quàng cổ, ngay từ đầu vẫn là hung thần ác sát. Chỉ là vừa rồi bên ngoài truyền đến một thanh âm, nói thẳng bọn họ lầm đối tượng, này hai cái thanh niên giống như mới yên lòng. Trong đó một thanh niên nhìn mẫu tử ba người, có chút ngượng ngùng mà nói, vị này đại tẩu, chúng ta lầm đối tượng, thật sự là thực xin lỗi. Các ngươi yên tâm, tiếp tục chúng ta Tam là người lầm đối tượng, bắt cóc sai rồi, cũng sẽ không tìm các ngươi phiền toái, nhưng có một việc, còn muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ta hy vọng ngươi có thể quên nhớ sự tình hôm nay, đương nhiên chúng ta cũng sẽ bồi thường các ngươi hôm nay sở chịu kinh hách. Nói, trong đó một thanh niên trực tiếp từ trên người lấy ra một chồng thật dày tiền, đặt tới trên bàn, đây là phong khẩu phí, hy vọng ngươi minh bạch, chúng ta là nghĩa phỉ, nhưng nếu để lộ tin tức, ngươi biết hậu quả. Hiện tại ngươi có thể mang theo tiền cùng hài tử rời đi. Đúng rồi, không cần gọi điện thoại báo nguy. Hai cái thanh niên trực tiếp đứng lên, liền tiền đưa tới Triệu Thị trong tay, sau đó đối ba người nói đi thôi. Chúng ta cũng muốn rời đi. Triệu Thị đến bây giờ cũng không có minh bạch sao lại thế này, ngay từ đầu đó là này hai cái thanh niên trực tiếp bắt cóc các nàng mẫu tử ba người, hiện tại lại thả chạy, nói là bắt cóc sai rồi, còn đưa tiền, đây là cái quỷ gì? Nhưng sợ hãi làm nàng căn bản không có nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đem tiền thu lên, lôi kéo hai đứa nhỏ trực tiếp rời đi nơi này. Nơi này, nàng cơ hồ một phút đều không nghĩ nhiều đốc, nàng thật sự sợ hãi cực kỳ. Phòng trường hôm nay buổi tối, Triệu Thị về nhà cũng sẽ làm ác mộng đi. Mà nhìn chằm chằm vào Tề Hổ trong nhà, hai cái thanh niên lúc này cũng ở nhận được thông chi lúc sau, lặng lẽ rời đi Tề Hổ ra cách đó không xa, giống như nơi này sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Rốt cuộc Tề Hổ chỉ là một cái dự phòng thủ đoạn mà thôi, hiện tại không có việc gì, tự nhiên hết thảy đều giải quyết ba. Lúc này, thành Tây vùng ngoại ô, Trình Trung Thành một thân chật vật, hắn chưa từng có nghĩ đến, hắn sẽ bị Nhật Bản đặc vụ cấp phát hiện, hơn nữa hơi kém bị trảo, nếu không phải thủ hạ của hắn liều mạng yểm hộ hắn đào tẩu, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Cơ hồ quân thống ở Tân Kinh lực lượng, trừ bỏ hắn cái này trạm trưởng ở ngoài, trên cơ bản đều bị bắt, thậm chí liền văn kiện đều không có tới kịp tiêu hủy, liền bị đặc vụ khoa người cấp vây quanh lại đây. Trước đó lưu lại địa đạo ở ngay lúc này mới nổi lên một cái quan trọng tác dụng đáng chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì chúng ta sẽ bị phát hiện, là ai bán đứng chúng ta? Hắn trên mặt càng là nổi giận đùng đùng, thậm chí có một loại muốn giết người xúc động. Chật vật bất kham hắn, hiện tại nhìn đến cảnh sát, đều phải trốn tránh đi, rốt cuộc này nửa ngày, bên ngoài nơi nơi đều dán đầy hắn bức họa, cho dù là hắn muốn đào tẩu, khá vậy không rằng có bao nhiêu đại động tác. Kéo xuống mũ, sau đó đi ở hẻm nhỏ, còn thỉnh thoảng hướng phía sau hoặc là bốn phía nhìn xem, phòng ngừa có người theo dõi, từ thành bắt chạy trốn tới thành Tây vùng ngoại ô mặt, hắn chính là ước chừng chạy thoát một ngày một đêm, giả quá khất cái, chọn quá lớn phân, trang quá tiểu nhị, chính là rất nhiều địa phương, hắn không thể không trang, lúc này mới thật vất vả hôn ra khỏi thành tới. Thậm chí vài lần hơi kém bị người nhận ra tới, hắn khi nào chịu quá như vậy tội. Chính là hắn cũng không có cách nào, vì mạng sống mới có thể nghĩ cách chậm rãi chạy trốn tới Tây Giao. Chương 1555, kế hoạch bắt đầu. Chương 1555, kế hoạch bắt đầu. Làm xong buổi chiều đệ nhị đài giải phẫu, Trương Thiên Hạo mới vươn tay tới, rửa tay, bỏ đi bao tay, thậm chí cởi áo khoác, hắn cũng là vất vả thật lâu. Nay một đài giải phẫu ước chừng làm hơn một giờ, Chu Nhã cùng Sẩy Dụ Mị Cổ hai người tề ra trận, vì hắn chuẩn bị đồ vật, để giao phẫu thuật linh tinh. Nay chỉ trước mắt, liền đã là 7 giờ, từ 5 giờ 41 phút thẳng làm được 7 giờ chỉnh, hắn chưa kịp nghỉ ngơi một phút, hơn nữa toàn lực đi cứu giúp hảo, giải phẫu thực thành công, nhà các ngươi người có thể đem hắn đưa đến bệnh viện đi ở. Đi đến bên ngoài, Trương Thiên Hạo nhìn này người một nhà đang ở cửa chờ, hắn bắt lấy khẩu trang, nhẹ giọng mà nói, mặt khác, một cây thỏi vàng giải phẫu phí dụng, các ngươi giao một chút. Tốt, đây là ngài phí dụng, phiền toái ngài. Không cần khách khí. Giải phẫu này, thật đúng là không phải giống nhau khó, tam cấp giải phẫu a. Hơn nữa vẫn là liền ở bên nhau hai cái tam cấp giải phẫu. Nếu không phải năng lực của hắn còn có thể, thực sự có điểm nhi thất bại khả năng tính. Trương Thiên Hạo lắc đầu, cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là làm người trực tiếp đem người bệnh đẩy ra tới, mà người bệnh lúc này còn ở ngủ say, ít nhất còn phải chờ tới thuốc tê qua đi mới có thể thanh tỉnh. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền đem một chương đơn giản bệnh lịch viết xuống dưới, sau đó giao cho cái kia quản gia. Mặt trên là một mảnh tiếng Nhật, cái kia quản gia cũng không quen biết, hắn đi bệnh viện, chỉ là bệnh viện cũng không có cách nào, đành phải đến Trương Thiên Hạo nơi này tới thử xem, kết quả liền thành hảo. Các ngươi chú ý một chút, bên ngoài xe cứu thương, nâng thời điểm cũng muốn cẩn thận, lúc này đây thu các ngươi một cây thỏi vàng, xem như tiện nghi các ngươi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, một bộ ta ăn lỗ nặng bộ dáng cảm ơn bác sĩ, chờ lao ra hảo, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài. Kia quản gia cũng là minh bạch người, liền bệnh viện đều không thu người, tới rồi hắn nơi này, còn thành công làm giải phẫu, kia đã không phải người bình thường có thể làm được. Kế tiếp, liền có một cái phụ nữ trung niên lại đây. 10 phút sau, toàn bộ phòng khám ở ba người nỗ lực hạ, lại lần nữa khôi phục bình thường sạch sẽ, hơn nữa quần áo cũng cởi xuống dưới, đặt ở nơi đó. Trong chốc lát có người lại đây giúp bọn hắn thu thập cầm đi rửa sạch hai vị tiểu thư, đêm nay ta thỉnh các ngươi ăn cơm chiều, như thế nào? Không cần, tiên sinh, chúng ta đi về trước, cũng muốn trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Hai nàng đến là trực tiếp tự tuyệt, sau đó thay bọn họ áo khoác, liền rời đi phòng khám ba. Uy, Kisako, ăn cơm chiều sao? Một hồi ta đi ngươi nơi đó bồi ngươi ăn cơm chiều, như thế nào? Cảm ơn quả xạ kỳ củn, khả năng hôm nay buổi tối ăn không được, ta còn muốn tăng ca, thật là thực xin lỗi. Kisako một câu báo khiểm thanh âm truyền đến Hisako, phát sinh sự tình sao? Xem ngươi vội đến liền cơm chiều đều không ăn sao? Nếu không ta đem cơm đưa đến đặc vụ khoa, như thế nào? Không được, hôm nay nơi này phát sinh sự tình, tất cả mọi người không được ra vào. Trong chốc lát ta còn có một cái sẽ, đêm nay ngươi ăn trước đi, ta khả năng muốn ở chỗ này tăng ca đến đã khuya, liền không bồi ngươi. Kia hành đi, bất quá ngươi muốn nhiều chú ý một chút thân thể. Nói xong, Trương Thiên Hạo trực tiếp treo điện thoại, sau đó cầm lấy trên bàn cái loại này thì mời, đó là ngày mai tham gia một cái lễ trao giải yến hội ở tòa thị chính đại hội đường tổ chức. Hơn nữa rất có thể đó là định ra một cái nho nhỏ thân thiện đại sứ, mà cái này thân thiện đại sứ danh hào rất có thể liền có hắn, cho nên hắn không thể không tham dự. Nhìn này Trương thì mời, tâm tư của hắn cũng linh hoạt lên, rốt cuộc hắn đã ở tiền quân bên kia chào hỏi qua, đối với lần này khả năng tham dự Thạch Nguyên mỉm cười thiếu tướng tiến hành ám sát tiên sinh, hiện tại ăn cơm chiều sao? Tiểu Cúc nhìn phía trước đại môn đã đóng lại, liền đi đến, nhỏ giọng mà dò hỏi đi, chúng ta đi hậu viện ăn cơm chiều, bếp lò đã đóng đi. Tiên sinh, đã quan hảo. Tiến hành. Trương Thiên Hạo tới rồi bên cạnh cái ao thượng, bắt tay lại hảo hảo giặt sạch mấy lần, sau đó mới cầm lấy khăn lông xoa xoa, vung trong lòng sở hữu ý tưởng, liền đi theo Tiểu Cúc đi ăn cơm ba. Ít cờ khu cầu nguyện nó nhỏ, Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi mặt trên, mà Tiền Quân cũng đang ngồi ở hắn trên ghế phụ mặt đầu. Ngày mai buổi tối ở tòa thị chính trong đại sảnh, ngươi muốn tham gia, kia chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Việc này ngươi đừng cùng bọn họ nói, chỉ cần cái này 918 biến cố hung thủ chi nhất đã chết, ta cũng bị chết đáng giá. Nếu ta thật sự đã chết, ta nơi này có tam phân của phim, ngươi lập tức ních người đi Nam Kinh, nhớ kỹ, đừng cùng bất luận kẻ nào giảng, việc này trọng đại. Vậy ngươi có thể không đi sao? Vẫn là đầu chính ngươi đưa qua đi đi, ta đi hiện trường. Tiền Quân có chút lo lắng mà nói ta đi, bởi vì ta thân phận cần thiết muốn đi, hơn nữa lúc này đây là mỗi năm một lần thân thiện đại sứ, ta rất có thể là bị Nhật Bản người đẩy ra Nhật Bản thân thiện đại sứ, cho nên cái này ra độ, ta là cần thiết đi. Cái gì? Đâu, ngươi nói ngươi khả năng bị Nhật Bản người được chọn vì Nhật Bản thân thiện đại sứ, này cũng quá giả đi, nếu việc này bị Nhật Bản người biết, kia đây chính là thiên hạ đệ nhất chê cười. Đây là không có cách nào sự tình, nếu có thể bị tuyển thượng, đối ta che giấu càng có lợi, đồng thời, ngày mai buổi tối ám sát bình thường tiến hành. Chủ yếu đôi những cái đó Nhật Bản quan quân, những người này mới là đạo phủ, sát một có thể cứu ít nhất 10 cái trở lên người Trung Quốc. Càng là cấp Nhật Bản người một cái đón đầu thống kích cơ hội. Trương Thiên Hạo trong mắt sát khí cũng là chợt lóe mà qua đúng rồi, đầu, nếu thật là như vậy, kiểm tra nhất định thực nghiêm, chúng ta vũ khí không được tốt mang đi vào. Mua sắm một cái tuyến, có thể cho ta đưa điểm tiền, làm người mang đi vào, còn có, ta làm ngươi làm nổ mạnh ngực làm được thế nào? Ngài là tưởng Tiền Quân cũng là không đốc, từ lúc bắt đầu liền nghĩ tới Trương Thiên Hạo cái này nổ mạnh ngực mục đích là cái gì, tử sĩ, này yêu cầu tử sĩ lấy thân là làm bom. Trực tiếp tự sát thức công kích không tồi, ta ngay từ đầu liền có như vậy tính toán, lại nói tiếp dưới tổ lật nào có chứng lành, đây cũng là bọn họ sát nhân thành nhân thời điểm tới rồi, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, này đó là ta cùng ngươi đã nói, có thời gian tất yếu hy sinh vẫn là cần thiết phải có. Minh Bạch, chỉ là bởi vì tài liệu vấn đề, ta chỉ làm 5 kiện, đến lúc đó ta sẽ tìm 5 người mặc vào, chỉ cần viên đạn đánh vào mặt trên, liền sẽ phát sinh thật lớn nổ mạnh. Không nhất định phải trực tiếp tự sát thức, nếu có cơ hội, vẫn là khả năng ném văng ra, có thể nổ chết mấy cái là mấy cái, chỉ là những người này sống sót khả năng chẳng nhiều lắm. Trương Thiên Hạo cũng là có chút không đành lòng, nhưng tới rồi này một bước, đã không có bất luận cái gì đường lui, người Trung Quốc cần thiết có chính mình tâm huyết cùng tự tin minh bạch. còn có một bộ phận vũ khí, ta sẽ lợi dụng đi hiện trường xem xét cơ hội, ta sẽ ở một ít địa phương phóng thượng vũ khí, lưu đạn, thậm chí bom, ta ngày mai buổi sáng đi xem, sau đó sẽ nhắc nhở ngươi, đến lúc đó ngươi an bài người đi tra là được rồi. Là. Tiền quân cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo lúc này đây tham gia đại hội, vẫn là mạo tuyệt đối nguy hiểm, phải biết rằng viên đạn chính là không có mắt, hơn nữa bom càng là lục thân không nhận. Hai người kế tiếp liền một ít nho nhỏ chi tiết tiến hành trao đổi, mà Tiền quân ngày mai buổi sáng cũng sẽ làm đến tòa thị chính đại hội trường bản vẽ, cùng với các kiến trúc bản vẽ. Xuống xe trước, Tiền quân lại một lần nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, thật sâu hít một hơi, nếu là ở Bắc Bình, Trương Thiên Hạo đi bắt người, sớm đã chạy trốn vô tung vô ảnh, hiện tại đối phó Nhật Bản người, tuyệt đối là kinh nghiệm bản thân tuyến đầu, chính ngươi bảo trọng. Chương 1556, thì xạ cổ thẩm án. Chương 1556, thì xạ cổ thẩm án. Trương Thiên Hạo biết chính mình hành vi có chút quá mạo hiểm, chính là hắn cho rằng cái này mạo hiểm giá trị, chỉ cần người này đã chết, như vậy có thể báo 918 chi thủ. Nếu tờ Di Hải Đệ Kỳ cũng đi, kia mới càng tốt đâu. Chính là sự tình cũng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, hết thảy đều tràn ngập biến số, hiện tại hắn chỉ là ở làm chuẩn bị mà thôi, kế tiếp nhân viên trà trộn vào đi, đều yêu cầu Tiền quân đi chuẩn bị. Từ Trương Thiên Hạo nơi này lánh đi rồi 1 vạn đồng tiền, Tiền quân suốt đêm liền đi chuẩn bị, hiểu biết sự tình, rốt cuộc liền ở đêm mai, tòa thị chính đại hội trường bên trong ba. Đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nhìn trước mặt báo cáo, mà Lục Chi Nguyên còn ở tiến thêm một bước điều tra bên trong nhân viên, rất có thể là giết La Bân đám người hung thủ đến bây giờ, liền Triệu Trường Hạnh bên kia đều bị an bài điều tra, rốt cuộc kia sự kiện phía trước, Triệu Trường Hạnh nói là đi tầng hầm ngầm nhìn xem, kết quả người liền đã chết, mà Triệu Trường Hạnh lại ở nhà vệ sinh. Duy nhất một cái khả năng đó là Triệu Trường Hạnh nói dối, nhưng rất nhiều người đều thấy được Triệu Trường Hạnh từ nhà vệ sinh ra tới, nhưng Triệu Trường Hạnh cũng có gây án thời gian. Cho nên hắn cũng bị người mang đi thẩm tra, đồng dạng còn có 5 người, ở kia một đoạn thời gian xuất hiện ở đại viện bên trong, cũng đồng dạng bị mang đi thẩm tra. Nhìn trong tay báo cáo, có người có nhân chứng, tuần tra thấy được, cũng có người không có nhân chứng, không có nhân chứng đó là 3 cái, hơn nữa có nhân chứng 3 người. Chính là muốn dùng khói độc chết La Bân, như vậy người này nhất định là cùng La Bân rất quen thuộc, kết quả vài người đều quen thuộc, rốt cuộc một cái đặc vụ khoa liền như vậy trên dưới 100 hào người, ở chỗ này một đoạn thời gian, ai đều nhận thức người tới, đem những người này một đám đưa tới phòng cách ly, ta từng bước tìm nói chuyện. Tương đối với tâm lý cao thủ tới nói, khả năng sẽ chú ý một ít chi tiết phương diện tri thức, thậm chí tâm lý phương diện tri thức. Từ người nào đó thói quen đi lên phán đoán có phải hay không hắn động thủ. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cầm lấy trong tay hồ sơ, sau đó mang lên môn hướng về dưới lầu phòng cách ly mà đi, ở đệ nhất khoảng cách ly trong phòng, Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ liền gặp được cái thứ nhất hỏi chuyện đối tượng Vũ Trường Xuân, lại nói tiếp, hiện tại Trường Xuân đã không gọi Trường Xuân, mà kêu Tân Kinh Vũ tiên sinh, mời ngồi. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ ngồi xuống, sau đó nhìn đối diện Vũ Trường Xuân, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cho người ta một loại rất là bình thản cảm giác. Vũ tiên sinh, ngươi đến đặc vụ khoa thời gian dài bao lâu? 3 năm 3 tháng. Ngươi là vào bằng cách nào? Ta là lúc ấy cảnh sát trường học tốt nghiệp, liền tiến vào đặc vụ khoa. Vũ tiên sinh, ngươi cho rằng La Bân đội trưởng chi tử sẽ cùng cái gì có quan hệ đâu? Cái này, ta thật đúng là không biết, bất quá, có thể khẳng định chính là cùng Trung Thống có quan hệ, rốt cuộc cái kia La Tiểu Bảo đó là Trung Thống người, bọn họ đoán được cái này La Tiểu Bảo khả năng khiêng không được, cho nên chỉ có thể giết người diệt khẩu. Vũ Trường Xuân lập tức giải thích lên, ngươi cho rằng La Bân đội trưởng cùng Trung Thống có thủ án sao? Nhưng vì cái gì Trung Thống người nhất định phải giết hắn đâu? Cái này, ta cũng không biết, ta cũng không hảo suy đoán. Phải không? Kia La Bân đội trưởng cùng ngươi quan hệ như thế nào? Nghe nói ngươi cùng hắn quan hệ không tính là hảo, là cái dạng này sao? Không có, La Bân đội trưởng cùng người nào quan hệ đều không tồi, lại nói hắn là đội trưởng, ta chỉ là một cái tiểu tiểu nhân đặc vụ cảnh sát mà thôi, chúng ta sao có thể có thủ án đâu? Vũ Trường Xuân cũng là thân mình căng thẳng, cảm giác được giống như chính mình nói gì đó không nên nói đồ vật. La Bân đội trưởng người tốt như vậy sao? Ân, thực hảo. Đối tất cả mọi người thực hảo. Đối mặt Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ này đó nhìn như đơn giản vấn đề, Vũ Trường Xuân chỉ cảm thấy lấy toàn thân đều có chút đứng ngồi không yên, thậm chí phía sau lưng ẩn ẩn toát ra hãn tới. Vũ tiên sinh, xem ra ngươi tương đương khẩn trương, chúng ta chỉ là đơn giản nói chuyện, ngươi có cái gì nhưng khẩn trương đâu? Có thể cùng ta nói sao? Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ kia điểm mỹ tươi cười, lúc này ở Vũ Trường Xuân trong mắt, càng là giống như ác ma giống nhau, như vậy đáng sợ không có, ta không có khẩn trương, chỉ là đối mặt Hỉ Xạ Cổ tiểu thư như vậy nhìn chằm chằm ta có chút sợ hãi. Phải không? Nếu ngươi không có gây án, nơi đó chột dạ cái gì, lúc này đây chính là ngươi gây án, là ngươi hạ độc đúng hay không? Không phải, không phải, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, cái này vui đùa cũng không thể khai à, như vậy sẽ chết người, thật sự. Vũ Trường Xuân trực tiếp lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, cơ hồ là không chút do dự cãi cọ lên. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nhìn Vũ Trường Xuân biểu tình, đột nhiên lại nở nụ cười, sau đó mới đứng lên, đi đến Vũ Trường Xuân bên người, nhẹ nhàng chụp hắn một chút. Vũ Trường Xuân cả người đều hơi kém liền hồn đều dọa không có. Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, thật không phải ta, thật không phải ta. Không có việc gì, ta chỉ là cùng Vũ tiên sinh khai một cái vui lùa mà thôi, làm sao đừng thật sự, ngươi nói đúng đi. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ kia điểm mỹ tươi cười lại lần nữa xuất hiện ở Vũ Trường Xuân trước mặt. Nhưng Vũ Trường Xuân nơi đó có cái này gan à, này tươi cười sau lưng nhưng có bao nhiêu đáng sợ, hắn vừa rồi chính là đã linh giáo rồi, chỉ là vài câu hỏi chuyện, liền hắn thần kinh đều hơi kém banh không được được rồi. Vũ tiên sinh, lãng phí ngươi thời gian, thật sự là thực xin lỗi, ngài có thể đi ra ngoài. Cảm ơn Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, cảm ơn Hỉ Xạ Cổ tiểu thư. Vũ Trường Xuân đứng lên, chỉ cảm thấy đến hai chân có chút phát run, sau đó chậm rãi hướng cửa đi đến, chỉ là kia mồ hôi trên trán lại là không được ra bên ngoài bạo. Tại đây đại trời lạnh, thế nhưng đổ mồ hôi lạnh, có thể thấy được vừa rồi Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cho hắn mang đến áp lực có bao nhiêu đại, đi lấy cửa, hắn kia cơ hồ mạo mồ hôi lạnh cái trán, hiện tại đều quên lau. Về tới hành lang, liền có người đem hắn đưa tới phòng bên cạnh, mà kia hai cái cảnh vệ cũng là có chút khiếp sợ, rốt cuộc chỉ là hỏi vài câu mà thôi, tuy rằng bọn họ không có nghe được, khá vậy không đến mức dọa thành như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng không biết Vũ Trường Xuân áp lực tâm lý có bao nhiêu đại. Này đơn giản là ngồi tàu lượn siêu tốc, thậm chí so ngồi tàu lượn siêu tốc còn muốn kích thích. Mà Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nhìn trên giấy Vũ Trường Xuân tên, nàng liền bên cạnh trực tiếp vẽ một cái xoa, nàng trên cơ bản có thể khẳng định không phải Vũ Trường Xuân làm. Gây án động tác đều không có, lấy nàng tâm lý học phân tích kinh nghiệm, trên cơ bản đã xác định nàng này một phán đoán. Kế tiếp nàng lại đem vài người đều gọi tới hỏi một lần, trong đó khoảng cách thời gian cũng không trường, đương cuối cùng một cái hỏi chuyện hỏi xong lúc sau, nàng nhìn bị nàng đánh câu hai người, trong đó một cái là Triệu Trường Hạnh này, hai người bên trong sẽ là ai đâu, hoặc là hai người đều không phải đâu. Nàng nhìn trên giấy hai cái danh sách, nàng khoe miệng cũng có chút hơi hơi giơ lên, nhưng mày lại nhíu lại. Sáu cá nhân biểu hiện các không giống nhau, nhưng cơ bản cảm xúc dao động chỉ có hai người biểu tình khiến cho nàng hoài nghi, nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, rốt cuộc thông qua tâm lý học tới phán đoán, kia chính là có nhất định tạo nghệ. Khi Sạ Cô nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là cầm lấy hồ sơ, đem nó đưa đến Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nơi đó, cũng làm Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt tiến hành ngăn bài, sau đó tiến hành phân loại phân biệt. Rốt cuộc có phải hay không, vẫn là yêu cầu tiến thêm một bước xác nhận thúc thúc, còn chưa ngủ đâu. Khi Sạ Cô, cha đến thế nào? Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nhìn Hỉ Sạ Cô trong tay cầm văn kiện, liền tùy ý hỏi đã cha đến không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ có hai cái hiểm nghi người khả năng tính lớn nhất, nhưng ta không hảo phán đoán có phải hay không bọn họ động tay. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Sạ Cô lập tức đem nàng phán đoán tặng qua đi ân, ngươi làm được tương đương không tồi, có thể thả bọn họ về nhà. Ta sẽ phái người nghe bọn họ, nếu là bọn họ hai người, ta một hai phải lột bọn họ ra. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nhàn nhạt ngữ khí bên trong lại tràn ngập sát ý. Chương 1557, hành động an bài. Chương 1557, hành động an bài. Chương trị hạng số 13 tiểu viện, mấy cái hắc y nhân đi tới nhà này tiểu viện bên ngoài, sau đó nhìn nhìn nhà này tiểu viện, xác định là số 13 là này một nhà, ta đã tới. Hảo, động thủ. Trong đó một cái cầm đầu hắc y nhân lấy ra một thanh chùy thủ, sau đó nhẹ nhàng dùng chùy thủ bắt đầu từ kẹt cửa cắm đi vào. Tiêu nho nhỏ chùy thủ bắt đầu khẽ môn xuyên, động tác biên độ rất nhỏ, nhưng ở nửa đêm vẫn là có thể nghe được nhẹ nhẹ giống như lao thử cắn đồ vật thanh âm. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, tại đây khuya khoắt sẽ có người đến nơi đây cậy môn vào nhà. Vài phút sau, trong đó một người đột nhiên đánh một cái thủ thế, liền nhìn đến vài người nháy mắt dừng trong tay động tác, sau đó hướng về một bên hắc ảnh bên trong lóe đi. Đúng lúc này, mấy cái tuần tra cảnh sát trải qua, tại đây một mảnh, dùng đèn tin chiếu vài cái, liền lại tiếp tục đi phía trước đi, thực mau liền trải qua số 13. Mà kia mấy cái thanh niên tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị, sau đó đi tới cửa, dùng chùy thủ nhẹ nhàng một chọn, kia môn xuyên liền bị đẩy ra tới, sau đó vài người trực tiếp xông đi vào. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một trung niên nhân bị mang theo ra tới ba. Thành tây một cái kho Hà Nội, Tiền Quân ngồi ở chỗ kia, bốn phía còn có mấy cái đội viên, trong đó cái kia bị trói tới trung niên nhân cũng ở trong đó. Chính sợ tới mức toàn thân phát run. Chỉ là hắn đôi mắt sớm đã bị mông lên, căn bản nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng người đó là Hà Quân. Tiền Quân đệ nặng thanh âm, dùng khàn khàn thanh âm hỏi, đồng thời càng là ý bảo bên cạnh người đem Hà Quân trong miệng kia miếng vải cấp buông xuống. Ta chính là, vị này ra, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngài nói, đòi tiền ta đưa tiền, cầu ngươi thả ta đi, cầu ngươi thả ta đi. Ha ha, phải không? Kia thực hảo, ta mượn ngươi đầu góc dùng một chút, tin tưởng ngươi không ý kiến đi. Ra, vị này đại gia, đầu góc cũng không thể mượn à, nếu mượn, ta về sau còn như thế nào ăn cơm, cầu ngươi thả ta, cầu ngươi thả ta. Ha ha, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, gia ta hôm nay sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng như thế ngươi không phối hợp, kia đừng trách gia tâm tàn nhẫn. Tiền Quân ngữ khí có chút trở nên nghiêm túc mà mang theo lạnh lẽo nói. Tiếp theo, hắn liền ý bảo một chút mọi người, đem khăn quàng cổ toàn bộ vây thượng, bên cạnh chỉ trừ hai người lại ra, vị này ra, ngài nghĩ muốn cái gì, cùng ta nói, chỉ cần ta đều cấp, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ. Thả chúng ta một nhà già trẻ đi, ta cấp. Hà Quân nơi đó gặp qua loại này trường hợp, hoặc là nói nơi đó nghĩ tới sẽ gặp được loại này trường hợp, cơ hồ muốn dọa nước tiểu thực hảo sao, đem dây từng giải, cho hắn một chi bút cùng một chương giấy. Ta muốn ngươi tra ra toàn bộ tòa thị chính đại phân tràng kiến trúc bản vẽ cùng với tòa thị chính kiến trúc phân bố đồ, nếu có bất luận cái gì một tia sai lầm, ngươi biết hậu quả. Ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Rốt cuộc người này là tòa thị chính phòng hồ sơ người, khả năng trưởng quản đại hội trường bản vẽ. Hà Quân vừa nghe, nơi đó không rõ, chuyện này không thể thiện, đối mặt này đó cùng hung cực các hạng người. Hắn cũng chỉ là tưởng bảo đảm hắn mạng nhỏ cùng người nhà mạng nhỏ mà thôi. Kế tiếp nửa giờ, Hà Quân vẫn là thành công họa ra bản vẽ, kiến trúc phân bố đồ. Tiền Quân nhìn họa xong bản vẽ, đôi mắt cũng là sáng ngời, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Hà Quân thật sự có kiến trúc bản vẽ. Liên ý bảo tính nói, ta tưởng ngươi hôm nay biết như thế nào làm đi, việc này chưa từng có phát sinh quá, ngươi cũng không có đã tới, còn có người nhà của ngươi, ngươi hẳn là nói như thế nào, biết không? Biết, ta biết. Hà Quân vừa nghe, đây là muốn phóng hắn rời đi, lúc này, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đáng sợ, những người này thật là đáng sợ. Nhưng hắn cũng biết, những người này là người nào, này khả năng đó là cái gọi là kháng liên hoặc là những cái đó phản nhật buồn thế lực người. Đúng rồi, ta hỏi lại một ít vấn đề, ngươi biết lúc này đây hội trường là ai bố trí sao? Hội trường từ những người đó phụ trách sao? Nửa giờ sau, Hà Quân lại một lần bị bịt kín đôi mắt đưa về ra, mà Hà Quân về đến nhà, ở nhà hắn hai cái thanh niên cũng nhận được thông chi, đi theo rời đi Hà Quân ra. Hà Quân nhìn lão bà hài tử vẫn là an toàn không có việc gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão Hà, này đó là người nào à, vì cái gì bọn họ tới nhà của chúng ta, đem ngươi bắt đi? Đừng hỏi. Ta cũng không biết, chỉ là tới rồi nơi đó mới phát hiện tìm lầm người, trực tiếp sợ bóng sợ gió một hồi, đừng hỏi, ngủ đi, chỉ đương sự tình gì cũng không có phát sinh. Hà Quân không nghĩ nhắc lại, mà là ngã đầu liền ngủ. Rốt cuộc hôm nay buổi tối dọa cũng đem hắn sợ tới mức hơi kém bệnh tim phạm vào, hắn nơi đó dám nhiều lời một câu đúng rồi, đêm nay sự tình gì cũng không có, không muốn chết, liền đừng cho ta đi ra ngoài ồn ào. Không được, ta báo nguy đi, cần thiết nắm lên những người này. Nếu ngươi muốn chết, ta không ngăn cả ngươi, đều là một đám mẹ nó bỏ mạng đồ, ngươi đi báo nguy, chúng ta trở về đã không tồi, còn tưởng báo nguy chào bọn họ, không chào bọn họ, phòng trường chúng ta người một nhà mạng nhỏ đều cho ta tặng người. Lăn một bên đi. Hà Quân sắc mặt càng thêm khó coi ba. Hà Quân ra sự tình cũng không phải vừa ra, còn có một cái địa phương cũng xuất hiện sự tình, bất quá phương thức đều không sai biệt lắm, kia đó là tòa thị chính hậu cần mua sắm khoa trưởng cũng đồng dạng đã chịu bắt cóc. So với Hà Quân, cái này mua sắm khoa trưởng lại không có như vậy vận may, trực tiếp bị khống chế người nhà, điều kiện tự nhiên vẫn là từ tiền quân đi khai. Rốt cuộc tương đối mà nói, cái này mua sắm khoa trưởng cũng chỉ là nâng giơ tay sự tình, cũng không cần nhiều phiền toái, nhưng nếu không đem này một quan làm tốt, rất nhiều đồ vật hoặc là người căn bản vào không được. Mua sắm thông đạo nơi này cũng là bọn họ duy nhất có thể đi vào địa phương, cho nên này một quan cần thiết khống chế đúng chỗ bao khoa trưởng, mọi người đều là người Trung Quốc, ta cũng không vì khó ngươi, ngày mai buổi tối yến hội kết thúc là lúc, ta sẽ đem người nhà của ngươi an toàn đưa đến nhà ngươi, đồng thời còn có nhất định bồi thường, xem như các huynh đệ tâm ý, nhưng tiền đề ngươi cũng biết, không phải chúng ta huynh đệ không yên tâm bao khoa trưởng, mà là các huynh đệ mệnh đều giao cho ngươi bao khoa trưởng trên người. Hành, vị này huynh đệ, ta việc này nhận tài còn không được sao? Ngày mai buổi chiều 3 giờ, các ngươi đưa đồ ăn lại đây, ta đến lúc đó an bài các ngươi vài người đi vào. Hành, ngươi yên tâm, các huynh đệ chủ yếu là đối phó Nhật Bản người, mà là người Trung Quốc, các huynh đệ cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi. Mã Hồng Binh nhìn bao khoa trưởng, nhàn nhạt mà nói các vị huynh đệ, ta lý giải các ngươi, chính là ngày mai buổi tối, nếu các ngươi đi, khả năng liền sẽ cũng chưa về, như vậy đáng giá sao? Giá trị, chỉ cần giết kia mấy cái Nhật Bản người quá lớn, chúng ta chết đều phải đáng giá. Chúng ta đều là người Trung Quốc, Nhật Bản ở chúng ta Đông Bắc làm cái gì, các ngươi không biết sao? Đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, làm một cái có tâm huyết người Trung Quốc, làm sao sợ vừa chết? Kia cầm đầu người trực tiếp dùng trầm thấp thanh âm nói hảo, kia hành, ta có thể giúp các ngươi liền chỉ có này đó, hy vọng các ngươi có thể giảng tín dụng. Theo đoàn người đem bao khoa trưởng người nhà thỉnh đi, mà Bao Hưng một người ngồi ở trong nhà, rốt cuộc cảm thụ không đến nguyên lai ấm áp, chỉ có thể là từng trận cười khổ hay. Một tiếng thật dài thở dài, làm Bao Hưng bất đắc dĩ lắc đầu, đến nơi đi báo cáo, kia hậu quả so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, hắn chỉ là hy vọng những người này giảng tín dụng đinh linh linh. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà chính nhìn thư, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, hắn cũng không có tiếp, chỉ nghe được chuông điện thoại thanh lại vang lên một tiếng lúc sau, liền lại lập tức cắt đứt. Rồi sau đó trên bàn điện thoại qua một phút tả hữu, lại vang lên hai hạ, hắn vẫn như cũ còn không có tiếp, chỉ là đứng dậy, sau đó cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, chậm rãi ngồi ở chỗ kia phẩm lên. Chương 1558, chuẩn bị chung, thượng. Chương 1558, chuẩn bị chung, thượng, đến nỗi trong nhà tiểu Cúc, lúc này sớm đã ngủ say, cũng không biết trên lầu điện thoại cùng với Trương Thiên Hạo đến bây giờ còn không có ngủ, rốt cuộc tiểu Cúc mỗi ngày làm sự tình cũng không thiếu. Tiểu hài tử càng là sớm liền đã ngủ. Hắn nhìn nhìn thời gian, lại tiếp tục đọc sách, đồng thời càng là chú ý trên bản đồng hồ biểu hiện thời gian ước chừng nửa giờ. Trương Thiên Hạo liền đứng ở sau cửa sổ, nhìn mặt sau hẻm nhỏ cảnh tượng, liền nhìn đến một người chính cưỡi xe đạp bay nhanh lại đây. Hắn liền đi tới bên cạnh, cầm lấy quần áo của mình, sau đó khoác ở trên người, tùy tay nắm lên mũ liền trực tiếp xuống lầu. Thức mau, Tiền Quân bị Trương Thiên Hạo làm vào phòng, sau đó liền trực tiếp thượng Trương Thiên Hạo lầu hai đầu. Ngươi nhìn xem, ngươi nói quả nhiên không sai, cái kia phòng hồ sơ Hà Quân thật đúng là biết cái này đại hội trưởng kiến trúc bản vẽ, thậm chí đã vẽ ra tới. Tiền Quân một bên nhỏ giọng mà nói chuyện, một bên đem bản vẽ phô tới rồi trên bàn, sau đó cùng Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà thảo luận lên. Kế tiếp, hai người liền ngày mai buổi tối khi nào hành động, nếu thoát đi đều tiến hành rồi thảo luận, thậm chí khả năng trốn không thoát đi, lại như thế nào tiến hành xử trí, thậm chí Trương Thiên Hạo còn nhắc tới, nếu có người chúng đạn bị thương, hắn sẽ tìm thời gian trôi qua cho bọn hắn trị liệu. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cái đại khái phương án, hắn đã làm tốt, đồng thời càng là đem tam phân cuộn phim gửi địa phương cũng nói với hắn một chút đầu, ngươi thật sự muốn đi sao? Cần thiết muốn đi, quan hệ đến ta về sau ẩn nút vấn đề, cho nên, ngươi không cần quên, các huynh đệ chết, ta liền không thể chết được sao? Nếu ta đã chết, ngươi ở báo chí thượng đăng thứ nhất quảng cáo, nội dung là cái dạng này, ngươi liền không cần lại quản. Tốt, kia đầu, vũ khí ngày mai thông qua mua sắm thông đạo đi vào, còn có mặt khác địa phương nào yêu cầu lại giao đái, ngươi cùng nhau nói, ta hảo làm chuẩn bị. Không cần, ta nơi này đã vậy là đủ rồi, mặt khác, ta sẽ ở cái này nhà vệ sinh, cái thứ ba trong ao phóng thượng 3 viên lựu đạn, chính ngươi phải chú ý một chút, ta sẽ ăn mặc áo chống đạn. Áo chống đạn, đó là ngươi trước kia huấn luyện dùng cương phiến sao? Ân, ngươi đi đi, ta lại không đốc, không phải sao? Tại tiến hành ám sát thời điểm, ta sẽ lựa chọn sớm một chút nhi rời đi. Tiêu hành, ta trước rời đi, việc này, ta trở về an bài hảo, hy vọng đầu ngươi ngày mai buổi tối có thể bình an không có việc gì. Thiên Quân cũng minh bạch, việc này không phải đơn giản như vậy. Trương Thiên Hạo tự mình đưa Tiền Quân từ cửa sau khi rời khỏi đây, hắn mới đóng lại cửa sau, cũng là khóa, sau đó về tới phòng, chỉ là lúc này đã là lâm thần tam điểm, không nghĩ tới, thời gian quá đến nhanh như vậy ba. Ngày hôm sau, thời tiết vẫn như cũng là một mảnh sáng sủa, cơ hồ là vạn dặm không mây. Kia xanh lam không trùng càng là trống rỗng cho người ta một loại càng thêm sâu xa thị giác hiệu quả. Đường Trương Thiên Hạo rời giường lúc sau, liền lấy ra một lọ sớm đã ngao chế tốt chung rượu uống lên đi xuống, sau đó mới lên ở tiểu viện bên trong rèn luyện lên. Hắn thói quen tính dậy sớm, đều đã hình thành thói quen, dựng lên đến muộn, chỉ có như vậy thiếu vài lần mà thôi. Tiến hành rồi một trận đơn giản vận động lúc sau, toàn thân trở nên nhẹ nhàng vui vẻ cực kỳ, thậm chí liền tinh thần đều no đủ, cảm giác được một quyền có thể đánh chết một con lão hổ. Chỉ là hắn cũng không biết hắn quyền lực có bao nhiêu trọng, nhưng hắn quyền lực một đoạn này thời gian rõ ràng vẫn là ở gia tăng, chỉ là gia tăng cũng không nhiều, từ tới rồi Đông Bắc lúc sau, huấn luyện trình độ rõ ràng không có ở Bắc bình thường. Nhìn Trương Thiên Hạo vừa mới rửa mặt, Tiểu Cúc liền thẳng lại đây, nhỏ giọng mà kêu lên, "Tiên sinh, có thể ăn cơm sao?" "Có thể, đi, chúng ta đi ăn cơm." Trương Thiên Hạo đến là không có trách Tiểu Cúc, mà là hai người liền tới rồi phòng đại sảnh bên trong, một cái cầm lấy một ít màn thầu liền ăn lên. Đến nội tiền viện, lúc này Sẩy Dụ Mị Cổ cùng Chu Nhã lúc này cũng không sai biệt lắm tới rồi. Trương Thiên Hạo nhìn một chút thời gian, liền nhanh hơn ăn một ít, liền buông xuống chén, chuẩn bị đến phía trước đi ngồi khám tiên sinh, người đã đến rồi. Sẩy Dụ Mị Cổ nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đây, liền hành lễ, cung kính mà nói, "Sẩy Dụ Mị Cổ, sớm à, chúng ta hiện tại quét tước một chút lại mở cửa xem bệnh đi, đại gia một đoạn này thời gian cũng là tương đối mệt, ngày mai đại gia nghỉ một ngày, như thế nào?" "Tiên sinh, cái này không hảo đi." "Cảm ơn tiên sinh, ngày mai hẳn là nguyên đáng tiết, chúng ta có thể đi đi dạo phố." Hai người biểu tình các không giống nhau, Chu Nhã đến là vui vẻ cực kỳ, mà Sẩy Dụ Mị Cổ lại là có chút kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ mới đến mấy ngày, một tuần đều không đến, liền muốn nghỉ một ngày, ngày mai nghỉ một ngày, không ngồi khám, luôn ngồi khám, thật đúng là không phải giống nhau mệt, thả lỏng một chút. "Hoặc là, tiên sinh, ta thỉnh ngài đến nhà của chúng ta đi làm khách, như thế nào?" Sẩy Dụ Mị Cổ lên tiếng, sau đó cười nói, "Không cần, nếu có yêu cầu, cùng ta nói một tiếng, nếu ta có thể giúp, nhất định sẽ bằng." "Cảm ơn tiên sinh, ta không có việc gì." Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu tiếp khám, buổi sáng sự tình đồng dạng cũng không ít, có một người chân quăng ngã chặt đứt, còn lại đây làm hắn tiến hành một cái tiểu phẫu thuật. Dư lại đều là một ít tiểu mao tiểu bệnh linh tinh ba. Buổi chiều, phòng khám cũng là hoàn toàn đóng cửa nghỉ ngơi, rốt cuộc hắn còn muốn chuẩn bị đi tham gia buổi tối yến hội, hơn nữa đi làm chuẩn bị, cho nên buổi chiều căn bản không có thời gian ngồi khám. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp gọi điện thoại cấp Hisako, hy vọng bồi hắn đi cắt tóc, thậm chí còn muốn ai chọn lựa quần áo, đặc biệt là tây trang, rốt cuộc tham dự như vậy chính thức yến hội, cũng không thể ăn mặc quá tùy tiện Hisako. "Vội sao?" "Qua xạ kỳ củn, xin hỏi có chuyện gì sao?" Điện thoại bên trong, Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ mang theo một tia mỏi mệt thanh âm truyền đến, hiển nhiên đêm qua căn bản không có ngủ ngon, thậm chí còn không biết là vài giờ ngủ đâu là này muốn. "Hôm nay buổi tối tòa thị chính không phải có một hồi yến hội sao? Yêu cầu ta đi tham gia, ta tưởng ngươi đêm nay cũng sẽ tham gia đi, ta chuẩn bị cho ngươi mua bộ xinh đẹp quần áo, đến lúc đó nhất định sẽ kinh diễm toàn trường." "À, thật là quá cảm tạ, ngươi không nói, ta đều sắp vội quên mất. Như vậy đi, ta trong chốc lát qua đi tìm ngươi, ngươi còn ở phòng khám sao?" "Ở, vẫn luôn đều ở." Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng cười cười, chỉ là càng có rất nhiều cười lạnh, nếu Tiểu Cúc nhìn đến, phòng trường lại sẽ sợ hãi. Mà liền ở Trương Thiên Hạo nói chuyện điện thoại xong lúc sau, đặc vụ khoa Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ trong văn phòng, Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cũng là nhíu mày, rốt cuộc kia một nữ nhân không hy vọng mỹ mỹ, cho dù là nàng cũng là như thế. Nhưng nhìn trên bàn văn kiện, trước kia điều tra ký lục, nàng đó là một trận đau đầu, rốt cuộc đến bây giờ, đêm qua độc sát án còn không có điều tra ra một cái kết quả tới. Mặt khác, Triệu Trường Hạnh cùng một người khác tuy rằng bị nàng hoài nghi, nhưng một ngày xuống dưới cũng không có bất luận cái gì dị thường hành động, dựa theo bình thường hành vi làm việc, cũng không có ở trong nhà hoặc là địa phương khác cùng người ngoài tiếp xúc, đến nỗi mặt khác điều tra, nàng cũng là giống nhau, không có bất luận cái gì thu hoạch, chẳng lẽ thật là cái kia cảnh vệ giết sao? Nhưng hảo cái cảnh vệ lại là Triều Tiên người, đáng chết, cái này Triều Tiên người như thế nào sẽ là trung thống người đâu, vì cái gì muốn độc sát La Tiểu Bảo còn có La Bân bọn họ đâu? Thì xạ cổ thật lâu cũng không có suy nghĩ cẩn thận, nói như thế nào cảnh vệ cùng bọn họ chi gian hẳn là không có bao lớn quan hệ. Vương Văn Kiện, nàng cầm lấy điện thoại liền cấp Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà đánh một chiếc điện thoại thúc thúc, "Buổi tối tòa thị chính có một hồi yến hội, chúng ta yêu cầu chuẩn bị, lại không chuẩn bị khả năng liền muốn đã mượn." "Ta biết, hiện tại liền phái người qua đi đi, còn có hiến binh đội bên kia, hẳn là đã phái người đi qua đi." Chương 1559, chuẩn bị chung, hạ. Chương 1559, chuẩn bị chung, hạ. Liên ở Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ gọi điện thoại cấp Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà thời điểm, mà tòa thị chính mua sắm khoa bao hưng nhìn trước cửa Nhật Bản hiến binh, nhìn lại mấy cái kiểm tra người. Liên giống như ngày thường giống nhau, nghiêm túc chỉ huy xuống tay hạ nhân kiểm tra. Lúc này Bao Hưng vẫn như cũ vẫn là bày một bộ nghiêm túc gương mặt, chỉ là hắn trên mặt xem không tới cái gì biểu tình. Đúng lúc này, liền thấy được mấy cái hắn đêm qua gặp qua thanh niên nâng mấy cái giỏ che tử, chính hướng bên này mà đến kiểm tra. Cái kia hậu cần nhân viên đang muốn kiểm tra, cái thứ nhất cá sọt kiểm tra qua đi, Bao Hưng liền đi ra, nhìn đến kia mấy cái đưa cá, liền lớn tiếng mà nói, "Như thế nào hiện tại mới đến, cá muốn sớm một chút như làm, không biết sao, nhanh lên đưa vào đi, bên trong người đang ở chờ đâu." Nghe tới hết thảy thực bình thường, mà cá ở cá sọt sớm đã chết, mấy cái kiểm tra người cũng chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, sau đó liền bị nâng đi vào. Bao Hưng nhìn nâng đi vào cá sọt, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai cũng không biết, kia chỉ bụng cá thả vũ khí. Mà năm cái thanh niên một thân bình thường quần áo, cũng không có vẻ có cái gì dị thường kiểm tra. Liền lúc này, mấy cái cảnh xem xét đến năm người nâng cá sọt hướng trong đi, cảnh sát lại một lần ngăn cản xuống dưới, sau đó đối năm người toàn thân tiến hành điều tra, cũng không có phát hiện vũ khí linh tinh, cũng trực tiếp thả đi vào. Lúc này, Bao Hưng hình như là đi ngang qua giống nhau, liền lại hướng về địa phương khác đi kiểm tra, rốt cuộc chuyện của hắn vẫn là rất nhiều. Mà năm người nâng cá sọt, trực tiếp hướng trong nâng, tới rồi mặt sau kho hàng, năm người liếc nhau, sau đó sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, rốt cuộc bọn họ đã làm tốt xu chết chuẩn bị. Tiền đã đúng chỗ, ít nhất trong nhà không cần như vậy lo lắng, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, bọn họ cũng minh bạch bọn họ nhiệm vụ, nhưng cũng không có cái gì quá lớn biểu hiện, hình như là bình thường ngư dân giống nhau. Kho hàng, năm người lại liếc nhau, sau đó liền nhanh chóng đem trên người quần áo cấp tới, thực mau từ kho hàng bên trong chuẩn bị tốt quần áo, sau đó thay lại từ mấy cái cá trong bụng lấy ra súng lục, đến nỗi dự phòng băng đạn đó là không có đi rồi, chúng ta tìm địa phương trốn đi, bây giờ còn có thời gian rất lâu, chúng ta trước nghỉ ngơi. Cầm đầu thanh niên lúc này đã đổi hảo quần áo, thoạt nhìn cùng nơi này người phục vụ không kém bao nhiêu, nếu nhìn kỹ còn sẽ nhìn ra tới một ít, này năm người trong mắt tinh quang chớp động, hơn nữa trên mặt nhiều một ít quyết tuyệt hảo. Thức mau, năm người liền lên lầu, sau đó tìm một phòng trực tiếp núp vào, kế tiếp đó là chờ thời gian vấn đề. Mà bọn họ mới vừa đi trong chốc lát, liền có đầu bếp mang theo người lại đây lấy cá, rốt cuộc cá muốn trước làm, hơn nữa là muốn lạnh phóng, bằng không cũng lo liệu không hết quá nhiều việc ba. Khi Sako, ngươi xem cái này màu đỏ áo khoác như thế nào, mặc ở ngươi trên người, càng là biểu hiện ngươi cao quý, không giống người thường. Chính yếu chính là thực vừa người. Trương Thiên Hạo nhìn Hỉ Xạ Cổ mặc vào một bộ màu đỏ áo khoác, cũng là không khỏi tấm tắc tán thưởng lên mới thấy được, như vậy không được tốt đi. Không có việc gì, ngươi mặc gì cũng đẹp, thật sự, nếu là không mặc càng đẹp mắt. Trương Thiên Hạo ở nàng bên thai nhỏ giọng mà nói một câu đi ngươi, quả xạ kỳ củn, ta phát hiện ngươi biến hư. Hỉ Xạ Cổ nghe xong cũng là sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc như vậy buồn muốn nói, Trương Thiên Hạo cũng có thể nói ra nơi đó là giả, ta nói chính là thật sự, ngươi lại không phải không biết, ngươi dáng người tuyệt đối là đỉnh cấp. Không để ý tới ngươi, ta đi đổi một chút quần áo, nhìn xem có hay không mặt khác nhan sắc. Hỉ Xạ Cổ đỏ mặt, sau đó liền lại đi chọn lựa tân áo khoác. Thức mau, lại là một kiện vàng nhạt táo khoác, áo khoác cầm lại đây, này vàng nhạt táo khoác, thí mặc vào tới cái này cũng không tồi, càng cùng làn da của ngươi xứng đôi, thật sự, không nghĩ tới, ta tìm một cái như vậy đẹp lão bà, về sau có phúc hưởng. Ai muốn gả cho ngươi, ngươi còn kém xa lắm đâu, ta còn không có đáp ứng đâu. Phải không, ngươi là tưởng chờ chúng ta có bảo bảo lúc sau, ngươi tái giá cho ta sao, ta không có ý kiến, thật sự. Đến lúc đó chúng ta hoàn toàn là phụng tử thành hôn. Hỉ Xạ Cổ trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui mừng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo loại này lời âu yếm, thật sự là làm nàng có chút ăn không tiêu, cảm giác được buồn nôn, nhưng lại từ tâm lý thượng thích loại cảm giác này, nếu không liền cái này đi. Không được, cái này vẫn là có chút phụ trợ không ra ngươi khí chất tới, chúng ta lại tuyển, như thế nào? Hảo. Hỉ Xạ Cổ cũng không có phản đối, mà là đi theo Trương Thiên Hạo một lần nữa chọn lựa lên, mà Trương Thiên Hạo càng là vì nàng một lần nữa lựa chọn một kiện vàng nhạt sắc áo khoác, cộng thêm một cái màu đỏ khăn lụa, thoạt nhìn càng có một loại hiện đại nữ tính phong cách. Thanh toán tiền Trương Thiên Hạo ra đi theo đến một nhà khác trong tiệm tuyển chính mình tây trang, đối với Trương Thiên Hạo tây trang, Hỉ Xạ Cổ cũng là phí vừa lật tâm ý, trực tiếp cho hắn lựa chọn một bộ thuần trắng tây trang, rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo làn da càng đáp. Cuối cùng hai người đi ra lúc sau, đều dẫn theo hai cái bao Hỉ Xạ Cổ, chúng ta thay thế quần áo làm sao bây giờ, đặt ở trong xe sao? Ân, phóng bên trong đi, chờ đêm nay sau khi chấm dứt, ta lấy về đi đặt ở quần áo quầy, đến lúc đó ngươi ở ta nơi đó, cũng có đến quần áo đổi, đến bây giờ ta còn không có làm người mua quá một bộ quần áo đâu, hôm nay còn làm ngươi tiêu pha, thật sự là ngượng ngùng. Ha ha, muốn cảm tạ ta, ngươi là biết đến. Mỹ đến ngươi. Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, mặt càng đỏ hơn. Rốt cuộc nàng hiểu Trương Thiên Hạo trong lời nói tiềm tàng ý tứ, chỉ là trắng liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo, liền chui vào trong xe, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đúng rồi, ngươi còn có mũ không mua đâu, đi mua đỉnh đầu mũ, như thế nào? Chiều nay khó được ra tới mua đồ vật. Cũng đúng. Hai người liền như vậy ở thương trường đi dạo lên, cuối cùng đi dạo hơn 2 giờ, thế nhưng chỉ mua 2 chiếc mũ ba. Quán cà phê nội, Trương Thiên Hạo cùng Hỉ Xạ Cổ hai người ngồi ở cùng nhau, uống cà phê, một bên nhìn pha lê bên ngoài người đi đường, một bên nói chuyện phiếm lên. Đúng rồi, Hỉ Xạ Cổ, ngươi vẫn luôn vội cái gì à? Ta xem ngươi như vậy mệt, trước tiên ở ta nơi này nghỉ ngơi một chút, ta mượn ngươi bả vai, như thế nào? Không cần, ngày hôm qua buổi chiều, trong khoa đã xảy ra án mạng, tra xét một cái buổi chiều, căn bản không có tra ra thứ gì tới, thế nhưng là có người ở chúng ta trong khoa đem người cấp tra xét, chính mình cũng tự sát. Ngươi a, công tác quá liều mạng, cũng không tốt, biết không, ngươi là một nữ nhân, muốn mỹ mỹ, thức đêm là nữ nhân thiên địch, hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi nhìn xem đem ngươi mệt, ta sẽ đau lòng. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói không cần, ta không có việc gì, chỉ là trong lòng cũng có chút nghi hoặc, ngươi nói một người giết người, còn tưởng tự sát, này đến muốn bao lớn quyết tâm. Tự sát, cái này nói không chừng, có người muốn trả thù xã hội, có người cảm giác được bất công, có người cảm giác được sinh hoạt áp lực quá lớn, có người muốn lấy chết minh trí, tóm lại, mục đích là cái gì, chúng ta cũng không biết, khẳng định có hắn lý do. Vậy ngươi nói, một cái cảnh vệ nếu giết người, kết quả lại tự sát, này có thể là cái gì tâm lý đâu? Ai biết được, bất quá, đầu tiên chúng ta muốn xác định hắn muốn giết ai, nếu hắn muốn giết ai, kia khẳng định là có nguyên nhân, thật giống như là chúng ta bác sĩ làm phẫu thuật, nếu ngươi không sinh bệnh, ai nguyện ý ở chính mình trên người động đao tử, ngốc à. Hắn cười cười, sau đó liền trực tiếp nhỏ giọng mà nói đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, chính là căn bản không có tìm ra cái gì nguyên nhân tới, đây cũng là ta phi thường kỳ quái địa phương. Chương 1560, hội trường. Chương 1560, hội trường nếu giết người, kia không ngoài tỉnh sát, báo thù linh tinh, thật giống như là sinh bệnh giống nhau, dù sao cũng phải tìm ra nguyên nhân bệnh đi, nếu không biết nguyên nhân bệnh, kia xem bác sĩ, kết quả còn không phải chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Trương Thiên Hạo tiếp tục cùng nàng nói chuyện phiếm lên, giúp đỡ nàng phân tích, thậm chí còn dùng hắn y học thượng tri thức tới giúp nàng sửa sang lại, kỳ thật hắn tâm lý rõ ràng, muốn đem Hỉ Xạ Cổ mang tiên, thật đúng là không phải giống nhau khó tính sát, báo thủ. Nếu hai người không thủ, không có gì tình cảm thượng xung đột đâu. Cái này ta liền không biết, trừ phi là muốn trả thù xã hội, thật giống như là này đó khủng bố phản nhật phân tử, bọn họ còn không phải là cựu thị xã hội sao? Đối đế quốc bất mãn đâu, thật giống như là trước đây nghe nói qua 226 sự kiện giống nhau. Nguyên lai là như thế này, xem ra ta thiếu điều tra một phương hướng, ngươi chờ ta một chút, ta đánh một chiếc điện thoại. Nàng giống như nghĩ tới cái gì, liền trực tiếp chạy đến quầy bên kia đi gọi điện thoại. Mà Trương Thiên Hạo trong lòng lại là nhạc nở hoa, rốt cuộc có thể đem Hỉ Xạ Cổ mục tiêu rời đi, kia cũng là một chuyện tốt. Đêm qua hắn đã thu được tiền quân hồi âm, có người ở giám thị Triệu Trường Hạnh, hắn làm như vậy đó là tưởng đem Triệu Trường Hạnh hiểm nghi cấp rửa sạch. Rốt cuộc mũ ra nạ cả Hỉ Xạ Cổ ở đặc vụ khoa, luôn là có thể nghe được một ít tiếng gió, hoặc là nghe được một ít tiếng gió, có lẽ hắn nói cho Hỉ Xạ Cổ nhất định giận dắt. Qua 5 phút, Hỉ Xạ Cổ mới trở lại trên chỗ ngồi, cùng Trương Thiên Hạo tiếp tục ngồi ở chỗ kia uống cà phê. Đúng rồi, Quả Xạ Kỳ Củn, có hay không hứng thú đến ta đặc vụ khoa, ta làm ngươi đương một cái phó khoa trưởng, như thế nào? Không được, vẫn là ta nghiên cứu y thuật của ta tương đối hảo, mặt khác ta liền không đi suy xét, rốt cuộc có ngươi một cái đã đủ vội, nếu ta lại đi vội, hai người khải không phải cả ngày đều không thể ở bên nhau sao? Quả Xạ Kỳ Củn, ngươi Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, lập tức đó là lặng lẽ khắp một chút Trương Thiên Hạo eo, tràn đầy vui mừng. Hơn 5 giờ, hai người mới ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài sắc trời đã có chút phát tối sầm, phòng trừng quá không được nhiều thời gian dài, nơi này thiên liền đêm đen tới không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là đi tòa thị chính đại hội trường. Tiêu Hạo, Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó hai người liền lên xe, sau đó lái xe hướng về đại hội trường mà đi. Lúc này tòa thị chính đại hội trường nội, bên ngoài không riêng có hiến binh, còn có cảnh sát, một đám đều ở nơi đó nghiêm túc kiểm tra lui tới khách nhân, thậm chí cần thiết có thiệp mời mới có thể đi vào. Một thân màu trắng tây trang, bên ngoài bộ một bộ màu xanh lơ đậm áo khoác, bên cạnh càng có một cái ăn mặc vàng nhạt sắc áo khoác nữ tử đang từ trong xe chậm rãi đi xuống tới. Mà Trương Thiên Hạo càng là trực tiếp dừng lại xe, chủ động chạy đến một bên cấp Hỉ Xạ Cổ kéo ra cửa xe, thỉnh nàng ra tới. Tiểu thư mỹ lệ, thỉnh. Cảm ơn Quả Xạ Kỳ Củn. Khách khí. Hai người đi tới cửa, cảnh sát cùng hiến binh đều thấy được hai người, nơi này hiến binh cơ hồ đều nhận thức mũ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ, đến nỗi Trương Thiên Hạo, tính ai à, lái xe sao? Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, ngài hảo, người đã đến rồi. Kiểm tra đến thế nào, bốn phía có hay không nghiêm túc kiểm tra? Có hay không cái gì lỗ hổng, không có kiểm tra đến địa phương, có nguy hiểm vật phẩm? Lục cổ trưởng đã kiểm tra rồi, hiện tại chính dẫn người ở chỗ này tiếp tục bài tra, đêm nay đến hội hẳn là an toàn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ hỏi vài câu, mà Trương Thiên Hạo càng là móc ra thiệp mời đưa qua, sau đó liền có cảnh sát lại đây trên dưới kiểm tra rồi một chút trên người có hay không cái gì nguy hiểm vật phẩm. Nguyên lai là Quả Xạ Kỳ tiên sinh, ngài thiệp mời, cảm ơn ngài phối hợp. Mà Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ đứng ở một bên nhìn Quả Xạ Kỳ ý chí bị kiểm tra rồi cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, rốt cuộc nàng cũng biết đây là bình thường trình tự, không thể có bất luận cái gì sai lầm, nếu không ai cũng ăn không hết gói đem đi. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ bởi vì việc nhỏ khiến cho không cần thiết phiền toái, càng có thể thấy được một người nhân phẩm vấn đề, chỉ là đối mặt Quả Xạ Kỳ ý chỉ thần thái tự nhiên biểu hiện, thì Xạ Cổ trong lòng đối Quả Xạ Kỳ ý chỉ càng là xem trọng liếc mắt một cái. Nhìn đến Quả Xạ Kỳ ý chỉ đã đi tới, nàng lúc này đây chủ động đem cánh tay duỗi lại đây, làm Quả Xạ Kỳ ý chỉ kéo đi vào hội trường. Lúc này hội trường bên trong đã có không ít người chính top 5 top 3 vây ở một chỗ, tìm người ta nói lời nói. Mà Trương Thiên Hạo hai người đi vào tới là lúc, một cái đem áo khoác giao cho bên cạnh phục vụ sinh, một cái ăn mặc vàng nhạt sắc áo khoác, thời ra, cũng là một thân hợp thể quần áo. Giống như kim đồng ngọc nữ giống nhau. Mà nhìn đến hai người lúc sau, liền có ít người đi tới chào hỏi Hỉ Xạ Cổ tiểu thư lại xinh đẹp. Hỉ Xạ Cổ thật đúng là xinh đẹp, đêm nay tiệc tối tuyệt đối là xinh đẹp nhất, thật là chúc mừng Quả Xạ Kỳ bác sĩ, ôm được mỹ nhân vậy à. Quả Xạ Kỳ bác sĩ, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Cảm ơn. Cảm ơn. Hai người đi vào hội trường, cùng nhận thức, hoặc là không phải nhận thức, đều là chào hỏi hoặc là hơi hơi không mình hành lễ, biểu hiện ứng lễ tiết. Lúc này, một cái phục vụ sinh đã đi tới, trong tay nâng một ít rượu vang đỏ, Trương Thiên Hạo giơ tay cầm hai ly lại đây, sau đó lại đưa cho Hỉ Xạ Cổ một ly. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới một cái trên chỗ ngồi, hai người liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia, nghe bốn phía người bắt đầu liêu lên lão đồng, hôm nay sinh ý thế nào, nghe nói ngươi hôm nay tránh đồng tiền lớn. Quỷ à, ta kia còn gọi đồng tiền lớn, ta chỉ là tránh một ít tiền trinh dưỡng ra sống tạm mà thôi, nghe ngươi nói tránh không ít, kia mỏ than chính là làm ngươi tránh đến càng nhiều đi. Ta về điểm này thu vào mới nhiều ít, căn bản kém đến xa, ta than đá cùng mỉ sủ gụ triệu hội xã hùng vốn, chỉ là tiểu tránh một chút mà thôi, cũng không có tránh nhiều ít. Thôi bỏ đi, ngươi nho nhỏ hoa ruột, một chút, ta xem ngươi là tránh đồng tiền lớn. Quả Xạ Kỳ tiên sinh, ta là Quả Mật Định, lần đầu gặp mặt, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Khách khí, khách khí. Trương Thiên Hạo liền cùng đối diện lại đây vài người chào hỏi, một bên gật đầu hẳn là, mà Hỉ Xạ Cổ ngồi ở Trương Thiên Hạo bên người, cũng là rất vui lòng nhìn đến Quả Xạ Kỳ ý chỉ kết bạn càng nhiều người. Hơn nữa hắn cũng có tự mình hiểu lấy, những người này nhìn chúng không phải hắn, mà là hắn bên người vị này mũ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ, một vị Nhật Bản quý tộc thân phận, hơn nữa địa vị càng không đừng nói nữa. Quả Xạ Kỳ bác sĩ, ngài y thuật rất cao minh, chính là chúng ta cứu mạng bảo đảm. Quả Xạ Kỳ bác sĩ, ngài quá khách khí. Cảm ơn, ta chỉ là nho nhỏ bác sĩ, chỉ cần lao tiên sinh yêu cầu, ta nhất định giúp người. Đương nhiên, ta không hy vọng ngươi chạy đến ta phòng khám đi, rốt cuộc ta cũng hy vọng ngươi lão vĩnh viễn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Ha ha ha, mượn ngài cắt luôn. Trường hợp lời nói, Trương Thiên Hạo cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên cũng có thể liền ứng phó đến lại đây. Mà Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ ngồi ở bên kia, nhìn Trương Thiên Hạo ứng phó tự nhiên, cũng là vẻ mặt mỉm cười, giống như đây là nàng chính mình ứng phó giống nhau, tràn đầy vui mừng. Chạm vào một ly, hai người tượng trưng tính uống một ngụm rượu vang đỏ. Các vị, xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi một chút toilet. Hắn buông cái ly, sau đó nhìn nhìn Hỉ Xạ Cổ, cùng mấy cái đánh một lời chào hỏi. Sau đó liền đứng lên, hướng về cách đó không xa cái kia toilet mà đi. Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cũng không có hoài nghi Trương Thiên Hạo có cái gì dị thường, chỉ là nhìn theo Trương Thiên Hạo qua đi, tức khắc liền có không ít thanh niên tài tuấn nhìn đến Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ một người ngồi ở chỗ này, liền đã đi tới. Rốt cuộc bọn họ chờ đó là cơ hội này Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, cựu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, thật là quá vinh hạnh. Khi xạ cổ tiểu thư, ngài hôm nay buổi tối nhất định là mỹ lệ nhất nữ thần, kính ngài. Chương 1561, mục tiêu không có xuất hiện. Chương 1561, mục tiêu không có xuất hiện. Đúng lúc này, một cái cảnh sát chạy chậm tới rồi mù dạ nạ cả hỉ xạ cổ bên người, sau đó ở nàng bên thai nhỏ giọng mà nói một câu. Mù dạ nạ cả hỉ xạ cổ vừa nghe, cũng là sắc mặt biến đổi, lập tức liền cũng đứng lên, đối với bốn phía khách nhân nói, các vị, thật thực xin lỗi, có chút việc nhỏ muốn xử lý một chút, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, liền đi theo người rời đi hội trường, tới rồi bên ngoài. Sau đó liền nghe được cái kia cảnh sát nhỏ giọng mà nói, hỉ xạ cổ tiểu thư, là cái dạng này, chúng ta ấn ngài yêu cầu đi tra xét một chút Kim Đa Đa, phát hiện La Bân cùng hắn lao bà có một chân. Bà ca, cái này La Bân là quản không ở lại nửa người sao? Thế nhưng hỏng rồi chúng ta đại sự, bà ca, thật là đã chết xứng đáng, ta nói như thế nào sẽ là cái dạng này đâu, nguyên lai là như thế này. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cũng không nghĩ tới, La Bân chi tử còn có như vậy một đoạn ẩn tình, trực tiếp đem nàng đến hơi kém muốn chửi má nó. Ai có thể nghĩ đến, sự tình thế nhưng là cái dạng này còn có hay không tra ra cái gì tới? Mặt khác liền đã không có, chỉ là Kim Đa Đa cho tới nay giống như sự tình gì cũng không có phát sinh, không nghĩ tới, thế nhưng như thế ẩn nhẫn, thẳng đến hôm qua mới tìm được cơ hội giết người. Cái kia cảnh sát cũng là vô ngữ cực kỳ, tới rồi hiện tại, hết thảy chân tướng cũng đã tra ra manh mối, sở hữu hiểm nghi người thân phận đều bài trừ, mà cái kia La Tiểu Bảo chỉ là một cái đoan ma quỷ mà thôi ba. Nói lên, vẫn là đêm qua, Trương Thiên Hạo đến thông qua Tiền Quân giới thiệu, nguyên lai Tề Hổ đã đem đặc vụ khoa sự tình tiến thêm một bước hướng Tiền Quân hội báo. Mà Tiền Quân vừa nghe đến việc này, ở tự hỏi đêm nay thượng hành động là lúc, cùng Trương Thiên Hạo thuận miệng đề ra một chút. Trương Thiên Hạo liền có một cái tân ý tưởng tiểu tiền, lấy ta đối mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ hiểu biết, nàng nếu đã tra được Triệu Trường Hạnh cùng một người khác, cũng đem bọn họ làm trọng điểm hoài nghi đối tượng, như vậy nếu lại tra đi xuống, lấy mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ năng lực, nhất định sẽ nhìn ra sơ hở, rất có thể Triệu Trường Hạnh cũng sẽ bị trảo. Đầu, vậy ngươi nói, việc này làm sao bây giờ? Tiền Quân vừa nghe, cũng là sửng sốt, liền có chút nghi hoặc hỏi không phải cái kia kêu Kim Đa Đa đã chết sao? Người nhà của hắn hẳn là còn ở, chúng ta có thể lợi dụng một chút người nhà của hắn. Ta tưởng Kim Đa Đa đã chết, hắn lao bà có phải hay không còn muốn tồn tại? Hắn hài tử có phải hay không còn muốn tồn tại? Chúng ta có thể biên một cái nói dối, không phải sao? Trương Thiên Hạo khoẹt miệng liền dơ lên một mặt tà ác tươi cười, sau đó nhìn Tiền Quân, nhàn nhạt mà hộc ra như vậy một câu, ngươi là nói phải giá họa. Không tồi, Kim Đa Đa không phải không có giết người động cơ sao? Chúng ta cho hắn một cái giết người động cơ không phải được rồi sao? Tiền Quân cũng có chút sững sờ, nhưng lập tức liền hiểu được, rốt cuộc Kim Đa Đa đã chết, nhưng tồn tại người còn muốn tồn tại đầu, lấy cái gì lý do đâu? Sắc tự trên đầu một cây đao, đó là làm La Bân chết ở cái này mặt trên, không phải càng tốt sao? Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên từ bên cạnh trong ngăn kéo mặt lấy ra 500 đồng tiền đưa qua, trực tiếp giao cho Tiền Quân trong tay, trong ánh mắt hiện lên một mặt tinh quang làm hắn lao bà thừa nhận La Bân khi dễ nàng, chính là ai sẽ tin tưởng đâu. Ta ngày mai sẽ cùng Hỉ Xạ Cổ để chuyện này, đến lúc đó, Hỉ Xạ Cổ nhất định sẽ phái người đi tuân hỏi, chỉ cần nàng nói ra chuyện này, nàng liền có thể mang theo hải tử hồi Triều Tiên đi, cũng có thể đi địa phương khác sinh hoạt, tổng so ở chỗ này cường đi. Rốt cuộc nơi này là một cái thương tâm nơi. Trong chốc lát, ta làm tiểu hổ tử đi một chuyến, cái kia Tề Hổ hẳn là biết Kim Đa Đa ra ở địa phương nào. Ân. 3. Nếu lúc này Trương Thiên Hạo ở chỗ này nhìn đến mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ nổi trận lôi đình, tuyệt đối sẽ cười ha ha, ăn mặc một thân diễm lệ trang phục đứng ở bên ngoài, thổi âm 20-30 độ gió lạnh, cũng là một loại đặc biệt hưởng thụ cái này đã xác định sao? Đã xác định, vốn dĩ nàng còn không nghĩ nói, chính là ở chúng ta nói cho hắn, Kim Đa Đa giết La Bân, mang đến càng thêm thương tâm, cuối cùng mới không thể không nói ra nguyên nhân tới. Đáng chết, thế nhưng là cái dạng này, tức chết ta, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, con thỏ còn không ăn cỏ gần hàng đâu, cái này La Bân hoàn toàn là sắc đảm bảo tiên. Hành, ngươi trước tiếp tục tuần tra chung, nhìn xem có hay không cái gì khả nghi người. Hôm nay buổi tối có đại nhân vật muốn tới, đừng cho ta làm tạm, việc này ta sẽ hướng khoa trưởng hội báo. Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ một lần nữa về tới hội trường, sau đó tìm một chút Mũ Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà Dị, liền đi qua đi đến hắn bên người, sau đó ở hắn bên thai nhỏ giọng mà nói vài câu. Mũ Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà Dị cũng là sửng sốt, sau đó liền gật gật đầu, xem như đi qua ba. Phòng vệ sinh nội, Trương Thiên Hạo ở cái thứ ba nhà vệ sinh bên trong ngây người trong chốc lát, ở phát hiện tả hữu không có người thời điểm, liền trực tiếp bắt lấy tẩy thủy bồn cầu cái nắp, sau đó trực tiếp thả 5 cái lựu đạn ở bên trong. Mặt khác còn có một khẩu súng lục, xem như làm 5 cái dự phòng được hộp. Làm sao này hết thảy lúc sau, Trương Thiên Hạo mới đứng lên, đi đến chậu rửa mặt bên kia bắt đầu rửa tay, kia nước trong không ngừng từ vòi nước chảy ra, hơn nữa Trương Thiên Hạo tâm tình lại là dị thường trầm trọng. Vừa rồi hắn không chỉ có là thả vũ khí, còn ở nơi đó thay đổi một cái áo chống đạn, tuy rằng không được tốt, nhưng đã vậy là đủ rồi. Lại nói tiếp là áo chống đạn, chỉ là Trương Thiên Hạo ăn mặc chuyên môn làm người định chế thép tấm mà thôi, cũng không phải trước kia cái loại này áo chống đạn, chỉ là bảo hộ phạm vi có chút nhỏ đứng ở gương trước mặt, hắn sửa sửa chính mình đầu tóc, sau đó liền thấy được một người đi đến. Cũng cùng Trương Thiên Hạo giống nhau tới rồi nơi này sửa sửa tóc, liền cùng Trương Thiên Hạo một trước một sau, rời đi phòng vệ sinh. Thời gian chậm rãi chỉ hướng 7 giờ thời điểm, yến hội cũng sắp bắt đầu rồi, nên đến người cũng không sai biệt lắm tới rồi. Liền nhìn đến 5 cái phục vụ sinh phân biệt đi vào phòng vệ sinh, thực mau liền từ kia cái thứ 3 buồn cầu két nước lấy đi rồi băng đạn cùng lựu đạn, 5 cái thanh niên sắc mặt cũng là một ngừng, trở nên nghiêm túc rất nhiều ba. 7 giờ chỉnh, Trương Thiên Hạo cùng Hỉ Xạ Cô ngồi ở kia đệ nhị bài, mà phía trước người chủ trì đã đến các vị khách, đại gia hảo, hôm nay chúng ta mỗi năm một lần niên độ tụ hội. Hôm nay tham dự chúng ta hội nghị có thị trưởng Lệ Đạ Gòn Tạ Tiên Sinh, chú Tân Kinh Hiến binh bộ tư lệnh Hỉ Đạ Dị Sĩ Mạ Kỵ Sĩ Triệu Đại Tá, cảnh sát thính thính trưởng Nộ Đạ Trung Tá. Theo cái này một đám tên xuất hiện, Trương Thiên Hạo lại ngoài ý muốn phát hiện, ý xì hồ dạ can di thế nhưng không có xuất hiện, hơn nữa tủ dự hải đệ kỳ cũng không có xuất hiện, không khỏi sửng sốt, nếu thật là như vậy, kia hôm nay buổi tối chuẩn bị chẳng phải là lãng phí sao? Nháy mắt, hắn trong lòng liền hiểu được, thân phận không đợi, không phải nói tốt muốn lại đây sao, chẳng lẽ lúc này đây cũng là một cái bẫy sao? Hắn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng hắn đôi tay đi theo những người khác cũng là cùng nhau vỗ tay lên. Rốt cuộc ra độ, hơn nữa xếp hạng phía trước tất cả đều là Nhật Bản người, rồi sau đó mới là người Trung Quốc, những cái đó phó thị trưởng linh tinh, đến nỗi hoàng thất những cái đó tượng trưng tính nhân viên đều không có xuất hiện. Bất quá, lại xuất hiện một cái An Quốc quân nhân vật trọng yếu, cũng là Nhật Bản trung tá. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ ngồi ở hắn bên người, cũng không có phát hiện vừa rồi Trương Thiên Hạo trên mặt biểu tình biến hóa, mà là mang theo một tia vui mừng vỗ tay, hiển nhiên nàng đã không phải lần đầu tiên tham dự như vậy yến hội đáng chết, cái kia ý sĩ hộ dạ can gì không tới sao? Hắn thật dài hít sâu một hơi, phải biết rằng hiện tại đã là tên đã trên dây, tới rồi không thể không phát lúc. Nhưng mục tiêu nhân vật không có tới, này không phải tạm hắn chiêu bài sao? Thở dài một hơi, đem ánh mắt một lần nữa đầu tới rồi mặt trên, chờ đợi kế tiếp những người này nói chuyện. Chương 1562, đấu súng. Chương 1562, đấu súng. Kế tiếp, đó là Huệ Đạ Gòn ta nói chuyện, tỏ vẻ cảm tạ linh tinh, đặc biệt là trọng điểm còn nhắc tới cộng bình cộng tiến chủ trương, càng là hắn chấp chính lý niệm. Hội nghị hạng nhất tiếp theo hạng nhất cử hành, mà thời gian cũng là một chút đi qua. Trương Thiên Hạo rõ ràng có chút thất thần nghe mặt trên người nói chuyện, thỉnh thoảng vỗ tay, chỉ là hắn trong lòng cũng càng là mất mát phía dưới. Chúng ta ban bố một chút năm nay Tân Kinh thị kiệt xuất nhất nhân vật, cũng là chúng ta Tân Kinh tân được tuyển thân thiện đại sứ, vị này thân thiện đại sứ đó là y đức song hình tuổi trẻ bác sĩ, Quả Xạ Kỳ Ý Chỉ tiên sinh, cho mời Quả Xạ Kỳ Ý Chỉ tiên sinh. Liên ở Trương Thiên Hạo phát ngốc thời điểm, Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ cô lập tức lôi kéo hắn quần áo, chỉ phía trước, lúc này Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ cô mới phát hiện, Trương Thiên Hạo thế nhưng đang ngẩn người. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, vẻ mặt tươi cười, một thân thẳng màu trắng tây trang, có thể nói là mặt mày hớn hở giống nhau, bước kiên cố lện bước hướng về mặt trên sân khấu đi đến. Vừa đi một bên còn cùng hai bên người chào hỏi, giơ tay khách khí hành lễ. Theo Trương Thiên Hạo đi lên sân khấu, liền đứng ở chính giữa, nháy mắt liền có không ít phóng viên bắt đầu đối với Trương Thiên Hạo chụp ảnh, kia một bộ mắt kính, vẻ mặt văn nhã, cộng thêm kia 1m8 thân cao, ở Nhật Bản cũng coi như là tương đương xuất chúng Quả Xạ Kỳ tiên sinh, tuy rằng ở Tân Kinh tới không ít đến nửa năm, chính là hắn ý thuật chính là mọi người công nhận, hắn có tình yêu, hắn yêu quý nghèo khó ba cánh, chính là chúng ta hai nước lý niệm cộng vinh lý niệm thực tiễn giả. Hắn nghiên cứu, hắn là một vị thuần túy bác sĩ, hắn chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt dân tộc, lấy cứu người vì đã nhậm. Hắn mặt trên người chủ trì cũng không biết khi nào viết tốt diễn thuyết tử, chính lại thanh mà đọc đúng lúc này, Trương Thiên Hạo đột nhiên thấy được trung gian hai cái thanh niên chính giơ súng, nhắm ngay hắn, lại còn có ba người thanh niên chính cầm tay chặn, kéo ra kéo hoàn, hướng về đằng trước Nhật Bản người ném qua đi không tốt. Có thích khách. Trương Thiên Hạo lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng một bên làm đi, trực tiếp trốn đến cái kia người chủ trì phía sau, rồi sau đó càng là về phía sau mặt đảo đi. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ làm người hoa cả mắt. Vốn đang muốn giảng người chủ trì vừa mới nói, cho mời thị trưởng mẹ đã đột nhiên hắn thanh âm liền ngừng lại, mà hắn trước ngực càng là xuất hiện hai cái huyết động, trực tiếp thành Trương Thiên Hạo kẻ chết hay, có chút không thể tin được túi đầu nhìn một chút hắn ngực, liền trực tiếp về phía trước phát gục. Mà Trương Thiên Hạo thân mình về phía sau đảo thời điểm, đôi tay ở trên sân khấu mặt nhẹ nhàng nhấn một cái, trực tiếp hướng về sân khấu bên kia lăn đi, tốc độ cũng không chậm. Mà theo tiếng súng vang lên, toàn bộ hội trường nháy mắt giống như tạc nổi giống nhau, tất cả mọi người điên cuồng kêu to lên, hoặc là trực tiếp ngồi xổm xuống dưới, hoặc là chính là đứng lên, không biết làm sao. Mà tay súng ở hai thương không có đánh chết Trương Thiên Hạo lúc sau, liền đối với phía trước Nhật Bản người vọt qua đi, mà lựu đạn càng là ném tới phía trước, liền nghe được vài tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, khiến cho toàn bộ hội trường không khí càng là biểu hiện táo bạo vô cùng bạc cả. Đây là chuyện gì xảy ra, bạc cả? Liền ở Huệ Đạ Gòn Tạ nơi này còn không có nghĩ đến thời điểm, thân thể hắn sớm đã bị một cái hộ vệ trực tiếp phát gục trên mặt đất, sau đó thanh âm cũng là nháy mắt đình chỉ. Mà Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nghe được Trương Thiên Hạo nói sát thủ, cũng là nháy mắt vừa nhấc đầu, liền thấy được ba viên lựu đạn trực tiếp hướng về hắn bên này bay lại đây, mà hắn cũng là nhấc chân liền đá cái bàn, toàn bộ mặt bàn liền đồ ăn mang chén trực tiếp bay lên tới, hướng về trong đó một viên tạm qua đi. Mà Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt lập tức bỏ xuống dưới, liền nghe được ba tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, nháy mắt tiếng kêu thảm thiết thành phiến vang lên tới, có mấy cái Nhật Bản quan quân bởi vì không có tới cập đến phản ánh, trực tiếp đương trường bị nổ chết. Mà một bên Hỉ Đạ Dĩ Sĩ Mã đại tá cùng quan quân ở bên nhau, cả người đều bị tạc đến bay ra mấy mét xa, thật mạnh ném tới trên mặt đất, sinh tử không biết. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ cô đồng dạng cũng vào lúc này trực tiếp bỏ xuống dưới, rốt cuộc lấy nàng đối Quả Xạ Kỳ Ý Chỉ hiểu biết, tuyệt đối sẽ không khai như vậy vui đùa. Tránh ở cái bàn phía dưới Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ cô kia kêu một cái nghẹn quát ta, thế nhưng ở tòa thị chính yến hội đại sảnh, xuất hiện tay súng, lại còn có lựu đạn. Tiếp theo liền nghe được từng trận súng lục thanh, mà phía trước Nhật Bản quan quân lại ngã xuống mấy cái. Bốn phía cảnh sát đã Nhật Bản hiến binh lúc này đã phản ứng lại đây, liền đối với này năm cái sát thủ nổ súng, chỉ là không biết nhiều ít vô tội người đã chịu tử thương. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây, trực tiếp trốn đến cái bàn phía dưới, đến nội những cái đó đứng lên người, không phải đã chết, đó là bị tình cảnh này cấp sợ hãi bạch bạch bạch. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại sảnh tiếng súng đại tác phẩm, năm cái thanh niên phân biệt nhắm phía trước Nhật Bản người đồng thời lại có hai viên lựu đạn bị ném văng ra, cũng không biết mấy cái cảnh sát cùng Nhật Bản hiến binh bị nổ chết đúng lúc này, một thanh niên thân thể nháy mắt đánh trúng, vốn đang ở đi phía trước hướng thanh niên trực tiếp lại một lần phát ra một tiếng thật lớn nổ mạnh, cả người đều thi cốt vô tổn. Hơn nữa ở hắn bốn phía càng là không ra một tảng lớn không gian, vô số cái bàn bị trực tiếp khấm lên, đến nỗi đã chết bao nhiêu người, cũng không có người hiện tại đi để ý bạch bạch bạch. tiếng súng không ngừng, đương trong đó một thanh niên bị đấu súng trúng, tất cả đều là một tiếng thật lớn nổ mạnh, thậm chí còn đã xảy ra hơn bạo sự kiện, liền đến đi đến hai bên nháy mắt lại là thanh ra một tảng lớn không gian, đến nơi đã chết nhiều ít, càng là không có người đi thống kê. Mũ giả nạ cả nạ gạ hạt đó là một cái khi a, trực tiếp rút ra súng lục, cùng này đó ám sát đối bắn. Mấy thương qua đi, lại là hai tiếng thật lớn nổ mạnh, khiến cho toàn bộ đại sảnh bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi tiêu yên khí vị, mà năm cái thanh niên sớm đã bị chết thi cốt vô tổn. Mà toàn bộ đại sảnh bên trong càng có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, giống như nhân gian địa ngục giống nhau, tham dự đại hội người, ít nhất đã chết tam thành, đây là một cái cỡ nào đáng sợ con số. Vốn là một cái vui mừng thời điểm, ngày mai còn không biết có bao nhiêu già khóc tang. Nhưng Trương Thiên Hạo đối với này đó cũng không có bất luận cái gì đồng tình, rốt cuộc chết đa số là chung phía trước, đến nỗi mặt sau, đến là bị chết cũng không nhiều, rốt cuộc mặt sau người thân phận, đa số là một ít thương nhân, tới tham dự chỉ là làm một cái chứng kiến mà thôi. Quan viên, Nhật Bản người bị chết nhiều nhất. Trương Thiên Hạo cũng là từ sân khấu bên cạnh chạy tới, trực tiếp chạy hướng Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Sạ Cổ, giống như hắn nhất quan tâm chính là Hỉ Sạ Cổ giống nhau. Hỉ Sạ Cổ, Hỉ Sạ Cổ, ngươi không sao chứ? Hỉ Sạ Cổ. Hắn trực tiếp động thủ đem Hỉ Sạ Cổ bên cái bàn kia cấp sốc lên tới, sau đó lại nhìn về phía Hỉ Sạ Cổ, phát hiện Hỉ Sạ Cổ chính ghé vào nơi đó, thân thể vẫn không nhúc nhích. Hắn lập tức tiến lên kiểm tra rồi một chút, mới phát hiện Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Sạ Cổ chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là khó thở công tâm, vẫn là bị chấn ngất xỉu đi. Rốt cuộc Hỉ Sạ Cổ trên người cũng không có cái gì thương. Mũ Dạ Nạ Cả khoa trưởng, ngài không có việc gì đi. Nhìn đã từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên Mũ Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà, hắn trực tiếp hỏi một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Hỉ Sạ Cổ bà cạ, bà cạ, người tới, cứu mạng a, cứu mạng a, mau tới người, cứu mạng, cứu mạng. Trương Thiên Hạo trực tiếp bế lên Hỉ Sạ Cổ, liền hướng bên ngoài chạy, đến nỗi những người khác, hắn chỉ có thể hắc hắc cười vài tiếng, những này Nhật Bản người bị thương, hắn cũng không có khả năng đi cứu, nhiều chết mấy cái mới hảo đâu. Đương hắn chạy ra đi thời điểm, vô số Nhật Bản hiến binh còn có địa phương cảnh sát sớm đã vọt tiến vào, sau đó bắt đầu cứu trị người bệnh, nâng tàu thi thể. Chỉ là khi bọn hắn lại đi tìm quả xạ kỳ ý chỉ thời điểm, mới phát hiện quả xạ kỳ ý chỉ không thấy quả xạ kỳ bác sĩ đâu. Bà cả, bác sĩ đâu? Vừa mới quả xạ kỳ bác sĩ ôm Hỉ Xạ Cổ tiểu thư đi ra ngoài, giống như Hỉ Xạ Cổ tiểu thư cũng bị thương. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà vừa nghe cũng là sử sốt, thế nhưng là ôm Hỉ Xạ Cổ rời đi, sắc mặt của hắn cũng không được tốt xem, nhưng cái này vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp thu, mà hắn chỉ là trên người nhiều vài đạo hoa thương, cũng không phải rất nghiêm trọng. Mà nổ đạ bên kia Nhật Bản hiến binh đội quan quân chính là thảm. Chương 1563, các mang ý xấu. Chương 1563, các mang ý xấu. Lúc này, hội trường bên trong còn có đại lượng người đang muốn kêu tìm bác sĩ, đặc biệt là quả xạ kỳ bác sĩ, chính là mọi người mới phát hiện, quả xạ kỳ không thấy đến nỗi nguyên nhân, là bởi vì hắn cứu bạn gái đi. Cái này làm cho rất nhiều bị thương người cũng là một trận vô ngữ, vừa mới chuẩn bị trao giải, kết quả chờ hắn đi cứu người, nhưng hiện tại người không có cứu, tương phản còn đi rồi. Vệ đã gọn tạ đến là không có bị thương, rốt cuộc hắn đã đi ra vài bước, chuẩn bị lên đài cấp quả xạ kỳ ý chỉ trao giải thời điểm, quả xạ kỳ ý chỉ trực tiếp hô một tiếng, mà liền bị bên người bảo tiêu cấp cứu tới. Cũng đúng là bởi vì này một giọng nói, hắn sống sót, nếu không hắn khả năng cũng đã chết, mà hắn bảo tiêu lại không có may mắn như vậy, trực tiếp bị đấu súng trùng, đánh chết cha, lập tức cho ta cha, là ai phái tới người làm phá hư hội trường. Hắn lúc này khí thế cũng là đem ra, hắn mới tiếp nhận chức vụ bao lâu, liền phát sinh chuyện như vậy, nói không chừng hắn sẽ bị trước tiên bại miễn thị trường, người đã chết, năm cái thích khách, toàn bộ bị tạc đến tan xương nát thịt. Ân, này nhất định phải cha, mặt khác, cho ta đi thông chi bệnh viện, phái sở hữu xe cứu thương đến nơi đây tới kéo người bệnh, lại còn có tất cả bác sĩ, toàn bộ thông chi đi làm. Nhìn mãn đại sảnh người bệnh, đầu của hắn cũng là phát đại, rốt cuộc này một chuyện cố ảnh hưởng quá lớn, chết người quá nhiều ba. Trương Thiên Hạo ôm Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ về tới trên xe, sau đó liền lái xe hướng phòng khám phương hướng chạy đến, đến nơi phía sau sự tình, hắn cũng không chú ý bất quá tốc độ cũng không mau, nhìn bên cạnh nữ nhân này, hắn liền có một loại muốn bóp chết nàng xúc động, chỉ là nữ nhân này vận khí có chút thật tốt quá đến nỗi như thế nào hôn mê, Trương Thiên Hạo không biết, cũng không muốn biết, chỉ là biết hiện tại bọn họ rời đi là được rồi. Ô tô ở trên mã lộ nhanh chóng đi qua, mà Trương Thiên Hạo một bên khai, một bên chú ý phía trước con đường. Rốt cuộc mặt đường đến bây giờ vẫn là như vậy hoạt, tốc độ muốn khai lên cũng mau không đứng dậy. Mà lúc này, tòa thị chính cách đó không xa, một cái xe tải ngừng ở nơi đó, Tiền Quân đang ngồi ở trên ghế phụ mặt, gắt gao nhìn chằm chằm cổng lớn, sợ hãi lẩu quá cái gì. Chính là lúc này tòa thị chính nội đã loạn thành một đoàn, đặc biệt là cảnh sát cùng hiến binh giống như thủy triều giống nhau rung mạnh vào, mà vài tiếng tiếng nổ mạnh cùng với tiếng súng trực tiếp khiến cho Tiền Quân tâm đều sắp nhắc tới cổ họng. Liền ở Trương Thiên Hạ ôm Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ ra tới thời điểm, Tiền Quân liền thấy được, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lái xe đi, hiện tại mau rời đi. Nơi này không thể lại ngây người. Là một cái đội viên lập tức phát động xe tải, liền trực tiếp đánh một cái quang, hướng về một con đường khác mà đi. Người khác không biết, nhưng Tiền Quân lại biết, Trương Thiên Hạo ra tới, tỏ vẻ hắn bình an, mà nếu lại trở về, thuyết minh có người đào tẩu, nếu không quay về, trực tiếp rời đi, như vậy, bên trong huynh đệ toàn đã chết tổ trưởng, tiểu ngũ bọn họ. Đừng hỏi, tiểu ngũ bọn họ đã vì quốc dân đảng hy sinh thân mình, việc này cần thiết muốn bảo mật, bất luận kẻ nào đều không thể nói một câu, nhớ kỹ, không thể nói lỡ miệng, nếu không các huynh đệ đều có sinh mệnh nguy hiểm. Là bên cạnh cái kia thanh niên vừa nghe cũng minh bạch có ý tứ gì, biểu tình có chút lạc tịch, chờ lúc này đây trở về, ta hướng trạm trưởng lại mở tiệc chiêu đãi một bút tiền, nhiều cho bọn hắn một ít, các huynh đệ vì quốc dân đảng hy sinh thân mình, người nhà chúng ta vẫn là muốn giúp một tay. Thiên Quân thở dài một hơi, năm người liền như vậy đã chết. Nói như thế nào kia cũng là năm cái mạng, trực tiếp 500 đồng tiền một cái liền đuổi rồi. Này cũng quá giá rẻ. Chỉ là hắn cũng không có nhiều quá cảm khái, hắn biết chính mình sứ mệnh cũng là Trương Thiên Hạo tín nhiệm nhất người, cho nên hắn cho tới nay đều ở làm Trương Thiên Hạo phân công nhiệm vụ ba. Hôm nay buổi tối có thể nói lại là một cái không miên chi dạng, còn không biết bao nhiêu người bởi vậy mà xui xẻo, toàn bộ tòa thị chính nội ám sát một án, phòng trường lại chọc đến Nhật Bản người thần kinh bắt đầu loạn đáp. Bất quá Trương Thiên Hạo lúc này đã ôm mù dạ nạ cả hy xạ cổ tiến vào phòng khám, sau đó đối nàng tiến hành kiểm tra. Cuối cùng hắn vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là hôn mê, cũng không có bị thương, đó là tốt nhất sự tình, có thể là bởi vì cái bàn hoặc là ghế tập đến, cũng có thể lựu đạn nổ mạnh trực tiếp chấn ngất xỉu đi. Đối mặt loại tình huống này, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, sau đó liền tại đây trong phòng bệnh bồi mù dạ nạ cả hỉ xạ cổ đã ngủ. Chỉ là không biết khi nào, mù dạ nạ cả hỉ xạ cổ thế nhưng tỉnh lại, hoặc là nói là mù dạ nạ cả hỉ xạ cổ sớm đã ngủ, chỉ là Trương Thiên Hạo ôm, nàng không muốn tỉnh lại mà thôi đến nỗi nguyên nhân, bởi vì chuyện đêm nay có chút quá lớn, tuy rằng nói đặc vụ khoa nơi này khẳng định muốn ai mắng, nhưng nàng thật sự không nghĩ ai mắng. Sự tình không có giải quyết, mà nàng lại không nghĩ đi hỏi. Cho nên, nàng trực tiếp lựa chọn tính hôn mê bất tỉnh, duy nhất làm nàng không nghĩ tới là quả xạ kỳ ý chỉ thế nhưng trực tiếp bế lên hắn liền đi, chỉ là cứu nàng, hơn nữa cấp giống giống nhằm phía phòng khám kiểm tra. Nghe bên cạnh quả xạ kỳ ý chỉ trầm ổn tiếng hít thở, nàng khỏe miệng cũng là hơi hơi dương lên. Nàng cơ hồ có thể gặp được, hôm nay buổi tối sự tình, mù dạ nạ cả nạ gà hà dự, thậm chí là vị kia hệ đại thị trưởng cũng sẽ bị mang đến máu chó phun đầu, đến nơi điều tra, căn bản không cần nàng đi nhúng tay. Nàng lúc này là tâm tư muôn vàn, nghĩ đêm nay ám sát một án, nếu không phải vị kia ỷ sĩ hộ dạ thiếu tướng lâm thời có việc, tới không được, chỉ sợ hôm nay buổi tối thiên đều phải sập xuống. Cho dù là như thế, hảo nộ đại tá chi tử, còn có không ít quan quân chi tử, dù sao cũng phải tìm vài người bối nổi đi. Duy nhất làm nàng có chút không nghĩ ra, này đó hung thủ là như thế nào trà trộn vào tới, như vậy nghiêm yến hội tràng, hung thủ thế nhưng trà trộn vào tới, nếu trong đó không có người hỗ trợ, kia căn bản không có khả năng. Nghĩ tới nơi này, nàng như thế nào cũng ngủ không được. Mà bên cạnh Trương Thiên Hạo lại là an ổn ngủ rồi, hơn nữa ngủ thật sự hương. Chính là hắn nơi đó biết, Trương Thiên Hạo rốt cuộc là bác sĩ, người không có hôn mê, vẫn là có thể nhìn ra được tới, ngay từ đầu hắn còn không có chú ý, chỉ là hồi một kiểm tra, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn trong lòng cũng một trận cười thầm, này mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ khôn khéo à, ở nơi đó chỉ biết bị chỉ huy đến xoay quanh, hơn nữa cũng không giúp được bao lớn nội, quan trọng nhất chính là nàng khả năng sẽ bị người mắng. Một đêm đều không thể ngủ, nữ nhân này thủ đoạn thật là lợi hại, phương thức này tới thoát thân, cũng coi như là nhất tuyệt. Suy nghĩ cẩn thận toàn bộ sự tình trải qua, Trương Thiên Hạo cũng liền an ổn ngủ đi xuống. Chẳng qua, toàn bộ Tân Kinh thị sở hữu bệnh viện lại như thế nào cũng không an ổn, sở hữu bệnh viện xe cứu thương toàn lực thúc đẩy, thậm chí còn có không ít tòa thị chính nội xe tải cũng bị khai ra tới, trực tiếp đưa người bị thương đi cứu trị. Kia lục quân bệnh viện càng là bận tối mày tối mặt, vì cứu người, rất nhiều cảnh sát thậm chí không thể không nâng người bệnh đưa hướng bệnh viện, đến nội xe cứu thương, tổng cộng mới nhiều ít chiếc. Càng có người trực tiếp đem chính mình xe hơi khai ra tới, làm thủ hạ đưa hắn đi bệnh viện, rốt cuộc yêu cầu đầu tiên đó là Nhật Bản người, đến nỗi người Trung Quốc, kia còn muốn chiều mặt sau lại bài bài. Vệ đại thị trưởng toàn bộ quá trình đều là vẫn luôn lạnh mặt, kia mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt trực tiếp bị huấn đến giống như chết cầu giống nhau, liền đầu đều nâng không đứng dậy, mà trên mặt càng là bị đánh đến sưng lên lao cao. Còn có hiến binh đội dư lại 2-3 cái quan quân, cũng là bị đánh đến trên mặt sưng thành lao cao, vệ đại phổi đều phải khí tạc, nổ đại cục trưởng trọng thương, thì đại dị sĩ mã đại tá tử vong, còn có nhiều hơn quan quân, cùng với Nhật Bản người bị nổ chết, hoặc là bị tạc thương. Tương phản người Trung Quốc thương vong tuy rằng rất lớn, nhưng đã chết cũng liền đã chết. Mà lúc này đây sự kiện, có thể nói là hắn tiền nhiệm tới nay lớn nhất sỉ nhục sở hữu tham dự hội nghị phục vụ nhân viên, một cái không lậu toàn bộ cho ta hảo hảo điều tra, sát thủ là như thế nào giả mạo phục vụ nhân viên trà trộn vào tới. Chương 1564, lửa giận Nhật Bản người. Chương 1564, lửa giận Nhật Bản người. Lúc này, toàn bộ Tân Kinh lại một lần phong tỏa, cái này làm cho rất nhiều người đều cảm giác được kỳ, nhưng một giờ thật lớn tiếng nổ mạnh, làm tất cả mọi người cảm giác được kinh hãi, rốt cuộc những việc này thật là đáng sợ. Này đã không biết là lần thứ mấy phát sinh thật lớn nổ mạnh, đặc biệt là tòa thị chính nổ mạnh, khiến cho toàn thành người đều có thể nghe được, rất nhiều người đều ở trong nhà, sợ tới mức không dám ra ngoài. Mà vốn dĩ trống trải trên đường phố, lại một lần xuất hiện đại lượng cảnh sát, Nhật Bản binh, làm cho cả nửa đêm Tân Kinh lại một lần hoàn toàn náo nhiệt lên. Trình Trung Thành bản thân chính là tránh ở thành Tây vùng ngoại ô, vừa rồi thật lớn tiếng nổ mạnh, làm hắn cả kinh nửa đêm đều không thể không xoay người rời giường, không thể không là đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài ngày ấy bổn binh điều động, trực tiếp hướng trong thành đi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đêm nay thượng lại phát sinh nổ mạnh ai. Sẽ không lại là cái kia trung thống gia hỏa làm ra tới nổ mạnh ăn đi, tháng này đều là lần thứ mấy, như thế nào gặp được này muốn một cái điên cuồng gia hỏa, thế nhưng còn chưa có chết, thật muốn thấy một mặt. Hắn lấy ra dấu ở chỗ này ra đi ô trực tiếp hướng Nam Kinh đã phát một phong điện báo, Tân Kinh lại một lần phát sinh nổ mạnh, đến nỗi nổ mạnh địa điểm đã định. Phát xong điện báo lúc sau, hắn cả người đều giống như từ trong nước toát ra tới giống nhau, toàn thân đều ướt rầm rề. Rốt cuộc trung thống gia hỏa hình như là một cái kẻ điên, này một tháng qua đều điên rồi rất nhiều lần, đã chết không biết nhiều ít Nhật Bản người, cho dù là hắn cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng nhìn lại chính mình lại là chẳng làm nên trò chống gì. Hiện tại thủ hạ bị trảo đến không sai biệt lắm, cho dù là có một hai cái liên hệ, hắn cũng không dám liên hệ đáng chết hỗn đản, không thể ngừng nghỉ một chút sao? Như vậy người tốt cũng sẽ bị ngươi dọa ra bệnh tim tới. Nhưng sự thật chính là như thế, hắn ở chỗ này và hắn giận, càng cảm giác được Tân Kinh thật sự không thể ngây người, nếu lại ngốc, hắn sớm hay muộn sẽ bị người này cấp đùa chết đến lúc đó, hắn đó là bị chết quá hoan ba. Tiền quân hai người mở ra xe tải, đã tới rồi thành Tây nơi nào đó, sau đó trực tiếp đem xe tải ném tới bên kia, vừa mới xuống xe không xa, liền thấy được nơi xa cửa thành cách đó không xa, xuất hiện đại lượng Nhật Bản binh. Tiền quân cũng là sửng sốt, rốt cuộc Nhật Bản binh phản ánh có phải hay không cũng quá nhanh. Hắn lôi kéo bên cạnh cái kia thanh niên, sau đó hai người trực tiếp thối lui đến một bên phòng ở mặt sau, sau đó lợi dụng bóng ma địa phương, hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Bọn họ cần thiết nhanh lên nhi chạy về ra, nếu không rất có thể bị Nhật Bản người phát hiện. Chỉ là hiện tại còn không có thiết tạm, phòng trường không dùng được 15 phút, các đường phố khả năng bị thiết tạm, bất luận cái gì muốn rời đi người đều khả năng không lớn ly đến khai đường. Hai người tránh thoát hai lần trạm kiểm soát, chạy về ra thời điểm, hai người hoàn toàn bị dọa đến chết khiếp, vài lần hơi kém cùng Nhật Bản binh cùng cảnh sát trực tiếp đâm một cái đối diện tổ trưởng. Lúc này đây thật là mẹ nó hiểm a, đáng tiếc tiểu ngũ bọn họ. Ngu ngốc, chúng ta cả đêm đều ở trong nhà ngủ, sự tình gì cũng không có làm, biết không? Đừng nói lỡ miệng, các huynh đệ mệnh nhưng đều treo đâu. Tiền quân lập tức nhỏ giọng mà nói, ở cái này thế đạo, có đôi khi nói thật, kia chỉ có thể cùng Diêm Vương đi giao tiếp là, tổ trưởng nói được là. Ngu ngốc, là lão bản, biết không? Là, lão bản, đêm nay chúng ta địa phương nào cũng không có đi, chỉ là ở trong nhà ngủ, trong một đêm đều ngủ, cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình gì. Sau đó hai người trực tiếp chui vào ổ chăn, sau đó liền trực tiếp ngủ, đến nỗi bên ngoài phát sinh sự tình gì, đều cùng bọn họ không quan hệ ba. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà giơ mặt, lúc này đại hội trường, ít nhất vượt qua 100 người thương vong, trong đó chết càng nhiều, như vậy nhiều tham dự người tử vong, cái này trách nhiệm ai tới bị, còn có hung thủ là ai, đến bây giờ cũng không có một cái chuẩn xác con số. Lục Chi Nguyên càng là đứng ở một bên, sớm đã bị hắn nhiều ít cái miệng rộng tử đánh đến mặt đều sưng lên, nhưng vấn đề là sự tình còn muốn giải quyết. Vệ đại thị trưởng đang đứng ở nơi đó, vẫn luôn chỉ huy nhân viên cứu trị người bệnh chậm rãi bị tiến đi, nhưng tâm tình của hắn lại không có một chút vui vẻ. Thì đại dị sĩ Mã đại tá đã chết, nô đã bị thương không nhẹ, còn có không ít liên đội binh lính, hiến binh đội quan viên, đây là đánh hắn mặt, hơn nữa đánh đến bạch bạch rung động. Nguyên lai chuẩn bị tốt một hồi tiệc tối, thậm chí còn ban mấy cái thưởng, nhưng hiện tại cái gì cũng đã không có, hết thảy đều đã thành không. Nhìn mấy người còn trên mặt đất sinh tử không biết phóng viên, hắn trong lòng đó là một trận buồn bực, tổng cảm giác được một ngụm máu tươi muốn phun ra tới mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ. Đây là các ngươi phụ trách an bảo công tác, trong đầu của ngươi tất cả đều là chết sao? Liền mẹ nó lựu đạn đều vào được, đây là các ngươi kiểm tra sao? Thực xin lỗi, thị trưởng, là ta sai rồi, ta đây liền phái người tra. Kỳ thật mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ cũng là oan uổng, đây là cảnh sát thính cùng hiến binh đội phụ trách, mà bọn họ đặc vụ khoa chỉ là phụ trách an bảo một bộ phận nhỏ, rốt cuộc bọn họ chức trách không giống nhau. Nhưng hiện tại nổ đạ cùng hí đạ dị xì mạ tình huống, chỉ có hắn tới đỉnh cái này lôi cha, cần thiết cho ta điều tra ra. Bằng không ngươi cũng không cần lại làm. Bà cả, mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ cũng chỉ có thể có khổ tự biết, thủ hạ của hắn cũng chỉ là tuần tra mà thôi, nhưng hiện tại lại có thể hướng người nào nói đi. Lục Chi Nguyên, Triệu Nhất Phong, các ngươi lập tức an bài người cha, lập tức cha, bà cả. Hắn chỉ có thể đối với này hai cái lớn tiếng mà gian dạy, dùng để giảm bớt trong lòng buồn bực chi tình. Mà hắn tây trang mặt trên cũng là vết máu loang lổ, vài cái địa phương bởi vì bị thương mà sẽ xuống tới mảnh vải trói lại lên, lúc này đây nếu không phải hắn phản ánh mau, hắn liền có thể cùng Hí Đạ Dị Xì Mạ đại tá giống nhau, đi gặp tám kỳ đại thần. Chính là bởi vì như thế, hắn chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, nhưng đến bây giờ đại não còn ở không được phát ra ong ong thanh, rốt cuộc kia lựu đạn gần gũi nổ mạnh, nhưng cũng là làm hắn đã chịu không ít chấn động. Nhìn nguyên lai chỉnh tề đại hội trường, lúc này đã hỗn loạn bất kham, đặc biệt là mấy cái địa phương, càng là trực tiếp bị san thành bình địa, càng miễn bàn ly đĩa giống nhau hỗn độn đỏ tươi mặt đất, càng là làm hắn trong lòng tràn ngập vô tận lửa giận. Này vừa ra, tuy rằng không biết người nào làm, tuyệt đối không phải người bình thường, mà là có tổ chức phản nhận tổ chức làm như vậy bà cả. Vừa đi, một bên kiểm tra mấy cái còn bị đè ở phía dưới người bệnh, rốt cuộc tới nơi này vẫn là có nhất định thân phận. Mà phía trước sân khấu mặt trên sớm đã bày vài bài thi thể, kia máu tươi đỏ bừng, càng là chói mắt thật sự. Vốn dĩ hảo hảo sân khấu, hiện tại thành phong thi thể địa phương, nguyên lai vui mừng địa phương, nháy mắt biến thành một mảnh người chết đôi. Mang theo một bụng lửa giận, lúc này hắn, duy nhất làm hắn có chút an ủi đó là vị kia quả xạ kỳ ý chỉ ở trước tiên cứu mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Sạ Cổ, lại còn có nhìn đến hắn không có gì sự tình ở đại hội trường xoay hai vòng, hắn càng là càng xem càng ngưng trọng, rốt cuộc lúc này đây thương vong nhân số quá nhiều, đặc biệt là đế quốc quan quân, ít nhất cũng có 30 cá nhân chết oan chết uổng, đây chính là đế quốc một tổn thất lớn, còn không biết hệ đạ tư lệnh quan sẽ như thế nào mắng chửi người đâu. Tưởng tượng đến này đó là một trận đau đầu, có thể nói tổn thất nghiêm trọng nhất đó là đế quốc người, hơn nữa vẫn là quan quân là chủ thị trưởng, bác sĩ không đủ, sở hữu bệnh viện bác sĩ đều bị chiêu trở về, nhưng vẫn như cũ không đủ, rất nhiều người đều phải phẫu thuật, nhưng bác sĩ chỉ có như vậy một chút nhân thủ. Triệu tập mặt khác bác sĩ, còn có cái kia quả xạ kỳ ý chi đâu, làm hắn cũng đi phẫu thuật. Là bí thư lập tức chạy ra đi gọi điện thoại, rốt cuộc đến bây giờ có thể cứu một cái là một cái. Chương 1565, ý sĩ hồ dạ hoài nghi. Chương 1565, ý sĩ hồ dạ hoài nghi ân, ta đầu hảo vượng. Liên ở Trương Thiên Hạo ghé vào nơi đó thật sự sắp ngủ thời điểm, liền nghe được trên giường mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ giống như tỉnh lại, phát ra một tiếng ân linh thanh. Trương Thiên Hạo lập tức giống như tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ. Hỉ Xạ Cổ, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá, thật tốt quá. Lần này ta rốt cuộc buông tâm. Trương Thiên Hạo giống như thật sự bị này kinh hỉ hướng đến biểu tình đều có chút khoa trương a, quả xạ kỳ củn, ta đây là làm sao vậy? Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ dùng sức lắc đầu, sau đó nỗ lực hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình, chính là thực mau giống như nghĩ tới cái gì, lập tức phát ra một tiếng kêu to a, quả xạ kỳ củn, hội trưởng đã xảy ra cái gì? Đáng chết, lại là phản Nhật phân tử, lại là phản Nhật phân tử. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là vô ngữ, cái này Hỉ Xạ Cổ quá có thể trang đến quá giống, chắc không được nói đặc công đều là ảnh đế, này phân biểu tình, lại là nhất lưu Hỉ Xạ Cổ. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi vừa rồi bị thương, thật bị thương, ta lập tức đem ngươi mang về phòng khám tới cứu trị. Nói chỉ trên người nàng điểm tích. Kỳ thật cũng chính là một ít bổ thủy đường gỡ lũ cổ sơ mà thôi, căn bản không có một chút dược không được, ta cần thiết đi hiện trường, thúc thúc, còn có đế quốc tinh anh làm sao bây giờ, ta cần thiết muốn đi. Khoa trưởng không có việc gì, chỉ là bị một chút tiểu thương, lúc này đây chúng ta đều hơi kém cũng chưa về, đáng chết phản nhật phần tử, hơi kém đánh chết. A. Kỳ xạ cổ tưởng tượng, giống như còn thật là như vậy một việc, ở nổ súng thời điểm, hắn trực tiếp kéo qua cái kia chủ trì, thế hắn chắn hai thương, sau đó hắn mới tránh được một kiếp. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta chỉ là cảm giác được có chút choáng váng đầu, không có việc gì, ta hiện tại còn muốn đi hỗ trợ, thúc thúc bên kia cũng yêu cầu nhân thủ. Được rồi, ngươi bị thương, đại não đã chịu chấn động, vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mới là thật sự, những người khác sẽ có người đi cứu trị. Không được. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, chuông điện thoại tiếng vang lên, trực tiếp đánh vỡ hai người chi gian đối thoại, làm hai người cũng là liếc nhau, có chút khiếp sợ. Trương Thiên Hạo lập tức đi đến văn phòng, sau đó cầm lấy điện thoại trực tiếp tiếp lên xin hỏi là quả xạ kỳ bác sĩ sao? Ta là thị trưởng bí thư A Khánh, thị trưởng thỉnh cầu ngươi lập tức đến lục quân bệnh viện đi tiến hành giải phẫu, rất nhiều người đang chờ giải phẫu. Thì ngươi cần phải nhanh nhất tốc độ đổi tới lục quân bệnh viện, cấp tốc. Hải. Trương Thiên Hạo hải một tiếng, sau đó liền về tới trong phòng, nhìn Hỉ Xạ cô nói, Hỉ Xạ cô, ngươi nghỉ ngơi đi, ta muốn đi lục quân bệnh viện cứu người. Nói liền cầm lấy áo bờ lật trắng chuẩn bị rời đi, không được, ta cũng muốn đi theo ngươi, ta có lẽ có thể giúp đỡ một ít tiểu đội. Ta không thể bởi vì tiểu thương còn quên chính mình thân phận. Hành, chúng ta đây hiện tại liền đi. Trương Thiên Hạo cũng là không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy áo bờ lật trắng, mũ, khẩu trang, cầm lấy chìa khóa xe liền hướng về bên ngoài xe hơi mà đi. Mũ giãn nạ cả Hỉ Xạ cổ cũng khi nhanh chóng mặc tốt quần áo, đi theo Trương Thiên Hạo liền hướng bên ngoài đi. Không đến 2 phút, hai người đã lái khỏi phòng khám, liền môn đều không có tới kịp khóa, liền rời đi đương hai người đi vào bệnh viện là lúc, mũ giãn nạ cả Hỉ Xạ cổ cũng là kinh sợ, toàn bộ lục quân bệnh viện nơi nơi là người bệnh, phải biết rằng những người này đều là có nhất định thân phận địa vị, hoặc là quan quân. Nhưng hiện tại lại ném ở nơi đó, không được phát ra kêu thảm thiết, mà nơi này hộ sĩ còn có bác sĩ đều giống như đà ốc giống nhau, vội đến độ sắp chân không chạm đất. Trương Thiên Hạo vừa xuống xe, liền thấy được một cái hộ sĩ chạy tới. Đối với hắn nói, ngươi là quả xạ kỳ bác sĩ đi, xin theo ta tới, đi số 7 phòng giải phẫu. Tốt. Kỳ xạ cổ vừa thấy liền cũng theo qua đi, hơn nữa nàng cũng lấy thượng một kiện áo bờ lọc trắng, đi theo Trương Thiên Hạo đi vào. Trương Thiên Hạo trực tiếp đến phòng giải phẫu, liên thủ cũng không tẩy, trực tiếp mang lên bao tay, bắt đầu phẫu thuật, này một cái chân bị tạc không người, đang nằm ở nơi đó, người sớm đã hôn mê bất tỉnh. Trương Thiên Hạo cầm lấy dao phẫu thuật bắt đầu rửa sạch miệng vết thương, sau đó băng bó, lại từ trên người địa phương khác khai đao, lấy mảnh đạn. Mà Hỉ Xạ Cổ liền ở một bên nhìn Trương Thiên Hạo làm phẫu thuật, lúc này mới phát hiện, Trương Thiên Hạo giải phẫu thực mau, hơn nữa thực ổn, so với nàng tưởng tượng, y thuật thường thường hiếu thắng đến quá nhiều ba. Lão hồ ở tại thổ sản vùng núi trong tiệm, cũng đã sớm bị thật lớn nổ mạnh cấp bừng tỉnh, rốt cuộc vài tiếng thật lớn nổ mạnh, phòng trường toàn thành đều có thể nghe được. Hắn bò dậy, đi đến bên ngoài, tuy rằng không có nhìn đến bên kia có tận trời ánh lửa, nhưng kia thanh thúy tiếng súng vẫn là tương đương vang, huống chi tiếng nổ mạnh đâu lại là nơi đó đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ là Nhật Bản người lại trào ngầm kháng Nhật phần tử sao, đáng chết Nhật Bản quỷ tử. Hắn trực tiếp thầm mắng một câu, liền xoay người lại về tới trong tiệm, một lần nữa đóng cửa cho kỹ. Ngồi ở chỗ kia, sau đó cầm lấy một chi yên, chậm rãi chịu lên. Chẳng được bao lâu, liền thấy được bên ngoài đại lượng tiếng bước chân trực tiếp làm hắn lắp bắp kinh hãi, nhiều như vậy tiếng bước chân, tuyệt đối là một cái không tốt tín hiệu. Hắn đứng ở cửa sổ hướng phía dưới vừa thấy, nháy mắt có chút sửng sốt, đại lượng Nhật Bản binh ở đầu đường bên kia thiết tạm, mà đèn đường càng là sáng lên những này Nhật Bản binh như thế nào thiết tạm, chẳng lẽ là lại là nào đó đồng chí đang làm sự tình, làm Nhật Bản người như thế khiếp sợ, không thể không lại một lần phong thành sao? Hắn không lớn rõ ràng, nhưng cũng đại khái minh bạch một ít, nhất định là kháng Nhật tổ chức làm nổ mạnh hoạt động, nếu không Nhật Bản người sẽ không như vậy khẩn trương có trò hay nhìn, bất quá không biết Nhật Bản người lại muốn như thế nào nổi điên đâu. Hắn thở dài một hơi ba. Lúc này, Nhật Bản Tân Kinh thành ngoại quân doanh nội, Ishiro Dạ Kanji đang ngồi ở nơi đó, sắc mặt cũng là âm trầm thật sự, rốt cuộc hắn vốn dĩ muốn tham gia tòa thị chính yến hội, nhưng không nghĩ tới, bởi vì lâm thời có việc không có đi thành. Nhưng hiện tại thế nhưng ở tòa thị chính nội trực tiếp phát sinh nổ mạnh án, đây là có một hồi có dự mưu nổ mạnh án, mục đích đó là muốn nổ chết hắn, nếu hắn đi, hậu quả là cái gì? Hắn chính là rõ ràng, nhất định trở thành một cái hàng đầu mục tiêu bà cạ, bà cạ. Tướng quân, chúng ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng có kháng Nhật phần tử ở hiện trường làm phá hư, này đó người Trung Quốc quá lớn lá gan, quá lớn lá gan. Chúng ta nhất định cho ngài một cái giao đái. Không phải cho ta giao đái, cần thiết đem kháng Nhật phần tử đào ra, một cái không lưu. Là, bên cạnh liên đội trưởng cũng là vẻ mặt ngốc vòng, hôm nay hắn chỉ là để lại một chút ý sĩ hồ dạ căn gì, có chuyện thỉnh giáo một chút, kết quả liền thành cứu ý sĩ hồ dạ công thần. Nhưng hắn hiện tại lại không có cảm giác được cái này công thần chỗ tốt, tương phản, lại là vô tận áp lực, bởi vì vừa rồi được đến tin tức, hiện tại đã chết không ít đế quốc quan quân, hơn nữa liền hiến binh đội tư lệnh quan đều đã chết. Phải biết rằng hắn vốn dĩ cũng muốn tham gia, nhưng chỉ là lâm thời sửa lại một chút chủ ý, liền còn sống. Mà ý sĩ Hồ Dạ ngồi ở chỗ kia, cũng không có nói nữa, tương phản, hắn ngồi ở chỗ kia chậm rãi tự hỏi lên, rốt cuộc hắn đã đến chính là một bí mật, trừ bỏ mấy cái Nhật Bản người biết, Tân Kinh thành biết đến thiếu chi lại thiếu. Nhưng này thiếu lại ít người số bên trong, chẳng lẽ xuất hiện phản đồ sao? Hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, đế quốc này đó có thể đáng giá tín nhiệm người sẽ xuất hiện phản đồ, nếu thật là như vậy, kia hắn đã có thể thật không hào rốt cuộc là ai đâu. Từ hệ đã gọn tại nơi đó đã biết tin tức, hiện trường phát sinh thật lớn nổ mạnh, cơ hồ là biết tin tức người đều ở công kích trong phạm vi, hiện tại biết đến không phải đã chết, liền đã bị thương chẳng lẽ là ta bên người người sao? Chương 1566, Nhật Bản Đảng Cộng sản. Chương 1566, Nhật Bản Đảng Cộng sản. Lúc này, toàn bộ tòa thị chính bên trong, đặc biệt là tham dự hội nghị chẳng có quan hệ nhân viên sớm đã giam giữ lên, liền Bao Hưng cũng ở bên trong. Rốt cuộc việc này quá lớn, cho dù là hắn Bao Hưng cũng không dám có bất luận cái gì dị động, nếu không chết đó là hắn. Hiện tại chính là xem có thể hay không vững vàng, nếu thiếu kiên nhẫn, kia hắn khả năng đêm nay liền trở về không được. Bao Hưng lúc này sớm đã đem đêm qua bắt cóc hắn vài người trực tiếp mắng một cái máu chó phun đầu, trực tiếp làm ra như vậy vừa ra, này không phải muốn hắn mệnh sao mẹ nó, chính là một đám bỏ mạng đồ. Nhưng hắn hiện tại lại chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một thời gian, mặt khác không dám có bất luận cái gì dị động, ngồi xổm nơi đó bị người thẩm tra. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy đến toàn bộ Tân Kỳ tỏi tràn ngập ác ý, bất quá hắn hiện tại bắt đầu hồi tưởng một chút sự tình hôm nay, phát hiện cũng không có cái gì không ổn chỗ, trừ bỏ kia 5 người nâng cá tới thời điểm, hắn nhiều lời một câu, mặt khác cái gì cũng không có nói. Cẩn thận hồi tưởng, liền lại yên lòng, rốt cuộc kia cũng là hắn trách nhiệm thôi ba. Báo cáo, khoa trưởng, chúng ta ở chữ vật gian phát hiện 5 bộ quần áo, không phải chúng ta nơi này quần áo, rất có thể đó là 5 cái sát thủ. Một cái cảnh sát chạy tới, lập tức hướng Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà lớn tiếng mà hội báo nói cái gì, 5 bộ quần áo, lại còn có không phải chúng ta nơi này quần áo, cha, đem chữ vật gian cùng với sở hữu hôm nay nghiệm hóa người toàn bộ bắt lại, một đám cũng muốn cấp hỏi ra tới. Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe, sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm, thậm chí lại lớn tiếng mà nói, cho ta cha, nhìn xem có hay không cái gì mặt khác manh mối. Lúc này, lại có một cái cảnh sát chạy tiến vào, trong tay còn mang theo tờ giấy linh tinh đồ vật khoa trưởng, đây là vừa mới từ kia 5 bộ quần áo bên trong lục soát ra tới, thỉnh ngươi xem qua. Thứ gì? Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe, lập tức liền nhận lấy, tùy tay mở ra tới, sau đó nhìn lướt qua, nháy mắt có chút ngốc vòng. Hắn lập tức cầm 5 phong thư trực tiếp hướng về vệ đại thị trưởng đi qua, cũng ở hắn bên người nhỏ giọng mà nói vài câu, đồng thời đem tin đưa qua thế nhưng là đế quốc đảng cộng sản người, bà cả, đây là đế quốc sỉ nhục, thế nhưng có đế quốc đảng cộng sản người lăn lộn tiến vào, thật là đế quốc sỉ nhục, đồng thời cho ta cha, nhìn xem những người này là cái gì trà trộn vào tới, nhất định có người giúp bọn hắn. Là Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng không nghĩ tới, thế nhưng lục soát ra như vậy thì tới. Hơn nữa vẫn là Nhật Bản đảng cộng sản người, này hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hắn thật không biết, việc này còn liên lụy Nhật Bản bên trong đấu tranh sự kiện, cái này làm cho hắn cả người đều nhẹ nhàng không ít, nhưng cũng trầm trọng không ít. Nếu phản Nhật phân tử, hắn còn hảo tra một chút, nhưng này liên lụy đến quân bộ, Nhật Bản người bên trong, hắn thật đúng là không hảo nhúng tay, rốt cuộc hắn chỉ là Tân Kinh cảnh sát tính đặc vụ khoa trưởng mà thôi, quản lý chính là người Trung Quốc. Nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn, lại an bài người đối với hôm nay sở hữu vận chuyển vật tư người tiến hành nhất bài tra, rốt cuộc có thể trà trộn vào tới, nhất định có người trợ giúp ba. Việc này, lại nói tiếp cũng là ngày hôm qua Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân thương lượng thời điểm, cũng nghĩ đến khả năng sẽ bị điều tra ra, một khi điều tra ra, nhất định Bao Hưng này một đám hậu cần người Trung Quốc xúi quẩy. Với là Trương Thiên Hạo liền suốt đêm cùng Tiền Quân thương lượng phao chế 5 phong thư, cũng coi như là này 5 cái huynh đệ di ngôn, không riêng gì người lợi dụng, liền bọn họ thi thể đều lại một lần bị lợi dụng. Có thể đem nói này 5 cái huynh đệ đầy đủ lợi dụng tới rồi cực hạn, mà bọn họ cũng là chết có ý nghĩa. Lúc ấy Tiền Quân còn hỏi Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy, chỉ là Trương Thiên Hạo cao thâm khó đoán cười cười, làm Tiền Quân có chút không thể hiểu được. Bất quá, Tiền Quân cũng không có hỏi nhiều, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo làm như vậy, nhất định có hắn dụng ý mà lúc này Huệ Đạ thị trưởng cầm trong tay 5 phong xem như gì thư tin, cả người đều tức giận đến giống như gan heo mặt, bạch đỏ bừng, hồng thấu tím, giống như biến sắc mặt giống nhau, nhanh chóng biến hóa. Này đã vượt qua hắn quyền hạn có thể biết được cùng xử lý, hắn duy nhất có thể làm đó là đem này đó tin nộp lên, đến nỗi mặt trên xử lý như thế nào, liền không phải năng lực của hắn có khả năng nắm giữ. Nửa giờ sau, Ishiro giả thiếu tướng nhận được Huệ Đạ thị trưởng điện thoại, ngồi ở chỗ kia cũng là thật lâu không nói, tuy rằng hắn không biết là thật là giả, nhưng việc này lại là nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi đế quốc an nguy bà cả. Bà cả, tại sao lại như vậy? Thế nhưng là cái dạng này. Hắn lập tức làm liên đội trưởng cấp hệ đạ tư lệnh quan phát một phần kịch liệt địa báo, đem Tân Kinh sự kiện lại một lần đăng báo. Này rốt cuộc vượt qua năng lực của hắn phạm vi, mà hắn lại ngồi ở chỗ kia vẻ mặt lạnh băng. Rốt cuộc đến lúc này, hắn vẫn là cảm giác được kỳ quặc, Nhật Bản đảng cộng sản như thế nào chạy đến Tân Kinh tới làm sự tình, cái này nói như thế nào cũng nói không khai. Bất quá hắn vẫn là gọi điện thoại hệ đạ thị trưởng, đem hắn nghi hoặc nói ra ba. Qua xạ kỳ cùn, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ngươi đều đã làm 5 đài giải phẫu. Thì xạ cô lấy đều sẽ khăn lông giúp Trương Thiên Hạo lau một chút cái chán mồ hôi, nhỏ giọng mà khuyên nhủ không cần, cứu người quan trọng, ta lại mệt, có thể trở về nghỉ ngơi, nếu người cứu không trở lại, bọn họ liền nghỉ ngơi cơ hội đều không có, ta thả rằng mệt điểm, khổ điểm, cũng không thể cô phụ ta một thân y thuật. Người không cần lại khuyên. Bất quá, cho ta tới 2 chi đường gỡ lủ cổ sở, ta muốn bổ sung một chút thể lực, tiếp tục làm phẫu thuật. Trương Thiên Hạo cũng không có nghe hỉ xạ cô khuyên, mà là tiếp tục đối với bên ngoài hộ sĩ nói, nếu các ngươi mệt mỏi, có thể đổi một nhóm người, hiện tại lại đưa một cái người bệnh lại đây. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liên thủ thuật đao đều không có bông, chỉ là đơn giản tiêu độc, sau đó lại bắt đầu phẫu thuật, này đã lâm thần hơn 3 giờ, mà đưa tới người bên trong, cũng có người bởi vì không có kịp thời cứu trị mà đổ máu quá nhiều đã chết. Nhưng Trương Thiên Hạo đã lấy ra nhanh nhất tốc độ làm phẫu thuật, nhưng lúc này đây nổ mạnh thương vong bên trong người không ít đều là trọng thương, đến nỗi vết thương nhẹ, sớm đã an bài đến một bên trở đi. Khi xạ cổ cầm 2 chi đường gỡ lủ cổ sơ lại đây, cấp Trương Thiên Hạo uống lên đi xuống, sau đó liền lại giúp đỡ bên ngoài hộ sĩ đi tổ chức người bệnh, chỉ huy phối hợp người bệnh. Nàng cũng có việc như làm. Chỉ là lúc này nàng cũng không có hồi tòa thị chính bên kia, đi cũng không có bao lớn tác dụng. Nhìn thoáng qua quả xạ kỳ ý chi, liền lại đứng ở hành lang bên trong, nàng hiện tại hoài nghi lúc này đây sự tình rất có thể lại là trung thống cái kia đặc phái viên làm ra tới. Lấy nàng đối trung thống đặc phái viên một đoạn này thời gian sợ làm hiểu biết, cũng chỉ có cái này kẻ điên mới có thể làm ra như thế điên cuồng sự tình, đến nỗi cái đuôi, nàng có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì cái đuôi, cho dù là tìm được cái đuôi, cũng không có khả năng tìm được trung thống đám kia nhân thân thượng. Rốt cuộc ngày hôm qua đặc vụ khoa bên trong đọc sự kiện, nàng liền có một loại cảm giác, tuy rằng án kiện đã điều tra rõ, nhưng vẫn như cũ có một loại cảm giác, án kiện sau lưng không phải đơn giản như vậy, nhất định còn có không thể cho ai biết bí mật giấu ở trong đó. Cho dù là điều tra rõ chân tướng, chẳng lẽ thật là chân tướng sao? Nàng có chút hoài nghi. Chỉ là nàng hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ, nói ra đi, khả năng bị mụ dạ nạ cạ nạ gạ hạt gian dạy. Lấy nàng đối mụ dạ nạ cạ nạ gạ hạt hiểu biết, mụ dạ nạ cạ nạ gạ hạt là một cái cực kỳ tự phụ người phòng trừng lúc này đây sự kiện lại muốn tìm một cái bối nổi. Đến nỗi cha ra hung phạm tới, nàng cũng không ôm bao lớn hy vọng, người đều đã chết, muốn điều tra ra, tuy rằng có khả năng tính, bất quá cũng là cực kỳ bé nhỏ, đây cũng là nàng vì cái gì muốn trước tiên rời đi hiện trường nguyên nhân. Này nước đục thật sự không hảo tránh a. Nhưng này cũng kích thẳng dám nàng ý chí chiến đấu. Chương 1567, bối nổi hiệp. Chương 1567, bối nổi hiệp. Đường Trương Thiên Hạo đi ra phòng giải phẫu là lúc, bên ngoài ánh mặt trời đã tươi đẹp, tia sáng lạn ánh mặt trời trực tiếp chiếu đến toàn bộ Tân Kinh giống như thay một mảnh mới tinh diện mạo. Chỉ là làm hơn 11 tiếng giải phẫu, cả người cũng là mỏi mệt bất ham, thậm chí liền eo đều có đăm đăm. Mà hắn thủ hạ hộ sĩ đã thay đổi tam luân, đều có chút chịu không nổi quả xạ kỳ củn, vất vả. Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Sạ Cổ nhìn đến Trương Thiên Hạo đi ra phòng giải phẫu, liền đón lại đây. Hỉ Sạ Cổ, khách khí, ta đến là không có gì, ta hiện tại yêu cầu một chút, lại còn có muốn giải quyết một chút vấn đề sinh lý, ngươi một đêm không ngủ, mệt mỏi đi. Ta đến là không có gì, chỉ là quả xạ kỳ củn, ngươi xác định ngươi còn có thể kiên trì sao? Đều sắp 12 tiếng đồng hồ. Không có việc gì, cho ta chuẩn bị một chút ăn, ta còn muốn giải quyết một chút vấn đề sinh lý, nghỉ ngơi 15 phút, ta lại đi tiến hành giải phẫu. Hắn nhìn những cái đó còn cần tiến hành giải phẫu người, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Lúc này chính là hắn biểu hiện thời điểm, nếu không tới kia liền không có gì, nhưng dư lại đa số là người Trung Quốc. Khả năng nơi này không biết có bao nhiêu vô tội người đâu đúng rồi, thì Sạ Cổ, thương vong thế nào? Này đó phản Nhật phân tử, nên toàn bộ bắt lại bắn chết. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Sạ Cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức hơi hơi hé miệng, lại không biết nói như thế nào, rốt cuộc những cái đó tin, làm nàng cũng không biết giải thích đã chết 98 cá nhân, bị thương 65 người, cụ thể còn không có thống kê ra tới, ta đã cùng khoa trưởng bên kia hiểu biết. Sự tình xa xa không phải chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Đúng rồi, thì đã gì si mà đại tá bỏ mình, còn có nổ đạ cục trưởng cũng bị thương. Ai? Vốn đang tưởng giải thích một chút, nhưng sở hữu nói đều hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, ngày hôm qua chuẩn bị tin đã nổi lên tác dụng, loại này giá họa thật đúng là thành công, những người này điều tra phương hướng đã bắt đầu thiên nghi ba. Ngày hôm sau, Tân Kinh Tân một ngày bắt đầu là lúc, ba tánh ra cửa thời điểm, liền phát hiện toàn bộ Tân Kinh lại giới nghiêm, hơn nữa đi không được nhiều xa, liền muốn kiểm tra. Giấy chứng nhận, hơn nữa liền đồ vật đều phải kiểm tra. Cùng mấy ngày trước đều không có bao lớn khác nhau. Hơn nữa bọn họ phát hiện, toàn bộ Tân Kinh thành nội giống như rất là áp lực, liền ngày thường trên mã lộ nhiều một ít kẻ lưu lạc đều không thấy, giống như toàn bộ biến mất. Mà Nhật Bản người càng là lấy đều sẽ lơi lê, chỉ cần có chút không hài lòng địa phương, đó là một trận tay đấm chân đá. Tiên Quân nhìn cửa nhà cách đó không xa cái kia kiểm tra điểm, cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng hắn biết đêm qua sự tình ảnh hưởng cũng quá lớn, hơn nữa sự tình một kiện so một kiện đại tiền lão bản, ngươi biết phát sinh sự tình gì sao? Ngày này bản nhân như thế nào lại tra xét? Bên cạnh một cái khác môn chủ tiệm nhìn đến Tiền Quân đứng ở cửa, có chút nghi hoặc hỏi ai biết được, ngày này bản nhân có lẽ là ăn no chống đi, này ba ngày hai đầu tra, đều tra quá bao nhiêu lần, còn tra, có thể tra ra cái gì tới, thật là việc lạ. Khả năng lại là một bộ phận phần tử khủng bố tìm phiền phải đi, bằng không Nhật Bản người cùng cảnh sát cũng sẽ không như thế nổi điên. Tính, hiện tại sinh ý càng ngày càng khó làm. Này khi nào là một cái đầu a? Đúng vậy, xem ra nơi này đã không thể nhiều ngây người, không biết khi nào, chúng ta cũng muốn thân chết ở chỗ này, ai? Tiền Quân cũng là một trận cảm thán, ở Bắc Bình bên trong thành. Bọn họ nhật tử quá đến như vậy tự tại, nhưng vấn đề là tới rồi nơi này, hết thảy đều là phải cẩn thận lại cẩn thận ba. Huệ đại thị trưởng cùng Mụ Dạ Nạ cả khoa trưởng hai người ngồi ở trong văn phòng, đối diện mà ngồi, chỉ là hai người ai cũng không nói, sở hữu hậu cần nhân viên đều tiến hành rồi nhất nhất bài tra, đến nỗi năm người, là đưa cá, liền trên người, cá sọt đều tra xét. Người tiến vào đưa cá, bởi vì người quá nhiều, cũng không có chú ý tới năm người không có rời đi. Thậm chí sau lại còn không biết ở nơi đó tìm được rồi phục vụ quần áo, trực tiếp thay lăn lộn tiến vào. Toàn bộ sự tình quá trình đã tương đương rõ ràng, chỉ là duy nhất đáng giá hoài nghi đó là vũ khí là như thế nào mang tiến vào, phải biết rằng sở hữu khả năng tàng vũ khí địa phương đều đã kiểm tra qua, hơn nữa bên ngoài đưa tới đồ vật đều kiểm tra. Nhưng này vũ khí liền này muốn vào tới, nói ra đi cũng không có bao nhiêu người tin tưởng Mụ Dạ Nạ Cả khoa trưởng, việc này phiền phải ngươi. Huệ đại thị trưởng, đây là ta nên làm. Mụ Dạ Nạ Cả nạ gạ hẳn đã không có đêm qua bị đánh cái loại này thần sắc, mà là rất là khiêm tốn nói lên đúng rồi, ngươi chất nữ Hỉ Xạ Cổ tiểu thư thế nào? Đêm qua đã gọi điện thoại lại đây, ở qua xạ kỳ bác sĩ cứu trị hạ đã hảo, hiện tại đang ở bệnh viện bên kia hỗ trợ. Mà quả xạ kỳ bác sĩ cũng đi làm phẫu thuật, đến bây giờ còn không có ra tay thuật thất đâu. Ta thủ hạ người ta nói, đều đã công tác mười mấy tiếng đồng hồ. Nga, xem ra quả xạ kỳ tiên sinh là một vị chân chính ý giả, xem ra chúng ta cho hắn ban phát thân thiện đại sứ cũng không có làm sai, người như vậy, đó là chung với chính mình chức nghiệp, đúng là đế quốc sở yêu cầu nhân tài. Loại người này không tham dự chính trị, không đi làm lục đục với nhau sự tình, người như vậy, bọn họ những người này nhất yên tâm đúng rồi, ngày hôm qua Hỉ Xạ Cổ cùng hắn nhắc tới làm hắn làm đặc vụ khoa đội trưởng, hắn cũng cự tuyệt, hắn nói hắn chỉ nghĩ hảo hảo làm tốt ngoại khoa giải phẫu, mà không phải đi tự hỏi mặt khác, kia không phải hắn chuyên nghiệp. Đây là một vị y giả ứng có thái độ. Vệ Đạ kế tiếp liền biết như thế nào làm, rốt cuộc hắn bên kia cũng là được đến mấy tin tức này. Đến nỗi quả xạ kỳ ý chỉ thân phận, hắn đồng dạng cũng từ kỳ tó bên kia được đến, bối cảnh linh tinh sớm đã bày ở hắn trên bàn thượng đúng rồi, ngươi thấy thế nào này đó sát thủ, ta có một cái hoài nghi, bọn họ cũng không giống như là đế quốc người, có thể là có người giá họa. Thị trưởng, thuộc hạ cũng có loại cảm giác này, bởi vì đế quốc đảng cộng sản thường xuyên ở đế quốc bản thổ hoạt động, đối chúng ta Tân Kinh chú ý, này có chút không thể nào nói nổi. Thật sự, Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt bất đắc dĩ thở dài một hơi bất quá, hiện tại yêu cầu một người đứng ra giải thích chuyện này, bằng không không hảo đối dân chúng giao đãi, cho nên việc này còn cần thiết là đế quốc bên trong đảng cộng sản việc làm, chỉ là chúng ta chính mình em thầm tra, tin tưởng nhất định sẽ tra ra một ít đồ vật ra tới. Vệ Đạ Gọn Tạ cũng minh bạch, hiện tại cần thiết cấp ra một lời giải thích, đến nỗi như thế nào giải thích, hắn này thị trưởng mở miệng là tốt nhất, đến nỗi Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt thật đúng là không đủ tư cách, rốt cuộc Hỉ Đạ Dị Xỉ Mạ chi tử, còn có không ít trong quân đội cấp thấp quan quân, nếu là phản nhật phần tử việc làm, kia Vệ Đạ cũng là tương đương bị động, đây là chính trị. Chính trị đó là như vậy vô tình tới, Mụ Dạ Nạ Cạ khoa trưởng, uống trà, ta đây chính là mới từ đế quốc mang lại đây hảo trà. Thỉnh. Cảm ơn. Nhiều lần thoát chết hai người lúc này đây cũng coi như là hảo hảo kết bạn vừa lật, gia tăng chi gian hữu nghị. Mà liên ở bọn họ hai người ngồi ở chỗ này uống trà thời điểm, Nam Kinh đái lao bản nhìn ngày hôm qua nửa đêm đưa tới Tân Kinh tình huống, cũng không khỏi chân mày cau lại. Rốt cuộc Tân Kinh một đoạn này thời gian phát sinh sự tình quá nhiều, hơn nữa Trình Trung Thành càng là đem hắn hoài nghi nói ra, rất có thể là trung thống đặc phái viên việc làm. Chỉ là đối phương là ai, hắn cũng không biết. Mao bí thư, ngươi nhìn xem này địa văn, ngươi có cái gì ý tưởng? Cái này trung thống đặc phái viên tuyệt đối có thể làm sự tình, hơn nữa càng có thể nói là nhân tài, lúc này mới 20 ngày không đến, này đều đã là đệ mấy khởi trọng đại sự kiện. Ngươi có thể đoán hắn là ai sao? Lão bản, đừng làm khó ta, ta nơi đó biết, ta cũng nghe nói, nhưng đến bây giờ cũng không có người biết tên của hắn. Mao bí thư trực tiếp lắc đầu. Chương 1568, thì xạ cổ rời đi. Chương 1568, thì xạ cổ rời đi. Đái lão bản nhìn Mao bí thư, khóe miệng cũng không khỏi lộ một mặt mỉm cười, chẳng lẽ là cái kia tiểu gia hỏa? Không thể nào. Thật đúng là cái kia tiểu gia hỏa, chỉ là tiểu gia hỏa hiện tại còn không có trở về, hôm nay ta đi gặp lão nhân thời điểm, lão nhân nhắc tới hắn, hơn nữa nói tiểu gia hỏa kia trong tay một phần quan trọng văn kiện muốn đưa lại đây. Chỉ là hiện tại hắn đi không hay, thủ hạ nhân thủ không đủ, chỉ hoãn, hỏi ta có hay không tương đối ứng nhân thủ, muốn đem văn kiện mang về tới. Đái lao bản cũng là nở nụ cười, quan trọng văn kiện, là cái gì văn kiện, có thể làm lão nhân cảm thấy hứng thú. Mao bí thư cũng là sửng sốt, lập tức liền toát ra khiếp sợ biểu tình. Nhật Bản mỗi người loại cải tiến kế hoạch thực nghiệm cùng với thực nghiệm số liệu. Đây là thứ gì? Ta như thế nào không có nghe nói qua. Cái gì là nhân chủng cải tiến kế hoạch? Ta cũng không biết, ta hỏi vài người, bọn họ cũng không biết, chỉ là thật không biết cái này tiểu gia hỏa từ địa phương nào có thể như vậy quan trọng văn kiện. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, đáng tiếc Tân Kinh bên kia lực lượng bị đả kích đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Trình Trung Thành một cái quang côn tư lệnh, ta đều muốn đem hắn kéo qua tới bắn chết. Một cái hảo hảo Tân Kinh đứng thẳng tiếp bị người hơi kém bắt gọn, ta cũng không biết hắn như thế nào có mặt cho ta phát này một phần địa báo. Hắn cũng là có chút sinh khí, rốt cuộc bị người so đi xuống không đáng sợ chính là hắn liền chính mình như thế nào bại lộ cũng không biết ba. Đương Trương Tiên Hạo lại một lần kéo mọi mệt thân mình trở lại phòng khám thời điểm, cả người đều không nghĩ lại động. Hắn trực tiếp phẫu thuật đã vượt qua 18 tiếng đồng hồ, này trung gian trừ bỏ nghỉ ngơi 15 phút, ăn cái gì, giải quyết vấn đề sinh lý hắn vẫn luôn ở phòng giải phẫu, đây cũng là đối hắn lớn nhất khảo nghiệm. Quả xạ kỳ cùn, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi đi, không nghĩ tới, hôm nay làm ngươi bị liên lụy. Không có việc gì, ta chỉ là có chút mệt, hảo hảo một cái nguyên đán, vốn dĩ đã cấp phòng khám có hộ sĩ nghỉ, chuẩn bị bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo, nhưng vấn đề là hết thảy đều đã ngâm nước nóng. Không có việc gì, về sau có rất nhiều thời gian. Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ nói ra nói như vậy, có chút phát ốc, càng nhiều lại là tràn đầy cảm động. Hỉ Xạ Cổ, ngươi cũng đừng đi rồi, ngươi cũng không ngủ, liền ở ta nơi này ngủ một lát đi, bằng không cũng ngươi quá mệt mỏi. Ta không có việc gì. Đừng tệ mạnh, tới, bồi ta ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ nghỉ ngơi qua đi, ngươi muốn đi làm gì, ngươi liền đi thôi. Hảo đi, ta đây nghỉ ngơi một hồi, chỉ là trong chốc lát. Mà lúc này, Tiểu Cúc đã bưng đồ ăn đưa lại đây, Trương Thiên Hạo liền ngồi ở ghế bắt đầu ăn xong rồi đồ vật, ăn qua lúc sau, liền lên lầu nghỉ ngơi ba. Ngã vào trên giường, chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo liền nhẹ nhàng phát ra từng trận nhị thanh, mà bên cạnh Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ một lát sau, liền mở to mắt, ngẩng đầu nhìn nhìn đang ở ngủ say quả xạ kỳ ỷ trì. Trực tiếp thở dài một hơi, sau đó liền đứng dậy, giúp quả xạ kỳ ỷ trì góc chăn che giấu, bỏ dậy, trực tiếp xuyên chính mình quần áo, tả hữu đánh giá một chút Trương Thiên Hạo phòng. Toàn bộ trong phòng, trừ bỏ thư nhiều một ít ở ngoài, cùng nàng trước kia tới cũng không có khác nhau, thậm chí liền radio đều bãi tại nơi đó, giống như cũng không có biến hóa. Nếu nói nơi này có thể có cái gì có thể khiến cho nàng chú ý, khả năng chính là kia đài radio. Rốt cuộc kia đài radio là nhập khẩu radio, cũng là có thể cải trang radio. Bất quá nàng đã kiểm tra quá hai lần, căn bản không có vấn đề, nàng mới nhất yên tâm quả xạ kỳ cùn, thực xin lỗi. Nói, nàng liền đứng lên, lau một phen nước mắt, giống như có rất nhiều nói muốn nói, rốt cuộc một câu không có nói, chỉ là nhìn về phía quả xạ kỳ ý chỉ là lúc, càng có rất nhiều không tha. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ biểu tình là có ý tứ gì, cũng không có mặt khác ý tưởng, rốt cuộc hắn thật sự mệt mỏi, cũng thật sự ngủ rồi. Hỉ Xạ Cổ đi tới một bên trên bàn xếp mặt, nhìn nhìn kia trên bàn kia bức ảnh. Nàng nhẹ nhàng từ giữa rút ra, sau đó cầm lấy bút, liền ở trên bàn để lại một chương ghi chú. Chỉ là mặt trên lại nhiều vài giọt nước mắt, kia vừa mới viết ra tới tự cũng trở nên có chút mơ hồ. Lại một lần đi đến quả xạ kỳ ý chí bên người, sau đó quỳ gối nơi đó, nhìn quả xạ kỳ ý chí mặt, duỗi tay chậm rãi sờ soạn một chút, lại túi đầu nhẹ nhàng hôn một chút. Liền trực tiếp đứng lên, lau một phen khỏe mắt nước mắt, đôi mắt đều trở nên có chút hồng hồng, liền trực tiếp kéo ra cửa phòng, hướng về dưới lầu đi đến. Bên ngoài xe hơi phát động, thì Sạ Cổ trực tiếp lái xe rời đi phòng khám, mang theo tràn đầy không tha. Mà liền ở mũ dạ nạ cả Hỉ Sạ Cổ lái xe rời khỏi sau, Trương Thiên Hạo đôi mắt nháy mắt mở to mở ra, sau đó một lần nữa bò dậy, đứng ở cửa sổ, nhìn kia đi xa xe hơi, hắn khỏe miệng cũng là chịu chịu. Bởi vì ngày hôm qua cho tới hôm nay, Hỉ Sạ Cổ hành vi tương đương khác thường, đặc biệt là ngày hôm qua mũ dạ nạ cả Hỉ Sạ Cổ thế nhưng đáp ứng ngồi hắn đi mua quần áo, lại còn có thi xuyên quần áo mới. Phải biết rằng, thời gian dài như vậy, mụ dạ nạ cả Hỉ Sạ Cổ chính là chưa từng có cùng hắn dạo qua phố, càng đừng nói xuyên những cái đó đỏ thâm quần áo, thậm chí còn có mặt khác động tác nhỏ. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng có chút nghi hoặc, liền đi tới mặt bàn, nhìn nhìn mặt trên kia trương ghi chú, cũng là sửng sốt. Quả xạ kỳ cùn, thực xin lỗi, ta khả năng muốn nói lỡ, gia tộc bên kia cho ta đính một môn việc hôn nhân, ta tưởng phản đối, khá vậy phản đối không được, ta không nghĩ cho ngươi mang đến phiền toái, càng không nghĩ làm ngươi đã chịu thương tổn, thỉnh đem chúng ta một đoạn này thời gian tương ngộ làm như một giấc mộng đi. Ta cỡ nào hy vọng chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở trong mộng đáng tiếc, mộng luôn có tỉnh thời điểm, ta hy vọng ngươi quá đến hảo, không hy vọng ngươi vì ta mà từ bỏ lý tưởng của chính mình, càng không hy vọng vì ta mà thương tâm. Tái kiến, ta ái người, tái kiến, yêu ta người, tái kiến. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Sạ Cổ. Nhìn đi chú, Trương Thiên Hạo cũng là có chút mất mát, hắn không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là cái này làm cho hắn cũng có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc thế nhưng bị người cấp căng, hơn nữa ném đến làm hắn không có một chút tính tình đến nỗi đối với Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Sạ Cổ, vẫn luôn là hắn lợi dụng này Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Sạ Cổ. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, còn có bị ném một ngày, hắn chỉ cảm thấy đã có chút đáng tiếc. Rất nhiều có thể lợi dụng Hỉ Sạ Cổ thăm đến một ít tình báo, nhưng hôm nay lại phát hiện, hết thảy đều mất đi, hắn cũng không có khả năng lại lợi dụng Hỉ Sạ Cổ, đây chính là một cái quan trọng tình báo nơi phát ra, cái này làm cho hắn thời gian dài như vậy nỗ lực trực tiếp phó mặc, hắn thật sự chút thất vọng, không đúng, là mất mát đáng chết, đúng là quan hệ tiến thêm một bước thời điểm, lại phát hiện như vậy biến hóa, này không phải làm ta cả người đều nghẹn đến mức hoàng sao. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài một hơi. Rốt cuộc hắn hiện tại thân phận là một cái tiểu bác sĩ, một cái không thế nào nổi danh tiểu bác sĩ, nhưng rốt cuộc thân phận, địa vị còn kém thật sự, cùng mụ dạ nạ cả gia tộc vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Huống chi, ở Nhật Bản quý tộc cùng bình dân chi gian chênh lệch cũng không phải là giống nhau đại. Nhắm mắt lại hắn, trong ánh mắt đột nhiên nhiều vài phần tinh quang, rốt cuộc đây là hắn rời đi một đoạn thời gian tốt nhất lý do. Hắn đỉnh đầu thượng này phần tình báo, hắn cũng cần thiết phải nhanh một chút đưa ra đi. Lập tức hắn khỏe miệng liền hiện lên một mặt cười lạnh. Nghĩ tới nơi này, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp hiến binh đội qua mà nói ạ đánh qua đi qua mà cùn, ta tưởng thỉnh ngươi uống rượu, có thời gian sao? Gì, Quả Xạ Kỳ Cùn, ngươi bây giờ còn có tâm tình uống rượu sao? Tối hôm qua sự tình không đem ngươi thế nào đi. Quả Mạ Nổi Ạ cũng là sửng sốt, rốt cuộc nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm, đó là một trận kinh hỉ. Chương 1569, Quả Xạ Kỳ Thương Tâm. Chương 1569, Quả Xạ Kỳ Thương Tâm. Một cái Nhật Bản người khai tiểu tiểu quán nội, Trương Thiên Hạo cùng Quả Mạ Nổi Ạ hai người ngồi đối diện, Trương Thiên Hạo cho chính mình đổ một chén rượu, uống một hơi cạn sạch Quả Mạ Cùn, ngươi nói, quý tộc cùng chúng ta bình dân chi gian chênh lệch chính là như vậy lại sao, chẳng lẽ liền không thể có một chút chân ái sao? Vì cái gì Hỉ Sạ Cổ phải rời khỏi ta, vì cái gì? Quả Mạ, chúng ta đều là bình dân sinh ra, chẳng lẽ chúng ta bình dân sinh ra liền muốn chịu như vậy đãi ngộ sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Trương Thiên Hạo hình như là uống nhiều quá, từng câu oán giận chi lời nói từ hắn trong miệng thốt ra tới ta thương tâm a, ta trả giá ta chân tình, kết quả là hết thảy đều là công dã chẳng, thật là công dã chẳng a. Quả Mạ nói ạ cũng minh bạch hiện tại Quả Xạ Kỳ ý chỉ cảm thụ, rốt cuộc hắn bản thân cũng là một cái bình dân xuất hiện, nếu là người khác, hoặc là có bối cảnh, không phải thiếu tá, cũng ít nhất là trung úy, thậm chí là thượng úy. Nhưng hắn lại ở thiếu úy vị trí thượng đã bồi hồi gần 10 năm a, nhân sinh có mấy cái 10 năm, nhưng hắn vì gia đình, liền vài món quân trang đều mua không nổi. Nói ra đi cũng chỉ có thể là một cái chê cười Quả Xạ Kỳ Cùn, nén bi thương đi, thời gian sẽ tẩy yên ổn thiết, thật sự. Quả Mạ Nổi Ạ cấp Trương Thiên Hạo đảo thượng một chén rượu, sau đó cẩn thận khuyên nhủ, có cái gì không thể bông, còn không phải là nữ nhân sao, một nữ nhân làm ngươi như thế mất đi đúng mực, ngươi chính là đế quốc nhân tài, tinh anh, nhưng ngươi hiện tại vì thế mà muốn chết muốn sống, ngươi không cảm giác được có chút mất mặt sao? Quả Xạ Kỳ Cùn, buông đi. Thì Xạ Cổ tiểu thư không phải ngươi có thể chiếm hữu, nàng là thuộc về bầu trời sao trời, mà ngươi chỉ là một khối bình thường cục đá mà thôi. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến tiên lôi cuộn cuộn, có như vậy khuyên người sao? Đúng rồi, Quả Xạ Kỳ Cùn, không cần thương tâm, chỉ cần ngươi tránh đến cũng đủ tiền, liền có thể rời đi nơi này, đi nơi đó đều có thể, làm sao đừng ở một nữ nhân trên người treo cổ đâu? Vì một cây thảo mà từ bỏ toàn bộ đại thảo nguyên, như vậy đáng ra sao? Trương Thiên Hạo cúi đầu, đôi tay gắt gao nắm tay, liền có một loại muốn đánh người xúc động, cái gì kêu từ bỏ một mảnh đại thảo nguyên, cái này kêu nói cái gì? Nhà ngươi mới là một mảnh đại thảo nguyên đâu, có như vậy mắng chửi người sao? Chỉ là ở Quả Mạ Nổi Ạ trong mắt, Trương Thiên Hạo đó là sinh khí, nhưng lại vô lực dễ dụ một loại biểu tình, hắn đồng tình Quả Xạ Kỳ ý chi, chỉ là này đó là hiện thực, hắn cũng không có cách nào Quả Xạ Kỳ Cùn, có lẽ ngươi đi ra ngoài giải sầu, ngươi có thể sẽ tốt một chút, thật sự. Đúng vậy, ta là hẳn là đi ra ngoài giải sầu, đến nơi đây đã hơn 4 tháng, vẫn luôn ở bận rộn, chưa từng có một ngày có thể ngừng nghỉ xuống dưới, đi ra ngoài giải sầu, có lẽ là một cái không tồi chủ ý. Trương Thiên Hạo thân thể tả hữu lay động một chút, giống như tùy thời đều ngã xuống đi. Nhưng hắn vẫn là không có ngã xuống, trong miệng giống như còn mang theo rất nhiều bất mãn cùng bất đắc dĩ, có lẽ ta là hẳn là rời đi cái này thương tâm nơi. Quả Mạ Nổi Ạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc quả xạ kỳ ý chí rất hào phóng, nếu thật sự rời đi, hắn khả năng sẽ thiếu một bút không nhỏ thu vào kia đảo không đến mức, nhiều nhất đi giải sầu, nhật tử vẫn là muốn quá, hết thảy đều phải hướng phía trước xem. Đúng vậy, hết thảy đều phải chiều tiền xem, nhật tử còn muốn quá đi xuống. Ta đi mẹ nó, cuộc sống này còn như thế nào quá a? Trương Thiên Hạo một phách cái bàn, lớn tiếng mà kêu lên. Sau đó cả người liền trực tiếp ngã xuống bên cạnh Tạ Tạ Mị Hỗ Thượng, phát ra từng trận tiếng ngáy quả xạ kỳ cùn, quả xạ kỳ cùn. Quả Mã Nổi A nhìn đến ngã xuống đi quả xạ kỳ ý chí, cũng là một trận bất đắc dĩ thật là, mời ta tới uống rượu, thế nhưng đem chính mình cấp uống say, lần này tử có ý tứ, ta sớm khuyên quá ngươi, chính là ngươi không nghe à, thì xạ cổ tiểu thư căn bản không phải ngươi có thể lây dính, chính là ngươi cố tình tử tâm nhãn, trực tiếp đụng phải đi. Hiện tại hảo, chính mình nếm đến quả đắng đi. Quả Mã Nổi A chỉ có thể là lắc đầu, thở dài một hơi ba. Lại là một ngày, một cái bận rộn một ngày, Trương Thiên Hạo thoạt nhìn giống như cũng không có biến hóa, nhưng hắn biểu tình lại là tương đương nghiêm túc, cơ hồ cả ngày đều ít khi nói cười. Tuy rằng không có mắng chửi người, cũng không có đánh người, hoặc là răn dạy ai, nhưng ngày này, ngay cả Sấy Dụ Mị Cổ cùng Chu Nhã đi làm cũng cảm giác được quả xạ kỳ ý chỉ trên người truyền đến từng trận áp lực. Chỉ là bọn hắn cũng không biết quả xạ kỳ ý chỉ tại sao lại như vậy, cũng hoài nghi có phải hay không ngày 30 buổi tối, quả xạ kỳ ý chỉ đã chịu cái gì kích thích, làm hắn trở nên nghiêm túc lên. Nhưng hai nàng ai cũng không có dám đi hỏi quả xạ kỳ ý chỉ sự tình, thậm chí cũng không có dám đi hỏi thăm, chỉ là yên lặng làm chính mình công tác. Liên tiếp 3 ngày, Trương Thiên Hạo đều là như thế này, hoàn toàn là một bộ người sống chớ gần biểu tình, thực mau cũng truyền tới Mộ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ lốt hai. Mộ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nghe Chu Nhã truyền đến hồi báo, cũng là sử sốt, nhưng nàng chỉ là thật dài thở dài một hơi, lập tức liền trực tiếp đầu nhập đến công tác giữa đi. Rốt cuộc cũng chỉ có công tác mới có thể tê mỏi nàng thần kinh, làm nàng không đi nghĩ nhiều quả xạ kỳ ý chỉ sự tình, cũng chỉ có như vậy, mới có thể càng mau quên quả xạ kỳ ý chỉ. Chỉ là này chuyện tình cảm há là càng muốn quên liền có thể quên như sao? Hỉ Xạ Cổ còn đang suy nghĩ quả xạ kỳ ý chỉ một sao. Mộ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nhìn đứng ở trước mặt hắn Mộ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ, khi nói chuyện thế nhưng có chút thất thần, cũng là sử sốt, nhàn nhạt mà nói, chơi chơi có thể, nhưng hắn thật không phải ngươi phó thác cả đời tốt nhất đối tượng, gia tộc cũng có gia tộc suy xét, ngươi đã quên đi. Thúc thúc, ta biết, ngươi yên tâm, ta cuối năm nhất định sẽ trở về thành hôn, ta cũng sẽ đem hắn cấp quên. Mộ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc mà nói vậy là tốt rồi, ta cũng hỏi thăm, quả xạ kỳ ý chỉ đối với ngươi thật là dùng tâm, như vậy nam tử đích xác rất ít, nhưng ngươi hẳn là biết, ngươi thân là gia tộc người, thượng một lần ta liền cùng ngươi đã nói, nhưng ngươi làm, ta cũng không có ngăn cản nguyên nhân đó là cái này. Chỉ có làm ngươi thể hội, ngươi ấn tượng mới có thể càng sâu. Cảm ơn thúc thúc. Mộ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nói một tiếng tạ, sau đó lại cầm lấy văn kiện, nghiêm túc nói, theo ta đối sở hữu hội trưởng nhân viên công tác, cùng với tham dự nhân viên tiến hành điều tra, này năm cái thích khách trà trộn vào đi, đó là bọn họ quản lý thượng một cái nho nhỏ lỗ hổng. Ngươi bỏ vào đi, lại không có kiểm tra người có hay không rời đi. Đi vào thời điểm, bọn họ đều đã kiểm tra quá, những người này vũ khí là thông qua cá bụng mang đi vào, rốt cuộc dò hỏi đầu bếp cũng chứng minh rồi điểm này, có mấy cái cá bụng đã bị mổ ra, chỉ là bọn hắn không có chú ý hiện tại xem ra, những người này là có mục đích tiến hành ám sát, rất có thể là ỷ sĩ hộ giả thiếu tướng. Bên trong nhân viên, chúng ta cũng điều tra, liền Bao Hưng, còn có kiểm tra 5 người đều tra xét, Bao Hưng vừa vặn là đi qua nơi đó, nhìn đến đưa cá liền nhiều lời một câu, mặt khác đến là cái gì cũng không có nói, liền đi rồi. Kia hai cái kiểm tra nhân viên hậu cần cũng phiên một chút cá sọn, cũng không có nhìn đến thứ gì, đến nỗi cảnh sát cũng đối 5 người tiến hành rồi soát người, cũng không có tra ra có cái gì dị thường địa phương, cũng không có mang cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm, liền thả đi vào. Mộ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nghiêm túc hội báo hắn sở điều tra đến hết thảy, sau đó đem văn kiện đưa cho Mộ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hỉ Xạ Cổ, ngươi nói cùng này đó người Trung Quốc không quan hệ. Ta không dám bảo đảm, nhưng có chín thành khả năng tính là không quan hệ. Ta cũng chỉ có thể nói như vậy, đến nỗi mặt khác, ta liền không biết, còn cần tiến thêm một bước điều tra, 5 người đã nhốt ở đại lao, hai cảnh sát, hai cái kiểm tra nhân viên, còn có Bao Hưng. Nếu muốn tra tấn, ta liền thông chi bên kia hành hình. Hành hình đi, nhìn xem có thể hay không từ bọn họ trong miệng đào ra cái gì, như muốn thật sự không được, liền thả. Mộ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng là lắc đầu. Ai có thể nghĩ đến đem vũ khí đặt ở cá bụng bên trong đâu? Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến một cái chi tiết, hoặc là lựa chọn tính xem nhẹ cái này dễ dàng phạm phải chi tiết, kia đó là lựu đạn có bao nhiêu hậu trình độ, một cái cá tanh giống như bông lựu đạn, kia so bụng to còn muốn lớn hơn rất nhiều, căn bản là không hợp lý. Mà Hỉ Xạ Cổ cũng không có hướng lên trên mặt tưởng, nàng tinh thần trạng thái vốn dĩ liền bởi vì quả xạ kỳ ý chỉ sự tình mà không được tốt, sao có thể còn có dư thừa tinh lực đi loạn tưởng đâu? Chương 1570, thân thiện đại sứ giấy chứng nhận. Chương 1570, thân thiện đại sứ giấy chứng nhận. Thời gian quá thật sự mau, Trương Thiên Hạo nhìn như dùng bận rộn tới tê mọi chính mình thần kinh, mà Sấy Dụ Mị Cổ cùng Chu Nhã cũng xem đến có chút không đành lòng, nhưng cũng không có cách nào, rốt cuộc việc này chỉ có thể chậm rãi dùng thời gian tới Tiêu Ma tiên sinh, bên ngoài người tới, nói là tòa thị chính cho ngài đưa tới thân thiện đại sứ giấy chứng nhận, cũng chuẩn bị cùng ngươi thương lượng hạ sự tình. Lúc này, Sấy Dụ Mị Cổ đi đến, đối với đang ngồi giải phẫu Trương Thiên Hạo nói kia thỉnh đến văn phòng đi ngồi một chút, ta nơi này hơn 10 phút liền kết thúc, đến lúc đó ta đi gặp bọn họ. Trương Thiên Hạo liền đầu cũng không nâng, trực tiếp trở về một câu, sau đó lại tiến hành giải phẫu Hai Yi. Sấy Dụ Mị Cổ lên tiếng, sau đó liền rời khỏi phòng giải phẫu, mà Trương Thiên Hạo một trường tay, Chu Nhã đem kim chỉ đưa tới, sau đó làm hắn khâu lại miệng vết thương. Vài phút về sau, hắn mới nâng một chút đầu, sau đó đối miệng vết thương thanh độc, tiến hành băng bó, cuối cùng xử lý trực tiếp giao cho Chu Điêu, nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi có thể xử lý đi. Không có vấn đề, chỉ là đem miệng vết thương mặt trên băng bó một chút. Chu Nhã gật đầu, Sau đó Trương Thiên Hạo liền đẩy ra phòng giải phẫu môn, đến một bên đi rửa tay, cũng bỏ đi giải phẫu bao tay. Nhìn nhìn chính mình trên mặt, một ít nước trong trực tiếp đem trên mặt hắn mỏi mệt thanh đi, sau đó đứng ở gương trước mặt, nhìn nhìn chính mình mặt, làm chính mình sắc mặt tận lực trở nên nghiêm túc một ít, điều chỉnh một chút chính mình biểu tình, cùng với ánh mắt, hắn mới đi ra phòng vệ sinh, hướng về văn phòng mà đi tiên sinh. Ân. Vị này chính là thị trưởng bí thư Cổ Dị Mạ Ichi, vị này chính là hắn tài xế, đặc quá bái phòng tiên sinh. Xây dù Mỹ Cổ trực tiếp cấp quả xạ kỳ Ichi giới thiệu một chút hai người thân phận nguyên lai là Cổ Dị Mạ tiên sinh, chính là lâu nên đại danh, có thể đi theo hệ đại thị trưởng bên người học tập, thật là làm người hâm mộ. Trương Thiên Hạo vừa thấy mặt, vẫn là thực khách khí đối với Cổ Dị Mạ Ichi nói quả xạ kỳ bác sĩ, quấy rầy. Bởi vì ngày đó buổi tối sự tình, chúng ta vẫn luôn ở vội vàng tra án, này không, sự tình đã ổn định xuống dưới, cho ngài đưa tới thân thiện đại sứ giấy chứng nhận cùng với tiền thưởng, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Như thế nào sẽ đâu, thị trưởng đại nhân trăm vội bên trong còn có thể nghĩ đến ta như vậy tiểu bác sĩ, ta đã là không thắng vinh hạnh, như thế nào sẽ quái thị trưởng đâu. Qua xạ kỳ bác sĩ, ta đại biểu thị trưởng đại nhân hướng tuyên bố, ngài bị bầu thành thân thiện đại sứ, hy vọng ngươi có thể đại biểu cho đế quốc, tích cực cùng ngoại giới giao lưu, dương ta đế quốc chi danh. Qua xạ kỳ nhất định không cô phụ thị trưởng đại nhân hảo ý, nhất định lấy ra 100% lực lượng, nghiêm túc nghiên cứu y học, tranh thủ chính mình học thuật trình độ nâng cao một bước, để báo đáp thị trưởng, báo đáp đế quốc tín nhiệm chi tình. Trương Thiên Hạo lập tức cho thấy lập trường, cũng đem thị trưởng đặt ở phía trước, mà Cổ Dị Mạ Ichi nghe xong, cũng là vừa lòng điểm điểm, rốt cuộc thị trưởng bãi ở phía trước, ít nhất nói ở quả xạ kỳ Ichi vẫn là sẽ là người. Hơn nữa là đem thị trưởng bãi ở đế quốc phía trước, hiện nhiên thị trưởng càng thêm quan trọng. Hắn lập tức lấy quá trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt bao ra, cùng với 500 yên, đưa tới cảm ơn. Đúng rồi, quả xạ kỳ bác sĩ, là cái dạng này, bởi vì ngươi là thân thiện đại sứ, thị trưởng cho rằng ngài yêu cầu cùng người Trung Quốc tiến hành giao lưu, cho nên quyết định phái ngươi đi Thiên Tân, Thượng Hải tiến hành y học giao lưu. Đây là đại biểu cho đế quốc tuổi trẻ một thế hệ y học, cho nên thỉnh ngươi hai ngày nội chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đây đi giao lưu, ước chừng muốn một tháng thời gian. Vừa đi một tháng, Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, rốt cuộc hắn chính yêu cầu cơ hội như vậy, vô luận là Thiên Tân, vẫn là Thượng Hải, hắn đều yêu cầu đi một lần, một là Thiên Tân dược phẩm, hắn yêu cầu lấy đi, một cái khác, hắn muốn đi Thượng Hải, đem đồ vật đưa qua đi cảm ơn, ta nhất định sẽ không cô phụ đế quốc kỳ vọng. Tiến đi Cổ Dị Mạ Ichi, xây dù Mỹ Cổ cũng là không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo muốn đi ra ngoài giao lưu. Theo lý thuyết, cái này không nên à, nhưng vấn đề đó là việc này đã định rồi xuống dưới, cái gọi là thân thiện đại sứ, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chỉ là một cái tên tuổi mà thôi. Nhưng hiện tại thế nhưng đi ra ngoài giao lưu, cái này thân thiện đại sứ, này cũng quá giả đi, chúc mừng tiên sinh. Cùng vui cùng vui. Trương Thiên Hạo cầm kia trương giấy chứng nhận cùng với 500 yên tiền thưởng, trực tiếp từ giữa rút ra mấy trường, phân biệt đưa cho Chu Nhã cùng Sẩy Du Mị Cổ, lấy tỏ vẻ cảm tạ hai vị, một đoạn này thời gian hỗ trợ, hai ngày sau ta sắp sửa đi Thiên Tân cùng Thượng Hải, đây là hai vị tháng này tiền lương, đến lúc đó ta trở về là lúc, ta sẽ gọi điện thoại thỉnh hai vị trở về, hai vị kế tiếp một tháng, thỉnh ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiên sinh, quá nhiều. Không nhiều lắm, các ngươi cũng coi như là mang tân nghỉ phép đi. Tiên sinh, thực xin lỗi, tiên sinh hậu tiên phải rời khỏi, ta cũng muốn hồi bệnh viện. Sẩy Du Mị Cổ cười cười, sau đó nhìn nhìn Chu Nhã nói, về sau Chu tiểu thư ở chỗ này nhiều hỗ trợ đi. A, Sẩy Du Mị Cổ, ngươi phải về bệnh viện sao? Là, thật sự là thực xin lỗi tiên sinh. Không có việc gì. Trương Thiên Hạo sớm đã biết, cái này Sẩy Du Mị Cổ hoàn toàn là lại đây hỗ trợ, kế tiếp nàng khả năng không có việc gì, liền phải về bệnh viện, có lẽ ta về sau cũng sẽ đi lục quân bệnh viện đi, này không, ta hiện tại cũng bị mời vì lục quân bệnh viện bác sĩ khoa ngoại. Chúc mừng tiên sinh, đây là đế quốc đối tiên sinh tán thành. Sẩy Du Mị Cổ cũng biết, đây là lục quân bệnh viện đối với quả xạ kỳ ý chỉ y thuật tán thành. Rốt cuộc ở lục quân bệnh viện nhậm chức cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần thiết có nhất định năng lực, rốt cuộc bên ngoài phòng khám không ít, nhưng bị xính cơ hồ không có ha ha. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, sau đó đem cái kia thân thiện đại sứ giấy chứng nhận phóng tới cái bàn mặt sau, tả hữu nhìn nhìn, tìm được một cái đại khung ảnh, trực tiếp đem nó thả đi vào. Sau đó quải tới rồi trong văn phòng, chỉ cần vừa vào cửa liền có thể nhìn đến này trương giấy chứng nhận, nếu không hậu thiên buổi tối ta thỉnh hai vị tiểu thư cùng đi ăn cơm chiều, còn ở Sẩy Dù Mị Cổ tiểu thư cũng coi như là cho ta cùng Sẩy Dù Mị Cổ tiệc tiễn biệt, như thế nào? Hảo a, chỉ là có phải hay không có chút quá phiền toái tiên sinh? Nơi đó có cái gì phiền toái? Quen biết cũng là một hồi duyên phận. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng khuyên một câu, sau đó liền lại bắt đầu tiếp khám bệnh người, đến nỗi mặt khác, hắn đến là không có lại đi nghĩ nhiều. Chỉ là về tới văn phòng tiếp khám thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện giống như xem nhẹ một vấn đề, kia đó là hắn y thuật là như thế nào tới, như thế nào hướng ra phía ngoài người giải thích. Vô luận là hướng Khang Tử Hoa, vẫn là từ chìa khóa trước, hoặc là từ Từng Ân, hắn như thế nào giải thích. Trong lúc nhất thời, hắn mới phát hiện, tuyển cái này bác sĩ cái này chức nghiệp giống như có chút không lớn thỏa đáng, cái này giải thích lên, giống như có chút phiền phức đáng chết, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, rốt cuộc hắn sẽ y học sự tình, thực dễ dàng khiến cho Khang Tử Hoa hoài nghi. Nhưng tới rồi này một bước, hắn căn bản không có bất luận cái gì đường lui, chỉ có thể đi một bước xem một bước, cuối cùng còn không biết như thế nào vượt qua đâu. Nếu nói là chính mình ở Bắc Bình học, kia cũng có chút quá giả, đặc biệt là ở Hạnh Phúc phòng khám học, căn bản không phù hợp học y điều kiện, rốt cuộc hắn cũng không có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực. Nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể nói là từ Hạnh Phúc phòng khám học, còn có đó là tự học, ở nhà hắn thật là có không ít y học thư, từ cơ sở đến bay lên đến giải phẫu cao cấp y thuật, đều có, một bộ cơ bản giáo tài, hắn cũng là có. Nếu không có, kia cũng cần thiết phải có. cũng chỉ có như vậy mới có thể lấp kín mọi người miệng, nhưng cũng phải chờ tới Thiên Tân thời điểm, lại gọi điện thoại cấp Đỗ Hân Nhiên đi bố trí. Chương 1571, dịch chuột. Chương 1571, dịch chuột. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này tự hỏi mấy vấn đề này, cũng vì chính mình sự tình mà phiền não thời điểm, cảnh sát thính đặc vụ khoa nội, Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cùng Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nhìn trên bàn điện văn, cũng là vẻ mặt buồn bực. Đây là từ Mị Nạ Mị Mặn Tệ Sủ Cạ Bở Kỳ Kỳ Gạ Xạ điều tra bản bộ chuyển qua tới văn kiện, bọn họ trên cơ bản đã xác nhận Tân Kinh Trung thống đặc phái viên rốt cuộc là người nào. Đây là bọn họ điều tra thời gian rất lâu, toàn Trung Quốc đều tìm thời gian rất lâu. Hiện tại trên cơ bản xác định, Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ đứng ở nơi đó, thật lâu không nói thúc thúc, ngươi nói cái này Trương Thiên Hạo lợi hại như vậy sao, không phải là giả đi? Chúng ta vận dụng đại lượng sức người sức của, chỉ phải ra như vậy một cái kết luận, cũng chỉ có hắn đã biến mất gần 3 tháng, phải biết rằng ngồi máy bay lại đây, còn muốn bay trở về đi, chúng ta tính một chút, cũng chỉ có Bắc Bình Thiên Tân, thậm chí Hà Bắc vùng. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng là cười khổ, rốt cuộc hắn cũng xem nhẹ cái này phi cơ dầu máy nho nhỏ chi tiết. Hiện tại hồi tưởng lên, mới cảm giác được chính mình sơ suất, chúng ta đã đem cái này Trương Thiên Hạo sở hữu tư liệu đều đưa lại đây, ngươi nhìn xem, cái này Trương Thiên Hạo đó là từ bắt chúng ta đế quốc đặc công dựng lên ra, một đường tấn chức tới rồi chúng ta. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà thật dài thở dài một hơi. Sau đó đem Trương Thiên Hạo sở hữu tư liệu đều đẩy lại đây, cái này Trương Thiên Hạo vốn dĩ chỉ là từ thực tiền mang ra tới một tên quân đồ, bất quá người này thực hiếu học, học cái gì đều mau, cho nên ngươi nhìn xem, từ Tây Xương trực tiếp điều đến Bắc Bình, nhậm hành chính tổng hợp khoa phó khoa trưởng, khoa trưởng. Hơn nữa theo chúng ta điều tra, hắn nhiều lần chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa không có một lần thất bại, chỉ là nhằm vào đế quốc nhiệm vụ đó là có thật nhiều thứ, chỉ là hắn cũng không có tranh công, tất cả đều là nhường đi ra ngoài, đây cũng là chúng ta từ bọn họ bên trong đào đến tin tức, cũng không biết là thật giả. Ngày thường, người này thích tiền, làm buôn bán, thích nữ nhân cùng thuốc lá và rượu, duy nhất không thích đó là tham dự trạm hành động, nhưng người này lại là hành động đội xuất thân, thân thủ tuyệt đối không yếu. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cầm tư liệu đi đến một bên sofa bên cạnh trực tiếp ngồi xuống, nghiêm túc nhìn lên, mà Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng cùng nàng đại khái nói một chút. Qua hơn nửa giờ, Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà, nhỏ giọng mà dò hỏi, nếu người này thích nữ nhân cùng tiền, còn có rượu, hẳn là thường xuyên lưu lạc ở quán bar, phòng khiêu vũ, chúng ta có thể từ này đó địa phương xuống tay. Mặt khác, đều nói hắn thích nữ nhân, nhưng mặt trên lại không có viết đến hắn lưu luyến ở cái kia ký quán linh tinh, đây là có chuyện gì? Còn có, đó là cái này Trương Thiên Hạo một ít đặc thù, chính là có giống nhau lại không cách nào thay đổi, đó chính là khẩu âm, ngươi cho rằng một người có thể ở 1-2 tháng đem khẩu âm biến thành Đông Bắc nói sao? Mặt khác, hắn sẽ tiếng Nhật, là cùng đế quốc một cái bị bắt đặc công học tập hơn 2 tháng liền có thể đem đế quốc ngôn ngữ nói được tương đương tinh thông, khả năng viết sao? Nếu thật là nói như vậy, cái này Trương Thiên Hạo sớm bị phát hiện, chỉ là ta có chút tò mò, cái này Trương Thiên Hạo có thể tránh ở địa phương nào đâu? Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ xem xa lúc sau, liền phát hiện rất nhiều không hợp lý địa phương, càng là nhằm vào đưa ra giải quyết phương án đúng vậy, nếu thật là Trương Thiên Hạo, một cái hành động đội xuất thân, có thể làm được như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch, cấp đế quốc tạo thành như thế tổn thất thật lớn sao? Rốt cuộc Trương Thiên Hạo xuất thân cũng thật sự là có chút thấp, chỉ là khi còn nhỏ nhận biết một ít tự mà thôi, lập tức liền lắc mình biến hóa, liền tới một cái đại biến dạng sao? Nay chỉ có thể tồn tại chuyện cổ tích Trung Thiên Văn Dạ Đàm, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng sự thật lại là chúng ta đến bây giờ cũng không có tìm được, 2-3 tháng cũng đủ làm một người khẩu âm thay đổi. Chính là chúng ta thượng một lần đã toàn thành tra rõ một lần, sở hữu khả năng tính nhân vật đều đã tra qua, chính là vẫn như cũ không có bất luận cái gì manh mối. Hai người cho nhau nói trong chốc lát, toàn bộ trường hợp liền lâm vào an tĩnh bên trong. Mặt trên đối Trương Thiên Hạo các loại năng lực tiến hành đánh giá, nhưng vẫn như cũ không có đến ra một cái càng tốt chủ ý, hào sắc, rượu ngon, hảo yên, hảo chơi, hảo tiền, năng lực càng là nhất lưu, theo lý thuyết, chỉ cần bắt lấy phía trước tam điểm, trên cơ bản có thể tương đối tỏa định. Nhưng muốn điều tra ra vẫn là tương đương khó khăn, chúng ta trước từ quán bar, còn có phòng khiêu vũ linh tinh địa phương tra khởi đi. Từ hắn háo sắc cái này phương diện tới xem, bình thường nữ nhân, hắn khả năng trướng mắt, bằng không cũng sẽ không có gì thu hoạch. Chỉ có thể nói bọn họ không biết mà thôi. Ân, ta đã an bài Lục Chi Nguyên đi làm, cái này đều yêu cầu thời gian. Bọn họ trong tay càng có Trương Thiên Hạo ngày thường ảnh chụp, có thể nói, từ trên ảnh chụp thoạt nhìn, Trương Thiên Hạo thật đúng là lớn lên tương đối xoái, mà Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ luôn có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng căn bản không biết là ở nơi đó gặp qua ảnh chụp giữa Trương Thiên Hạo thời thượng, xoái khí, chỉ là kia tươi cười, liền cho người ta một loại ánh mặt trời giống nhau cảm giác, thoạt nhìn càng như là nhà bên Đại Nam Hải. Nhưng vấn đề là nàng như thế nào cũng nghĩ không ra, cái này giống như nhà bên Đại Nam Hải tử sẽ là người nào, nàng có thể xác định, nàng chưa từng có gặp qua Trương Thiên Hạo, lại có phá lệ quen thuộc cảm giác rốt cuộc là địa phương nào gặp qua đâu, có cái loại này quái dị cảm giác. Nàng hướng chính mình văn phòng đi thời điểm, cũng là nỗ lực hồi tưởng, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở phòng khám, một bên xem bệnh, một bên tự hỏi một ít vấn đề, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thân phận thật của hắn đã bại ở Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ bàn làm việc mặt trên. Tuy rằng đây là sớm hay muộn sẽ phát hiện, nhưng cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người vận dụng như vậy đại lực lượng tới tìm thân phận của hắn, đương nhiên đây là hắn cho rằng, nhưng hắn nơi đó biết, hắn vài lần hành động đã nghiêm trọng đả kích đến Nhật Bản người không muốn, hận không thể phệ này thịt, uống này huyết. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo vài lần hành động, thật sự đem Nhật Bản người đánh đến đặc biệt đau, hơn nữa hoàn toàn là đau đớn muốn chết cái loại này, đây cũng là Nhật Bản người vì cái gì liều mạng tìm ra thân phận của hắn cùng bối cảnh khả năng tính. Trung thống tổng cộng liền như vậy nhiều trung tá cấp bậc, nhưng vấn đề là phái ra chỉ có thể kêu mấy cái, không có xuất hiện tiến hành bài tra. Thực mau liền có thể sàng chọn ra tới, đương nhiên này yêu cầu đại lượng nhân lực cùng vật lực đi bài tra tiếp theo cái. Hắn ngẩng đầu lên, đem phương thuốc đưa cho bên cạnh Sẩy Dụ Mị Cổ, sau đó đối với bên ngoài hô to một tiếng, mà Sẩy Dụ Mị Cổ cũng mang theo người đi lấy dược, một bộ trình tự xuống dưới, tốc độ vẫn là thực mau tiên sinh, bên ngoài có một vị lao tiên sinh, tưởng thỉnh ngài xem. Mời vào tới đi. Tốt. Chu Nhã lập tức đem người lanh tiến vào. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài lão tiên sinh, cũng là hơi hơi nhíu một chút mày, bởi vì lão tiên sinh, hắn còn không có xem, liền cảm giác được có chút không lớn thích hợp không tốt. Nhìn cái này lão tiên sinh, Trương Thiên Hạo cẩn thận vì hắn kiểm tra một chút, lập tức sắc mặt cả người sắc mặt liền trầm xuống dưới, rốt cuộc lão tiên sinh nơi đó là những bệnh, hoàn toàn là bị virus cảm nhiễm, hoặc là càng chuẩn xác chính là bị bệnh khuẩn cảm nhiễm lão tiên sinh, ngài này bệnh ta trị không hết, mặt khác, ngài bệnh là bệnh truyền nhiễm, lây bệnh đến ai trên người, trên cơ bản chỉ có một chết, vẫn là chính mình trở về đi. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó đối với lão nhân nghiêm túc mà nói, nếu đến cùng ngài như vậy giống nhau bệnh, tốt nhất tìm một chỗ, tốt nhất đem thi thể cấp đốt cháy, không thể chôn dưới đất, nếu không kia một bên thổ địa cũng sẽ tất cả đều là bệnh truyền nhiễm, mà ngài đến khả năng càng là dịch chuột. Dịch chuột. Lão nhân vừa nghe, cũng là ngây ngẩn cả người, kia thật sự không có cách nào sao? Không có, ít nhất ta là không có cách nào, phòng trường Tân Kinh nơi này cũng sẽ không có biện pháp gì, đừng đi bệnh viện, vô dụng. Ai? Lão giả thật dài thở dài một hơi, liền đứng lên đi ra ngoài. Chương 1572, thấy lão hổ. Chương 1572, thấy lão hổ Sẩy Dụ Mị Cổ, hôm nay không tiếp thu người bệnh, mọi người đối phòng tiến hành tiêu độc, nhanh lên. Trương Thiên Hạo nhìn lão nhân đi ra ngoài, liền đối với đối bên ngoài Sẩy Dụ Mị Cổ cùng Chu Nhã lớn tiếng mà kêu lên, thanh âm trước nay chưa từng có nghiêm túc tiên sinh, phát sinh sự tình gì sao? Đúng vậy, bác sĩ, phát sinh sự tình gì sao? Không riêng gì Chu Nhã, thậm chí còn có mấy cái người bệnh cũng là sử sốt, hôm nay không xem bệnh, còn muốn tiêu độc, đây là tình huống như thế nào? Theo lý thuyết, quả xạ kỳ bác sĩ sẽ không ở ngay lúc này đóng cửa các vị, vừa rồi vị kia lão tiên sinh được bệnh truyền nhiễm, hôm nay liền không có phương tiện xem bệnh, chúng ta muốn đem phòng khám tiến hành tiêu độc. Trương Thiên Hạo lập tức ra tới cấp vài người giải thích vừa lật cái gì, bệnh truyền nhiễm. Bác sĩ, ngài sẽ không nói giỡn đi. Ta cũng tưởng nói giỡn, nhưng ta y đức không cho phép ta khai như vậy vui đùa, đây là có nói giỡn sự tình sao? Chu Nhã gọi điện thoại báo nguy, liền nói hôm nay phát hiện một cái bệnh truyền nhiễm giả. Nghĩ tới nơi này, hắn liền lại lắc đầu, tính, ngươi gọi điện thoại cấp Hỉ Xạ Cổ tiểu thư đi, tin tưởng Hỉ Xạ Cổ tiểu thư nhất định biết như thế nào làm. Dù sao cũng là dịch chuột, không phải bình thường bệnh truyền nhiễm. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó lấy ra tiêu độc bình bắt đầu ở phòng khám trong ngoài phun tiêu độc tế, đây là hắn phòng khám chuẩn bị đồ vật. Phun xong lúc sau, liền bắt đầu ba người chi gian lẫn nhau tiêu độc, tính cả sở hữu lão nhân chạm qua đồ vật đều tiến hành tiêu độc. Tiêu độc qua đi, Chu Nhã mới cầm lấy điện thoại tới, trực tiếp gọi điện thoại mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo còn tưởng thử một lần, chính là Chu Nhã vừa nghe đến bệnh truyền nhiễm cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đánh đi ra ngoài uy, "Ngươi hảo, xin hỏi là Hỉ Xạ Cổ tiểu thư sao?" "Là ta, Chu Nhã, có chuyện gì sao?" Còn ở văn phòng thành nghiên cứu Trương Thiên Hạo tư liệu mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ nhận được Chu Nhã điện thoại, cũng là sử sốt, rốt cuộc theo lý thuyết lúc này Chu Nhã cũng ở phòng khám, sao có thể gọi điện thoại cho nàng đâu, là cái dạng này, tiên sinh vừa rồi làm ta gọi điện thoại cho ngươi, vừa rồi hắn xem bệnh thời điểm, phát hiện một cái bệnh truyền nhiễm lao tiên sinh, hiện tại phòng khám bên trong chính ở tiêu độc. Ngươi là ngu ngốc sao, ngươi không biết hắn là ở thử ngươi sao? Mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ lập tức liền hiểu được, tức khắc mắng to một câu, cả người đều hơi kém khí điên rồi không phải, thật là bệnh truyền nhiễm, vừa rồi tiên sinh đã nói, lao nhân đến chính là dịch chuột, tiên sinh đã xác nhận, hắn sợ phát sinh mặt khác sự tình, cho nên làm ta gọi điện thoại cho ngươi, việc này tương đối nghiêm trọng. Mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ thở dài một hơi, liền cảm giác được sự tình có chút đâm tay, cũng đứng lên, hướng về mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt văn phòng mà đi khoa trưởng, phát sinh đại sự. Và mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt văn phòng, mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ nói thẳng nói phát sinh sự tình gì, ngươi như vậy hoảng loạn. Mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt vừa nghe, cũng là sử sốt, ngẩng đầu nhìn về phía mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ, "Hỉ Xạ Cổ, có phải hay không lại là quả xạ kỳ bên kia sự tình, không phải theo như ngươi nói sao, không cần lại đi tưởng hắn, các ngươi đã kết thúc." "Không phải ngươi tưởng như vậy, vừa rồi quả xạ kỳ bên kia gọi điện thoại lại đây, vừa rồi hắn đang xem bệnh thời điểm, phát hiện một cái người bệnh, hắn đã xác định là chuột điên, hiện tại người đã rời đi. Nhưng ta cảm giác được sự tình có chút nghiêm trọng, không phải bất quá tới cùng ngài nói một chút, chúng ta muốn hay không cùng hệ đại thị trưởng bên kia hội báo một chút, rốt cuộc việc này một cái xử lý không tốt, khả năng sẽ khiến cho đại quy mô cảm nhiễm, kia Tân Kinh liền xong đời." "Hắn có thể xác định sao?" "Ta tin tưởng quả xạ kỳ sẽ không tại đây sự tình thượng cùng ta nói giỡn, này đều đã là ngày năm, từ ngày đó lúc sau, hắn liền không có lại liên lạc ta, mà vừa rồi cũng là ta an bài người gọi điện thoại lại đây." Mũ giãn nạ cả Hỉ Xạ Cổ nghiêm túc giải thích nói nếu thật là như vậy, việc này thật đúng là phải hướng về đại thị trưởng hội báo một chút, rốt cuộc này dịch chuột nhưng xử lý không tốt. Hắn tưởng một chút, vẫn là quyết định đi trước điều tra một chút. Liên lập tức nói chuyện cấp phía dưới người, làm cho bọn họ điều tra lão nhân kia, rốt cuộc trước muốn xác nhận, sau đó mới có thể làm việc. Kỳ thật cái kia lão nhân căn bản không có đi bao xa, rốt cuộc thân thể sinh bệnh, tốc độ cũng mau đứng lên. Nửa giờ sau, lão nhân liền bị đưa đến phòng dịch sở. Mà mù dạ nạ cả nạ gạ hạt cũng được đến xác nhận, mày càng là ngưng đến càng khẩn, thật đúng là như vậy, quả xạ kỳ ý chỉ thật đúng là có bản lĩnh, thế nhưng liền dịch chuột đều có thể phát hiện, không dễ dàng, hắn thật đúng là một cái chuyên nghiệp bác sĩ, ta gọi điện thoại cấp thị trường. Làm hắn đi xử lý đi. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết, Chu Nhã một chiếc điện thoại, đem Tân Kinh cao tầng đều cấp kinh động, rốt cuộc dịch chuột cũng không phải là chuyện nhỏ, hiện tại là mùa đông còn hảo một chút, nếu mùa xuân hoặc là mùa hè, kia sẽ đại quy mô bộc phát ra tới, muốn khống chế khó khăn có bao nhiêu đại. Kia có thể tưởng tượng đến, lấy hiện tại y học điều kiện, căn bản chính là đưa đồ ăn đối với dịch chuột, đừng nói hắn, đó là ngay lúc đó toàn thế giới cũng không có gì tốt biện pháp. Thậm chí đại quy mô bộc phát, khả năng dẫn tới đầy đất hoàn toàn diệt sạch, này đó là dịch chuột đáng sợ chỗ, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không coi trọng tiên sinh, vừa rồi Hỉ Xạ Cổ tiểu thư gọi điện thoại lại đây, đã xác nhận. Chu Nhã nhìn đang ngồi ở bên ngoài, thổi gió lạnh Trương Thiên Hạo, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiên sinh, chúng ta hẳn là không có việc gì đi. Không có việc gì, vừa rồi chúng ta đã tiến hành rồi tiêu độc, còn có tất cả quần áo, còn có khẩu trang, mũ đều đã tiêu, sẽ không có việc gì, này dịch chuột truyền bá đi qua giống nhau đều là xấu đốt, hoặc là phi mạt linh tinh truyền bá, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Trương Thiên Hạo nghiêm túc giải thích nói, chỉ là hắn có chút tò mò, cái này mùa đông, dịch chuột là như thế nào tới đâu, theo lý thuyết không nên có dịch chuột tồn tại, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng đâu, hiện tại không có việc gì, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ha ha. Trương Thiên Hạo cười cười, bọn họ vừa rồi chỉ là kiểm tra một chút, cũng không có quá nhiều tiếp xúc, thậm chí liên thủ đều không có tiếp xúc, mặt khác lão nhân tiếp xúc quá địa phương, đều tiến hành tiêu độc, thậm chí còn dọn tới rồi bên ngoài tới đông lạnh. Trong tình huống bình thường, này dịch chuột sẽ đông chết, rốt cuộc bên ngoài cũng có lẽ hạ hơn 20 độ. Buổi tối lạnh hơn, tới rồi ngày mai, hết thảy đều không có vấn đề. Chỉ hắn cũng không có nhiều lời, mà là lặng lặng ngồi ở chỗ kia phát ngốc tiên sinh, chúng ta đây hiện tại liền đi trở về. Ân, trở về đi, hai ngày này ta không tính toán mở cửa, rốt cuộc việc này làm, ta đều không muốn làm sự, ta cũng tưởng nghỉ ngơi một chút. Bọn họ cũng biết Trương Thiên Hạo một đoạn này thời gian thật đúng là không có hào hào nghỉ ngơi, liền nhất hào ngày đó cũng là làm một ngày giải phẫu, tiếp theo lại đã chịu tình cảm thượng đả kích, có thể kiên trì đến bây giờ đã tương đương không dễ dàng. Hai người thu thập một chút đồ vật, liền đi ra phòng khám, cùng hắn đánh một lời chào hỏi, hướng về hai cái phương hướng mà đi. Trương Thiên Hạo một người ngồi ở cửa, thổi gió lạnh, 10 phút sau, hắn mới về tới trong phòng đi. Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn là thả xuống dưới, thở dài một hơi, liền hướng bên ngoài đi đến, trực tiếp lái xe đi liền ở trong thành xoay lên. Thức mau, hắn đi tới lao hổ thổ sản vùng núi cửa hàng bên ngoài, chỉ là hắn xe ở nơi đó ngừng một chút, tả hữu nhìn nhìn, liền trực tiếp đi vào thổ sản vùng núi cửa hàng tiên sinh, không biết ngài yêu cầu cái gì, ta cho ngài lấy. Lão hổ nhìn Trương Thiên Hạo đi vào tới, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chính là một cái danh nhân, đi đến nơi đó đều khả năng nhận thức, hắn xoa xoa đôi mắt, mới xác nhận thực xin lỗi, nguyên lai là quả xạ kỳ bác sĩ, ngài thỉnh. Chương 1573, thấy lão hổ. Chương 1573, thấy lão hổ lão bản, ta nghe nói ngươi nơi này có sơn tham, ta nghĩ tới tới mua mấy chi, không biết ngươi bên này còn có sao? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt dùng đông cứng tiếng Trung nói, nguyên lai tiên sinh là tới mua sơn tham, chỉ là có chút thực xin lỗi, ta nơi này sơn tham đã bị người đính xuống tới. Lão hổ vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, chỉ là hắn như thế nào cũng không có hướng thâm lam trên người tưởng, đúng lúc này, bên ngoài cũng có một thanh niên đi đến. Lão hổ vừa thấy, ánh mắt hơi hơi một ngừng, nhưng lập tức liền lại chào hỏi nói, vị tiên sinh này, ngài nghĩ muốn cái gì? Ta nơi này thổ sản vùng núi vẫn là tương đối toàn. Ta trước nhìn xem. Cái kia thanh niên cũng gật gật đầu, liền lại chuyển qua đi xem trong tiệm đồ vật quả xạ kỳ bác sĩ, thật sự là thực xin lỗi, ta nơi này sơn tham thật là bị người đính xuống. Thật sự không thể bán cho ngươi. Ta tưởng, lão bản, bán cho ai mà không bán, còn không phải là tiền vấn đề sao? Ta cũng tưởng mua, cũng ngươi có, nếu ngươi muốn mượn cơ tới nâng giới, kia liền không có ý tứ, các ngươi người Trung Quốc không phải nói, sinh ý không thành mua bán ở sao? Cảm ơn quả xạ kỳ bác sĩ, bất quá chúng ta thật sự không thể bán. Lão hổ trực tiếp tự tuyệt, cũng không có giống nguyên lai giống nhau, còn có suy xét một chút, lão bản, chúng ta không phải có sao, bán đi, bằng không đặt ở nơi đó, trước kia dự định khách nhân cũng chưa từng có tới, chúng ta lưu trữ cũng vô dụng, đến lúc đó, người miền núi lại đây đòi tiền, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Tiểu Lục Tử nhìn quả xạ kỳ ý chỉ từng mua, cũng nhỏ giọng mà khuyên nhủ, đúng không, có thể bán liền bán, đại gia ngươi hảo ta hảo. Không phải thực hảo sao? Trương Thiên Hạo trên mặt cũng khó được toát ra từng trận tươi cười, trong ánh mắt nhiều vài phần vừa lòng thần sắc, chính là chúng ta danh dự. Lão bản, bán đi, ta đi lấy, lưu trữ cũng không thể đương cơm ăn, hai ngày này có người lại đây đòi tiền, nếu không bán, kia không phải không có tiền cho nhân ra sao? Người này nhãi danh. Lão hổ vừa nghe, liền muốn giơ tay đánh Tiểu Lục Tử, mà Tiểu Lục Tử cũng là co rụt lại thân mình, lập tức liền lui lại mấy bước, hì hì cười vài tiếng, hảo đi, quả xạ kỳ bác sĩ, ta bán ngài, đến nỗi tiền cũng không thể thiếu. Trương Thiên Hạo đến là không có nhiều lời, mà là nhàn nhạt mà nở nụ cười, đương nhiên chỉ cần lão bản không liều mạng nâng giới, ta tưởng chúng ta vẫn là hợp tác vui sướng. Trương Thiên Hạo liền đứng ở bên kia nhìn Tiểu Lục Tử đi bắt người tham, mà cái kia thanh niên giống như cũng nhận thức Trương Thiên Hạo, chỉ là nghe hai người đối thoại. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lục Tử ôm năm cái hộp lại đây, trực tiếp đặt tới trước mặt quầy thượng, cười ha hả nhìn về phía Trương Thiên Hạo, mới nói, tiên sinh, nhiều như vậy, ngươi có thể toàn mua tới sao? Không có vấn đề. Chỉ là lão hổ sắc mặt có chút khó coi, trực tiếp mắng lên, ta nói ngươi cái này thỏ con, như thế nào toàn lấy ra tới, khách nhân tới làm sao bây giờ, ta lấy cái gì cho nhân ra, đem ngươi cho nhân ra sao? Sau đó mới nhìn về phía Trương Thiên Hạo, có chút ngượng ngùng, từ phía trên rút ra ba cái hộp, thực xin lỗi, ta chỉ có thể bán hai chi, ngươi xem được không? Không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy người Trung Quốc sơn tham thực không tồi, thực bổ thân thể, ta một đoạn này thời gian có chút mệt nhọc, liền lại đây mua mấy cây ha ha. Lão hổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc cái này quả xạ kỳ thế nhưng muốn đem sơn tham đương củ cải ăn sao, này cũng quá khoa trương đi. Quả xạ kỳ tiên sinh, ngài nói đùa. Nói, đem dư lại hai cái hộp mở ra tới, liền thấy được hai chi sơn tham bại ở bên trong, ước chừng đều là 50 năm tả hữu quả xạ kỳ tiên sinh, này hai chi sơn tham đều là 50 năm xuất đầu, ngươi nếu muốn, kia ngài cấp 800 đồng tiền, ngài xem như thế nào? Lão bản, ngươi xác định đây là 50 năm sao? Lão bản thật đúng là sẽ gạt người, không thành thật, này một chi khẳng định là không có 50 năm. Trương Thiên Hạo trực tiếp chỉ vào kia không đủ 50 năm sơn tham nợ nụ cười. Lão hổ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng có thể nhận ra Sơn Tham, liền có chút quái dị, nhưng cũng chỉ là cười cười, ta cho ngươi 600 đi, này không đủ 50 năm, cùng 50 năm kém gấp đôi, lão bản, không có vấn đề đi. Không thành vấn đề. Lão Hồ vừa nghe, vốn đang tưởng nhiều tránh một chút, rốt cuộc Nhật Bản người tiền hảo tránh, nhưng chỉ chớp mắt liền bị điểm ra tới, chỉ là có chút xấu hổ cười một tiếng, liền tính đi qua. Kia tiểu lục tử giống như gặp quỷ giống nhau nhìn về phía Trương Thiên Hạo, sau đó lại nhìn lão Hồ hành, ta đây lấy tiền. Nói, đem bao da phóng tới trên bàn, từ bao da lấy ra một chồng sớm đã dùng đồ vật chất tốt mãn châu ngân hàng tiền, sau đó từ giữa số ra 40 trường, liền đem dư lại giao cho lão Hồ trong tay lão bản, ngươi đếm đếm, nhìn xem có phải hay không 600 đồng tiền. Tốt. Lão Hồ cũng bắt đầu đếm tiền, đột nhiên hắn ở đếm tiền thời điểm, đếm trong chốc lát, liền thấy được trung gian kẹp một trương màu xám tờ giấy, nhưng hắn cũng không có nói lời nói, mà là đếm một lần, liền cười khách khí gật gật đầu không tồi, vừa lúc, tiểu lục tử đem dư lại toàn bộ phóng tới mặt sau trên giá đi, về sau muốn trường điểm tâm. Gian dạy một chút tiểu lục tử, liền lại đem tiền phóng tới trong ngăn tủ. Mà Trương Thiên Hạo cầm lấy hai chi nhân tham trực tiếp hướng bên ngoài đi đến, thậm chí liền hộp đều không có lấy, đảo mắt liền tới rồi bên ngoài trên xe, sau đó liền lái xe rời đi. Chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo xoay người rời đi, cái kia thanh niên nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, lại ở nơi đó xem đồ vật. Kế tiếp Trương Thiên Hạo lại đi mấy nhà mở ra thổ sản vùng núi cửa hàng, do hỏi một chút Sơn Tham, chỉ là trong đó lại thu một chi Sơn Tham 3. Lão Hồ nhìn thanh niên cũng không có rời đi, cũng là sử sốt, hắn nhìn mở ra ngăn kéo, đồng thời hắn đôi mắt dư quang ở nhìn đến người thanh niên không có xem hắn cái này phương hướng thời điểm, trực tiếp từ tiền trung rút ra kia trương màu xám giấy, nhanh chóng thu vào ống tay áo bên trong, hắn nhưng không cho rằng quả xạ kỳ ý chỉ sẽ chống rông ở tiền gấp một trương màu xám giấy. Phóng tới trong túi, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, nếu bình thường giống nhau, căn bản không có khác nhau. Mà không đến 2 phút liền thấy được tiểu lục tử đi rồi trở về, nhìn lão bản đang ở nơi đó phát ốc, cũng là sử sốt, liền chạy tới, nhỏ giọng mà nói, "Lão bản, lúc này đây nhưng mua một cái giá tốt, cho ta đếm đếm đi, ta thật dài thời gian không có gặp qua nhiều như vậy." "Cút đi, ngươi đếm tiền làm gì? Đó là người khác tiền, tưởng đều đừng nghĩ, ta hiện tại đem tiền tồn đến mặt trên két sắt đi." Nhìn tiểu lục tử lại đây, hắn cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp từ ngăn kéo bên trong lấy ra tiền, liền chuẩn bị lên lầu thu ở két sắt ta đi thôi. "Cút đi, ngươi đi, ta còn không yên tâm đâu, có phải hay không lại tưởng trộm tiền đâu?" Lão Hổ cười mắng một câu, bất quá vẫn là đem tiền giao cho tiểu lục tử, rốt cuộc nhà mình cháu trai vẫn là muốn chiếu cố vừa lật cảm ơn lão bản. Tiểu lục tử tiếp nhận tiền liền hướng trên lầu mà đi, lão Hồ nhìn tiểu lục tử cũng chỉ là cười cười, sau đó liền lại cầm lấy lông gà phủi ở trên bàn nơi nơi quét tức lên. Hắn cũng không có rời đi, mà là ánh mắt nhìn lướt qua bên ngoài cái kia thanh niên, còn không có xoay người rời đi, nhưng hắn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì vừa rồi hắn lại cùng Trương Thiên Hạo giao tiền thời điểm, Trương Thiên Hạo ngón tay ở hắn mu bàn tay mặt trên trực tiếp nhanh chóng viết xuống một chữ, Lam. Mới làm hắn minh bạch, đối diện cái này quả xạ kỳ bác sĩ khả năng không phải đơn giản như vậy. Trước 2 ngày, hắn cũng thu được cảm tin, Lý Tư lệnh phái người lại đây, làm hắn cảm tạ một chút lần đó phái lại đây đồng chí, hắn mới biết được, cùng ngày Thâm Lam liền đem vũ khí trang bị đưa đến Lý Tư lệnh trong tay. Phải biết rằng ngày đó tuyết chính là rất lớn, đều mau nửa đêm mới đem tràn đầy một xe tải hóa đưa qua đi, này một đường như thế nào đi qua, khó khăn có bao nhiêu đại, hắn chính là rõ ràng. Chương 1574, đấu sức. Chương 1574, đấu sức. Sắc trời càng ngày càng ám, mà lão Hồ nhìn bên ngoài thiên, cũng trực tiếp đứng lên bắt đầu đóng cửa, mà tiểu lục tử trực tiếp ở hắn đóng cửa sau chuẩn bị về nhà tiểu lục tử, trên đường cẩn thận một chút, đừng ở bên ngoài chơi đã quên. Đã biết. Tiểu lục tử nghe được lão Hồ nói như vậy, liền lên tiếng, sau đó liền hướng mã lộ bên kia đi đến. Mà lão Hồ cũng đi theo đóng cửa cho kỹ bắt đầu đến mặt sau đi nấu cơm. Lão Hồ lúc này còn ở tự hỏi cái này quả xạ kỳ bác sĩ như thế nào biết hắn cùng Thâm Lam chi gian liên hệ. Tới rồi hậu viện, kéo ra bếp lò bắt đầu nấu cơm, mà hắn lại về tới trên lầu, kéo ra cửa sổ. Lúc này mới từ trong túi lấy ra kia trương màu xám giấy, đem giấy trực tiếp phô ở trên bàn, sau đó ngăn kéo bên trong lấy ra nước thuốc nhẹ nhàng mặt trên đổ một tầng 100 điều thường cùng 3000 phát đạn, đặt ở thanh tùng lộ số 49 sân bên trong kia viên lão thụ phía nam. Còn có nửa dương dược phẩm, không thể khẽ mở, Lam. Nhìn mặt trên tự biểu hiện ra tới, lão Hồ nhìn cũng là sửng sốt, hắn không nghĩ tới, quả xạ kỳ ý chỉ thế nhưng là Thâm Lam. Này cũng quá khoa trương. Phải biết rằng mấy ngày nay chính là đưa tin không ít, Nhật Bản thân thiện đại sứ, hắn tổng cảm giác được có chút thiên phương dạ đàm, nhưng sự thật thế nhưng là cái dạng này. Chắc không được nói qua hắn không thể dễ dàng rời đi, nguyên lai là như thế, nếu hắn không nói, phòng trường vĩnh viễn sẽ không có người nghĩ đến, Trương Thiên Hạo thế nhưng là thân thiện đại sứ. Chỉ là hắn không lớn minh bạch, Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ là phải rời khỏi Tân Kinh sao? Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng có quyết định này, hắn chuẩn bị lúc này đây rời khỏi sau, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà trở về, đến nội trung thống bên này, vốn dĩ liền không có mấy người là hắn thích hệ. Tiền quân, thậm chí Vương Đại Hải, Tiền Minh quân đều đã thu được hắn điện thoại, nói cho bọn họ, mấy ngày nay tương tục cần nút tin tức, đối với cái này mệnh lệnh, cũng không có người phản đối. Tương đối một đoạn này thời gian thật sự không thích hợp có bất luận cái gì hành động. Mà Trần Thế Kiệt, Dư Hùng đám người cũng thu được tương tục cần nút mệnh lệnh, chẳng qua không phải Trương Thiên Hạo truyền lại, mà là Tiền quân báo cho. Đến nơi huấn luyện 8 người cùng với còn có hơn 20 cái tử sĩ, cũng phân biệt thêm hóa tới cửa nghiệp vụ giữa. Rốt cuộc theo này một khối nghiệp vụ khai triển, yêu cầu người cũng là càng ngày càng nhiều, này hơn 30 cái vẫn là không dậy nổi bao lớn bọn sóng ba. Ở tiểu lục tử ra cách đó không xa một cái ngõ nhỏ nội, một cái cảnh sát trực tiếp ngăn cản tiểu lục tử, nhàn nhạt mà nói, "Tiểu lục tử, hôm nay có hay không cái gì dị thường?" "Không có, thật sự không có, ta một ngày đều ở nhìn chằm chằm lão bản, liền tiền đều là ta qua tay, thật sự không có." "Thật không có, ta nơi đó dám lừa ngài a." Tiểu lục tử bị hắn dẫn theo, trực tiếp hai chân đều cách mặt đất, có chút sợ hãi mà nói, ta thật sự không có lửa, ta cũng không dám a. Nay còn kém không nhiều lắm, cút đi, nếu dám gạt ta, kia lao cơm, ngươi là biết đến. Là. Tiểu Lục Tử một mông trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, nhìn rời đi cảnh sát, trực tiếp đối với cảnh sát sau lưng phát ra một tiếng không tiếng động mà tiếng mắng thật là bọn họ cậu, ăn mặc cậu ra, liền tới khi dễ ta. Nói xong, hắn còn phun ra một ngụm đàm, lấy tỏ vẻ chính mình bất mãn. Bất quá nhìn đến trước cảnh sát đột nhiên ngừng lại, hắn trực tiếp sợ tới mức trực tiếp chuyển thân bỏ dậy liền chạy, hắn cũng không dám cùng cái này cảnh sát tìm sự tình ba. Đặc vụ khoa nội, Mù Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cũng là một trận mỏi mệt, rốt cuộc nàng một đoạn này thời gian cũng không có nghỉ ngơi tốt, tòa thị chính ám sát án còn có trước kia tích lũy hạ phản nhật phần tử án kiện, đến bây giờ cũng không có phá một kiện, nàng trong lòng cũng là một trận vô ngữ, đặc biệt là trung thống nhất quản lý tạo một loạt án kiện ở giữa, bọn họ đến bây giờ cũng không có sờ đến bất luận cái gì manh mối, vốn đang muốn bắt đến một ít manh mối, đã có thể bị người cấp chặt đứt đáng chết. Cái này Trương Thiên Hạo thật là thuộc lao thử sao, như thế nào tàng đến như vậy thâm? Hắn đều có chút ăn không tiêu, rốt cuộc cái này Trương Thiên Hạo quá có thể ẩn giấu. Cầm ảnh chụp cấp toàn thị cục cảnh sát tuần cảnh đều đã phát ảnh chụp, nhưng vẫn như cũ không có người biết hắn. Càng đừng nói xem qua hắn. Chính là nghĩ Trương Thiên Hạo cái này đặc phái viên, nàng liền không tự giác nghĩ tới quả xạ kỳ ý chi, cũng là làm nàng một trận vô ngữ hỉ xạ cổ tiểu thư, có thể tan tầm. Nguyên lai là rồ xì cổ, người đi về trước đi, ta nơi này còn một ít văn kiện muốn xử lý một chút. Hỉ xạ cổ tiểu thư, không phải nói tốt, hôm nay buổi tối đại gia tụ sao? Kia rồ xì cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, liền có chút nghi hoặc nhìn về phía Mù Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ a, xem ta này đầu óc đem chúng ta tụ hội đều quên mất, thực sự có chút không ngờ tư. Mù Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, cũng có chút ngượng ngùng, sau đó lấy nhập bên dưới kiện, phóng tới ngăn kéo, cũng khóa lại, sau đó nhắc tới bọc nhỏ liền hướng bên ngoài đi. Hỉ Xạ Cổ, ngươi sẽ không liền ăn mặc một thân cảnh phục đi. Dỗ Sỉ Cổ nhìn Mù Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ quần áo, càng là có chút giật mình, rốt cuộc nàng rất ít nhìn đến Hỉ Xạ Cổ quên những chi tiết này, thật là thực xin lỗi, ta đều quên chính mình còn ăn mặc cảnh phục, ta này liền đổi một chút. 3. Thì nhạc môn bên trong, Mù Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cùng mấy cái bạn tốt liền ngồi ở chỗ kia uống rượu, một bên nhìn phía dưới người khiêu vũ. Chỉ là nàng tâm lại không có đặt ở mặt trên tiểu thư, ta hỏi qua, nơi này cũng không có người phát hiện trên ảnh chụp nam nhân. Không có, chẳng lẽ Trương Thiên Hạo không có tới hỉ nhạc môn sao? Này có phải hay không có chút nói bất quá à, một người lại như thế nào hóa trang, hoặc là lại sửa, một ít thói quen tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết. Mù Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ mày cũng có chút hơi nhíu một chút, sau đó nhìn về phía bên cạnh cái này y phục thường, nhỏ giọng mà phân phó nói, nơi này người thanh niên, hơn nữa là khách quen, hỏi một chút có những cái đó, cho ta hảo hảo điều tra một chút. Xác nhận một chút thân phận, mặt khác, thông tri vài người khác, cũng là giống nhau. Chỉ là bên cạnh nàng mấy cái đồng bạn cũng không minh bạch Hỉ Xạ Cổ đến nơi đây uống rượu mục đích là cái gì, các nàng đến là khiêu vũ, uống rượu. Hơn 10 giờ thời điểm, Hỉ Xạ Cổ mới cùng mấy cái đồng bạn lái xe hướng trong nhà mà đi, chỉ là Mù Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ có chút không lớn minh bạch, cái này Trương Thiên Hạo như thế nào không thấy. Chiều nay, sở hữu ảnh chụp đều phát đi xuống, sở hữu tử quán, quán bar, thậm chí còn có phòng khiêu vũ linh tinh chỗ ăn chơi, đều không có tìm được một chút manh mối người ở nơi đó đâu. Cái này Trương Thiên Hạo cơ hồ thành nàng ác ngộng. Không riêng gì nàng, thậm chí hiến binh đội, điều tra bản bộ đều ở tra hắn. Vài món đại sự khiến cho Nhật Bản quân đội tổn thất thảm trọng, chỉ cần bắt được, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Húng chi thượng một lần quân liệt nổ mạnh án, đã chết một cái thiếu tướng một cái đại tá, còn có không ít binh lính điều tra bản bộ bên kia quả cụ triệt nọ gì cổ, đó là chết ở Trương Thiên Hạo bọn họ thủ hạ. Hơn nữa từ đảng vụ sử bên trong hiểu biết đến, quả cụ triệt nọ gì cổ sự tình cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ. Hơn nữa điều tra bản bộ cùng Bắc Bình đảng vụ sử có thể nói ngươi tới ta đi, kết quả lại không có được đến chỗ tốt. Mù Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ trong tay có Trương Thiên Hạo tư liệu, mà mặt khác mấy cái bộ phận đồng dạng cũng là giống nhau không ít, có lẽ khả năng càng nhiều. Bọn họ hận đều sắp hận chết Trương Thiên Hạo. Chỉ là hiện tại không biết Trương Thiên Hạo tránh ở địa phương nào, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tìm được. Mù Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ về đến nhà, một người ngã vào trên giường, cũng là trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được, rốt cuộc người không có tìm được, nàng đối với Trương Thiên Hạo người như vậy nguy hiểm trình độ để càng cao. Chỉ là nàng đại não bên trong thường xuyên đem Trương Thiên Hạo cùng quả xạ kỳ ý chỉ hai người hình tượng trao đổi, một cái là tưởng niệm, một cái là địch nhân. Nếu Trương Thiên Hạo biết nàng ý tưởng, nhất định sẽ thăng giải, nữ nhân trực giác thật là đáng sợ, hắn đều là như vậy đại biến hóa. Nhưng Mù Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ còn có loại cảm giác này. Chương 1575, phân biệt. Lúc này Trương Thiên Hạo đang ngồi ở quả mã nói ạ trước mặt, cùng hắn uống rượu, bất quá lúc này đây là Trương Thiên Hạo trước tiên thanh toán tiền, mà không phải chờ một lát khả năng uống say chúc mừng người, có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Nơi đó nói, cái này thân thiện đại sứ, làm ta có chút thụ sủng nhược kinh, ta cảm giác được chỉ có kia nặng chịu trách nhiệm, rốt cuộc ta y học còn không phải thực hảo. Đúng vậy, rốt cuộc ngươi không tuổi trẻ, mới 23 tuổi, còn có tiến bộ rất lớn không gian, không giống ta. Đều không sai biệt lắm đến vị trí này, nhiều nhất tranh cãi nữa một cái trung úy, khác liền không có khả năng lại có bao nhiêu đại tiến bộ. Ha ha, không thể nói, có lẽ ta cấp quan quân có lẽ sẽ có một người đâu. Trương Thiên Hạo cười cười, trực tiếp cấp quả mạ nói ạ đổ một chén rượu mượn ngươi cắt luôn, nếu thật sự tới rồi ta cấp, ta thỉnh ngươi hét lớn ba ngày, như thế nào? Tiêu Hạo, ta hy vọng ngày này sớm một chút nhi đã đến. Ha ha ha. Trương Thiên Hạo đó là một trận cười to, sau đó nâng chén kính rượu ba. Trong nhà, Trương Thiên Hạo nhìn phòng khám dược phẩm, khóe miệng hơi dương lên, sau đó trực tiếp thu lên. Trừ bỏ lưu tại bên ngoài bình không trang bộ dáng ở ngoài, liền không còn có một lọ dư thừa dược phẩm, có lẽ tiếp theo có cơ hội trở về, chỉ là cơ hội này là khi nào, ta thật đúng là không biết xác định, thậm chí lần sau trở về thời điểm, có phải hay không lấy cái này thân phận tới gặp nơi này. Rốt cuộc hắn cũng không thể bảo đảm thân phận của hắn có thể hay không bại lộ, chỉ cần có phải hay không ngốc tử, nếu ngày này bản nhân biết thân phận của hắn lúc sau, rất có thể lợi dụng hắn thân cao, cùng với Trương Lệ bọn họ mấy cái ảnh chụp tới tra hắn. Rốt cuộc Trương Lệ cùng Tống Lãng cùng nhau mất tích, mà khi những người này nhìn đến này đó ảnh chụp thời điểm, khả năng liền phát hiện cái này quả xạ kỳ ý chỉ là giả, cho nên hắn ở chỗ này có thể là cuối cùng một lần lấy quả xạ kỳ ý chỉ thân phận xuất hiện. Quần áo hắn đến là không có đóng gói mang đi, mà là đặt ở nơi này đứng ở phòng cửa. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó dẫn theo một cái dương, này một trụ đó là hơn 3 tháng, nói như thế nào cũng là có chút cảm tình tiên sinh, đây là phải rời khỏi sao? Đúng vậy, phải rời khỏi. Tiểu Cúc, hảo hảo ngốc tại trong nhà giữ nhà, nếu phát sinh sự tình gì, ngươi nhưng đi cha mẹ ngươi bên kia, biết không? Nếu trở về, ta sẽ đi tìm ngươi. Cảm ơn tiên sinh. Tiểu Cúc nhìn Trương Thiên Hạo dẫn theo dương ra, cũng biết tiên sinh muốn ra xa nhà đúng rồi, ta phòng trên bàn thả 100 đồng tiền, ngươi trong chốc lát cầm đi dùng đi, nếu muốn mua cái gì đồ vật, chính mình đi mua, biết không? Ân, ta sẽ chờ tiên sinh trở về. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, mà là dẫn theo cái dương đi tới cửa, liền bò lên trên xe, đây là chuyên môn tới đón hắn đi nhà ga xe hơi, lại còn có một bộ phận người cùng đi hắn cùng đi ga tàu hỏa, bồi hắn đi Thiên Tân. Nói là cùng đi, kỳ thật là bảo hộ hắn hai cái Nhật Bản người, chủ yếu là đến Thiên Tân, cùng bên kia lãnh sự quán giao tiếp xuống dưới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm thân thiện đại sứ, yêu cầu cùng lãnh sự quán nối tiếp, an bài một ít hoạt động. Trương Thiên Hạo ngồi trên xe lửa, cả người dựa vào cửa sổ, mà hắn ngẩng đầu hướng cách đó không xa chiếc xe hơi kia, hắn ánh mắt cũng là hơi hơi một ngừng, bởi vì hắn thấy được một chiếc xe hơi, đó là mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ xe hơi. Hắn cũng không nghĩ tới mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ thế nhưng tới đưa hắn, hơn nữa đưa hắn lấy phương thức này tới đưa hắn, cũng không khỏi một trận buồn cười. Chỉ là hắn cũng xem qua đi, giống như mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ bên kia có thứ gì hấp thu hắn dường như. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ tới đưa hắn, lại còn có ly đến như vậy xa, không chú ý thật đúng là sẽ không phát hiện, nhưng hắn vẫn là có chút không lớn minh bạch, có lẽ mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ cảm giác được cái gì đâu. Một tiếng còi hơi tiếng vang lên, xe lửa chậm rãi lái khỏi trạm đài, rồi sau đó mặt mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ cùng hắn khoảng cách cũng là càng ngày càng xa, hơn nữa tầm mắt bên trong, hai người thân ảnh cũng là càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng thẳng đến nhìn không tới mới thôi, hắn mới thu hồi tầm mắt, sau đó từ trong dương lấy ra một quyển sách tới, ngồi ở chỗ kia lặng lặng nhìn lấy tống cổ thời gian. Buổi tối xe lửa, duy nhất không tốt, đó là ánh sáng không tốt, cho dù bọn họ là bao sương, cũng là như thế. Nhưng đối hắn thị lực vẫn là có thể xem đến rõ ràng, chỉ là hắn trên danh nghĩa là đọc sách, nhưng hắn tầm mắt hoàn tán, căn bản không có tập trung ở thư thượng, mà là nghĩ chuyện khác bà. Bác Bình, Đỗ Hân Nhiên lúc này đang ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn trên bàn kia bức ảnh, đây là Trương Thiên Hạo cùng nàng lại nhất thời chụp ảnh chụp, lúc ấy, nàng tươi cười lại như vậy miễn cưỡng. Có thể nói là miễn cưỡng cười vui, rốt cuộc vừa mới trong nhà muốn nàng cùng Trương Thiên Hạo kết hôn thời điểm, nàng từ bản tâm là cự tuyệt, chính là sau lại từng bước một hiểu biết Trương Thiên Hạo, mới phát hiện Trương Thiên Hạo cũng không phải nàng như vậy. Người nam nhân này giống như mê giống nhau, càng có một loại thần kỳ mị lực, làm ngươi càng là càng hiểu biết, liền càng muốn hiểu biết, đương ngươi tự nhận là đã tương đương hiểu biết, chính là ngươi lại phát hiện, ngươi chỉ là cởi bỏ chính là băng sơn một góc. Thật giống như hắn trên người có vô số mê đoàn chờ ngươi đi cởi bỏ, là ngươi muốn ngừng mà không được, ta lúc ấy có phải hay không thật sự thức ngốc, hơn nữa ngốc đến đáng yêu đâu. Này hoàn toàn là một cái bảo tàng nam hải. Nghĩ đến đây, nàng khoe miệng cũng không khỏi rỗi khởi một nụ cười tương công, ngươi ở nơi nào, ta tưởng ngươi. Theo một câu tướng công kêu xuất khẩu, nàng sắc mặt cũng là đỏ lên, rốt cuộc nàng vẫn luôn kêu thiên ca, hiện tại đổi giọng gọi tướng công, vẫn là tương đương biệt nữ đương nhiên, nàng cũng sẽ không kêu cho người khác nghe, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là như thế, rốt cuộc nàng còn muốn chút thể diện tướng công, ta hẳn là đọc sách, bằng không liền muốn quải khoa, đến lúc đó trong nhà lại không vui. Nàng cười khổ một tiếng, liền lại túi đầu ôn tập thư thượng nội dung, lại qua một thời gian liền muốn phóng nghỉ đông. Nàng cũng không biết, lúc này Trương Thiên Hạo nằm ở trên giường, đồng dạng cũng nghĩ hắn nữ nhân, cái thứ nhất đó là Tần Ngọc Hương, đệ nhị đó là Đỗ Hân Nhiên, cũng không biết các ngươi thế nào, đều thật dài thời gian không có nhìn đến các ngươi, ai. Hắn cũng chỉ là nghĩ nghĩ, liền lại từ bỏ một ít không thực tế ý tưởng, sau đó liền đem thư đặt ở hắn ngực, sau đó liền ngã đầu liền ngủ ba. Mitsumaz phòng khám tiền viện, mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ nhìn cái này đã khóa kỹ Mitsumaz phòng khám đại môn, từ trong túi lấy ra một thanh chìa khóa, nhẹ nhàng đem đại môn mở ra, sau đó liền đi vào. Nhìn phòng khám bên trong hết thảy bài trí, thậm chí còn có phòng khám bên kia dược trong ngăn tủ, một ít nước thuốc bình đều bày đến tương đương chỉnh tề, chỉ là lúc này người đi nhà trống. Nàng sờ sờ Trương Thiên Hạo bàn làm việc, kia xem bệnh một bộ đồ vật toàn bộ ở chỗ này. Hết thảy đều là như vậy thân thiết, nhưng lúc này lại có vẻ lạnh băng đẩy ra hậu viện môn, mà nơi này vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, nàng nhẹ nhàng đẩy ra hậu viện tiểu lâu môn, chậm rãi lên lầu, trực tiếp đẩy ra Trương Thiên Hạo phòng môn, sau đó lại kéo ra đèn. Nhìn lướt qua toàn bộ phòng, phòng vẫn là cái kia phòng, chỉ là nàng lúc này khóe miệng cũng là chịu chịu, một cổ thương cảm trực tiếp từ đáy lòng dâng lên. Nàng biết quả xạ kỳ ý chi nhìn đến nàng đi tặng, chỉ là hai người đều vẫn duy trì ăn ý, đều không có nhiều lời một câu. Mở ra tủ quần áo, toàn bộ tủ quần áo cũng không nhiều, cùng nguyên lai không sai biệt lắm, hơn nữa duy nhất một bộ nàng mua quần áo cũng bị mang đi, nàng trong lòng mừng thầm đồng thời, cũng có nhiều hơn mất mát. Rốt cuộc nàng mấy ngày nay cũng muốn về nước, hơn nữa là ngồi máy bay về nước, mà nơi này lại cho nàng lưu lại càng nhiều vui mừng cùng thương cảm. Chương 1576, các hoài tâm tư. Chương 1576, các hoài tâm tư. Ngày thứ 3 hơn phân nửa đêm, Trương Thiên Hạo mới ngồi trên xe hơi, hướng về Thiên Tân Nhật Bản lãnh sự quán mà đi. 36 tiếng đồng hồ, sớm bảo hắn toàn thân đều ngồi đến nôn ra, rốt cuộc lúc này đây xe lửa thượng, hắn cơ hồ đều không có đi như thế nào động, trừ bỏ đi toa ăn tiên sinh, lập tức liền đến lãnh sự quán, trong chốc lát liền có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta có thể đi cùng phóng viên gặp mặt. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là minh bạch, nơi này sự tình đã an bài hảo, liền gật gật đầu, hắn hiện tại hình tượng là đại biểu cho Nhật Bản hình tượng. Chính là hắn trong lòng rõ ràng, hắn hiện tại lại nghĩ như thế nào cùng Nam Kinh bên kia liên hệ, thậm chí chạy trốn. Nhưng hắn biết, hiện tại muốn đào tẩu, thật đúng là khả năng không lớn, lấy Nhật Bản người liệu tính, hắn chỗ ở bốn phía còn không biết có bao nhiêu người trông coi. Qua nửa giờ, đoàn người liền đi tới lãnh sự quán, mà tiếp kiến hắn đó là lãnh sự quán nhân viên công tác, đến nỗi cao cấp bậc, hắn còn không có tư cách, lại nói tiếp, hắn chỉ là một cái bạch thân, càng không phải nào đó gia tộc con cháu cảm ơn các vị, còn làm các vị lâm thần tới đó ta, thật là thực xin lỗi. Trương Thiên Hạo ấn Nhật Bản người lễ tiết, trực tiếp hành lễ, sau đó lại đối vài người hành lễ, xem như cảm tạ quả xạ kỳ tiên sinh, chúng ta đã vì ngài an bài chỗ ở, xin theo ta tới. Cảm ơn. Tới rồi phòng, Trương Thiên Hạo mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với nơi này, hắn thật đúng là không quen thuộc, chính là lúc này hắn còn không thể không ngã vào trên giường nghỉ ngơi. Nơi này xem như an toàn, cũng chỉ là tương đối với hắn cái này đặc biệt thân thiện đại sứ, chỉ là đẩy ra một cái danh nghĩa mà thôi, cho người ta tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Này lại sao có thể che giấu hướng bọn họ chân chính mục đích đâu? Cẩn thận kiểm tra rồi một chút phòng, đương hắn nhìn đến trong tay kia kiểm tra nghe trộm dụng cụ phía trên đột nhiên toát ra tích tích hồng quang là lúc, hắn đôi mắt đều thẳng. Thế nhưng ở hắn trong phòng trang bị máy nghe trộm, này không phải làm hắn muốn mắng chửi người sao? Đối người một nhà còn như vậy không yên tâm. Nhìn điện thoại cơ máy nghe trộm, nhìn lại góc tường cái kia máy nghe trộm, một phòng trực tiếp thả hai cái, cái này làm cho hắn cũng vô ngữ đến cực điểm. Bất quá hắn cũng không thể không bội phục Nhật Bản người tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Liên ở Trương Thiên Hạo khiếp sợ thời điểm, mà ở hắn cách đó không xa một phòng, vài người chính mở ra nghe lén thiết bị, nghe Trương Thiên Hạo trong phòng thanh âm. Này đối với bọn họ tới nói, này ngược lại là bình thường thanh âm, cũng chính là không có thanh âm hoặc là nói là tiếng ấy, mặt khác đều không quan trọng đồng thời, ở một cái khác trong phòng, hai cái Nhật Bản người khoanh chân mà ngồi, hai bên trước mặt đều bãi một ly trà, cái bàn trung gian còn bãi một bộ cờ vây, chính giết được khó hòa giải mà sợ sỉ tạ cùn, cái này quả xạ kỳ ý chi, ngươi tính toán như thế nào đối phó hắn? Mị Dạ Mộ Tổ gia tộc thiếu gia nếu đã biết hắn cùng Hỉ Xạ Cổ tiểu thư chi gian có quan hệ, Mị Dạ Mộ Tổ gia tộc sẽ tưởng gia tộc sỉ nhục, bọn họ cũng nói, không hy vọng cái này quả xạ kỳ ý chi lại trở lại Tân Kinh. Mù Dạ Nạ Cạ Cùn, ta biết, cho nên ta mới thỉnh hệ đại thị trưởng giúp ta đem hắn làm ra tới, nhưng hiện tại không phải chúng ta đối hắn động thủ thời điểm, chúng ta cần thiết ở thích hợp thời điểm, tiến hành thích hợp hành động, đem cái này nổi trực tiếp ném cấp Trung Quốc chính phủ, như vậy chúng ta có thể có lấy cớ khơi mào một ít việc đoan. Một trung niên nhân một bên cầm cờ vây, một bên nhàn nhạt mà nói, chỉ là hiện tại hắn đại biểu cho là ta quốc chính phủ, cần thiết bảo đảm hắn an toàn, làm một ít thân thiện hoạt động, sau đó tại Thượng Hải làm hắn vĩnh viễn không rời đi. Cái này hảo sao? Không có vấn đề, Thượng Hải bên kia, ta đã cùng lãnh sự quán liên hệ hảo, rốt cuộc hắn hành tung đã định ra tới, chúng ta bên này ngây ngốc 3 ngày, cùng phóng viên gặp mặt, cùng bệnh viện chút Trung Quốc bác sĩ tiến hành giao lưu, ngày thứ tư, an bài ngồi thuyền đi Thượng Hải, liền làm hắn sống lâu mấy ngày. Cái kia mũ dạ nạ cả tiên sinh khi nói chuyện, ngựa khí bình tĩnh, giống như bóp chết Trương Thiên Hạo giống như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản ân, bất quá việc này cần thiết bảo mật, không thể cho hắn biết, phòng ngừa hắn nói bậy, nếu không sẽ chọc một ít phiền toái. Không tồi, xem ra mụ dạ nạ cả cùn ngươi sớm đã an bài hảo, ta đây liền không hề nhiều lời, mị dạ mộ tổ tiên sinh đã phát tới điện báo, hy vọng hướng mụ dạ nạ cả cùn ngươi vẫn an. Thay ta cảm ơn mị dạ mộ tổ tiên sinh, ta biết như thế nào làm. Hảo, chúng ta tiếp tục chơi cờ, mà sở sĩ ta cùn, ngươi nhìn xem, ngươi đã không đường có thể đi, ngươi có thể thua. Mụ dạ nạ cả nhìn bàn cờ, cũng không khỏi cười to nói thua, vẫn là mụ dạ nạ cả cùn lợi hại, chúng ta hiện tại có thể nghỉ ngơi. Đúng vậy, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Hai người liếc nhau, khoe miệng cũng phát hiện từng trận mỉm cười. Rốt cuộc việc này đã thương lượng hảo, cũng không có tất yếu lại ở chỗ này thức đêm ba. Ly hừng đông càng ngày càng gần, Trương Thiên Hạo bởi vì ở xe lửa thượng ngủ thời gian tương đối trường, liền trần trụi chân đi ở trên sàn nhà, sau đó đi vào cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ lãnh sự quán ẩn ẩn chi gian, hắn liền thấy được không ít cảnh vệ ở dưới, thậm chí giống như đối với hắn cái này phương hướng nhiều lưu ý một ít xem ra chính như ta sở liệu, này một chuyến hành tung cũng không phải thuận lợi vậy a. Trương Thiên Hạo nhìn phía dưới những cái đó Nhật Bản cảnh vệ, cũng là có chút vô ngữ đến nỗi cửa, hai cái cảnh vệ giống như bảo tiêu giống nhau, đứng ở hắn cửa, cho dù là hắn ra khỏi phòng một bước, liền sẽ phát hiện, cho dù là hắn hiện tại bản lĩnh lại đại, nếu không nghĩ gặp phải phiền toái, hắn không thể không ở chỗ này nốc. Từ lên xe lửa bắt đầu, kia hai người đó là đi theo hắn, nơi đó như là thân thiện đại sứ đi ra ngoài nghi thức, hoàn toàn hình như là tạm giam phạm nhân, mà ở toa ăn thượng thời điểm, hắn cũng phát hiện mấy cái như có như không ánh mắt chú ý hắn đối này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hết thảy đều không ở lấy hắn cá nhân ý chí mà rời đi. Duy nhất có thể làm đó là ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng. Thậm chí ở trong phòng, hắn còn không thể có quá lớn động tác. Tùy tay đẩy ra cửa sổ, một trận gió lạnh thổi tiến vào, kia đến xương gió lạnh, nháy mắt đem trong phòng nhiệt khí toàn bộ mang đi, chỉ để lại từng trận hàn khí. Nhìn bên ngoài kia đầy sao điểm điểm sao trời, hắn ngồi ở cửa sổ, cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là hắn mở ra cửa sổ thời điểm, phía dưới cảnh vệ liền đã phát hiện hắn cửa sổ bị đẩy ra, cũng là sửng sốt. Bất quá cũng không có nói thêm cái gì, rốt cuộc đó là lầu 3, muốn xuống dưới, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Cảnh vệ nhìn Trương Thiên Hạo vài lần, liền lại tiếp tục tuần tra. Thử kết thúc, Trương Thiên Hạo liền nhanh chóng đóng lại cửa sổ, sau đó liền kéo ra phòng đèn, ngã vào trên giường, bắt đầu luyện tập hắn vô danh tâm pháp. Chỉ cần có thời gian, hắn đều sẽ không ngừng luyện tập hắn vô danh tâm pháp, đến nỗi có thể hay không đột phá, hắn cũng không báo bao lớn hy vọng, hết thảy thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Tân một ngày thực mau liền đã đến, mà Trương Thiên Hạo cũng bị bên ngoài cảnh vệ cấp đánh thức, chỉ ngủ không đủ 5 cái giờ liền lại một lần lên xúc tẩy, ăn cơm, hết thảy đều dựa theo quy định trình tự tiến hành, đâu vào đấy ba. Tân Kinh sân bay nội, Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nhìn phía sau Tân Kinh, nàng khẽ mắt hơi có chút ướt át, ở Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nhìn theo bên trong trực tiếp bước lên bay đi Nhật Bản phi cơ. Phi cơ thực mau hoa phá trường không, trực tiếp biến mất ở Tân nói sân bay. Hỉ Xạ Cổ nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng Tân Kinh, liền thật dài thở dài một hơi Tân Kinh, tạm biệt. Ta ái người, đừng, thâm ái ta người, đừng. Theo phi cơ hướng đông bay đi, Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ khẽ mắt hiện lên một tia trong suốt, nhưng lập tức liền lại bị lao đi, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Chương 1577, đáp phóng viên hỏi. Chương 1577, đáp phóng viên hỏi. Thiên Tân Nhật Tô giới một cái đại hình hội trường nội, Trương Thiên Hạo bị người mang theo đi tới một cái chủ tịch trước đài, mà phía dưới sớm đã có không ít phóng viên ở chỗ này chờ, nhìn đến Trương Thiên Hạo đoàn người đã đến, sôi nổi vỗ tay. Mà làm đầu lãnh sự quán nhân viên công tác ở Trương Thiên Hạo đoàn người đã đến là lúc, liền đứng lên, đem hắn nên tới rồi trên chỗ ngồi thân ái Thiên Tân các bằng hữu, ta là lãnh sự quán xạ sủ kẻ tổ ngoại, mà ngồi ở chúng ta trung gian đó là chúng ta Tân Kinh vừa mới được tuyển thân thiện đại sứ, hắn đại biểu cho chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc cùng Thiên Tân các giới gặp mặt, giao lưu, thậm chí học thuật thượng tham thảo. Qua xạ kỳ ý chi, hắn là một người bác sĩ, cũng là đế quốc nhân tài kế hoạch trong đó một viên, hắn có cao siêu y thuật, có cứu người vì bổn cao thượng y đức, có. Theo xạ sủ kẻ tổ ngoại lời dạo đầu, toàn bộ gặp mặt liền chính thức kéo ra màn che, mà Trương Thiên Hạo cái này hóa thân quả xạ kỳ ý chỉ cũng là chính thức bước lên Thiên Tân cái này sân khấu. Từ một cái không có tiếng tăm gì bình thường tiểu bác sĩ, bởi vì Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ quan hệ, mà trực tiếp trở thành Tân Kinh cùng Thiên Tân tương đối nổi danh bác sĩ các vị, quả xạ kỳ ý chỉ bác sĩ là ta quốc tiên đại y học viện học y, hắn say mê với dược học, nỗ lực tăng lên chính mình y học trình độ, nỗ lực đi cứu tử phụ thường, nỗ lực tóm lại, hắn là một vị chân chính y giả. Hảo, chúng ta phía dưới tiến hành tiếp theo hạng chương trình hội nghị, tiến hành phóng viên vấn đề phân đoạn, phía dưới cho mời các vị phóng viên vấn đề. Sasuke Kato ngoại liền đem mịt rộ phồn trực tiếp chuyển tới Trương Thiên Hạo trước mặt, mà Trương Thiên Hạo cũng là chính chính bản thân tử, hai mắt nhìn thẳng, sau đó nhìn về phía dưới các phóng viên. Thậm chí nơi này còn có không ít những người khác đều ở, thậm chí có không ít Thiên Tân địa phương nhân vật nổi tiếng cũng tới tham gia lúc này đầy gặp mặt sẽ. Rốt cuộc đối với Nhật Bản người đẩy ra thân thiện đại sứ có chút nghi hoặc. Không biết Nhật Bản người muốn làm gì xin hỏi một chút, quả xạ kỳ bác sĩ, ngươi như vậy tuổi trẻ, ta đối với ngươi y thuật vẫn là thực hoài nghi, rốt cuộc cấn ngươi tư liệu, ngươi hẳn là 23 tuổi đi. Lấy Nhật Bản y học sinh, ngươi hiện tại nhiều nhất là khoa chính quy tốt nghiệp, chính là ngươi lại thành thân thiện đại sứ, ngươi cảm thấy đảm đương đến khởi sao? Một cái phóng viên tiến lên nhấc tay sau liền lớn tiếng hỏi lên. Vừa lên tới liền vượng dạng vấn đề, cho dù là xạ sủ kẻ tổ ngoại cũng là sử sốt, rốt cuộc như vậy vấn đề, là đối quả xạ kỳ ý chỉ y học hoài nghi, cũng là đối Nhật Bản hoài nghi. Xạ sủ kẻ tổ ngoại muốn đứng lên, chuẩn bị cự tuyệt, hoặc là muốn chất vấn, bất quá thực mau liền lại ngồi xuống. Nhìn về phía Trương Thiên Hạo vị này phóng viên tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, này đây cái gì tiêu chuẩn tới chất vấn y thuật của ta năng lực đâu, là gần bằng tuổi sao? Nếu ngươi như vậy cho rằng, kia Trung Quốc có một cái chuyện xưa giống như thực hào trả lời vấn đề của ngươi, Cam La 12 tuổi vì tướng, ngươi cho rằng Cam La là không có năng lực sao? Tiếp theo vị. Nói, hắn cười cười, sau đó lại nhìn về phía dưới phóng viên, bên kia phục vụ nhân viên bắt đầu điểm một người khác ra tới vấn đề. Chỉ là cái thứ nhất phóng viên đối với Trương Thiên Hạo trả lời tương đương bất mãn, rốt cuộc Cam La là người nào đều có thể so sao. Nhưng vấn đề đã qua, chỉ có thể không cam lòng buông tay tới xin hỏi một chút, quả xạ kỳ tiên sinh, ngươi tiếng Trung nói được như thế chi hảo, vì cái gì sẽ tốt như vậy đâu? Chẳng lẽ ngươi rất là sùng bái Trung Quốc văn hóa sao? Trung Quốc văn hóa nguyên viễn lưu trường, mà chúng ta Nhật Bản tương truyền, văn hóa đều là đến từ Trung Quốc, từ Tần Triều từ Phúc Đông Du bắt đầu, có Nhật Bản, đến Đại Đường Đế quốc vạn triều tới phụ, có thể nói, Trung Quốc là một dân tộc vĩ đại, tuy rằng ta là một người bác sĩ, nhưng đối với Trung Quốc văn hóa vẫn là tương đương sùng bái. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nói một tiếng cảm ơn, liền nhìn đến tiếp theo cái phóng viên cũng bị điểm đến chạm lên. Trên mặt tươi cười cũng là nhiều rất nhiều người hảo, ta là ạ xạ hỉ si bùn phóng viên, ta muốn hỏi một chút, ngài là một người thân thiện đại sứ, ngươi đem cấp Thiên Tân mang đến cái gì đâu? Hữu hảo, hỗ trợ, quan ái, giao lưu, cùng chung, quan trọng nhất chính là khỏe mạnh, rốt cuộc ta là một cái bác sĩ, ta chỉ có thể là từ ta chuyên nghiệp góc độ tới thảo luận như vậy vấn đề. Rốt cuộc bệnh tật là nhân loại cộng đồng địch nhân, có một cái tốt đẹp thân thể càng là chúng ta mỗi một cái theo đuổi. Ta mang đến đó là khỏe mạnh. Càng quan trọng là mang đến y học thượng giao lưu cùng chia sẻ, tuy rằng ta năng lực khả năng không đủ, tuy rằng ta y học trình độ còn không đúng chỗ, nhưng ta tuổi trẻ, đại biểu cho hạn khả năng, ta sẽ trưởng thành, đồng thời ta càng hy vọng hai nước chi gian có thể cộng vinh cộng tiến. Trương Thiên Hạo đại não bên trong tiến hành rồi đơn giản tự hỏi lúc sau, liền cấp ra như vậy đáp án, mà kia ạ xạ hỉ sĩ bùn phóng viên nghe được Trương Thiên Hạo trả lời, cũng là vừa lòng gật gật đầu phía dưới vị này phóng viên, thỉnh. Ngươi hảo, ta là đại công báo phóng viên, xin hỏi quả xạ kỳ tiên sinh, ngươi như thế tuổi trẻ, nhưng vừa rồi vị kia tiên sinh nói, ngươi y thuật cao siêu, xin hỏi một chút, ngươi trải qua những cái đó trọng đại trải qua, nhìn ra ngươi y thuật cao siêu đâu? Ý nghĩa đức tốt đẹp đâu? Vị tiên sinh này, ngươi chính là hai vấn đề, y thuật trình độ như thế nào, không phải nhìn ra tới, ý đức cũng không phải nhìn ra tới, mà là làm được, lấy đi tới chứng minh. Ta ở Tân Kinh, tuy rằng xính vì lục quân bệnh viện chủ trị y sư, nhưng ta lại là một cái nho nhỏ phòng khám bác sĩ. Mục đích của ta là trị bệnh cứu người, ba tánh có thể dùng ít nhất tiền, xem tốt nhất bệnh, ta tiểu phòng khám từ không đáng một đồng bắt đầu, đến bây giờ chỉ cần mở cửa, mỗi ngày có vượt qua 60 danh người bệnh đến ta nơi đó xem bệnh, mỗi ngày ít nhất phải làm 2 đài đến 3 đài giải phẫu. Trong đó có thời gian một ngày làm 7 đài giải phẫu, hơn nữa nhìn 120 người bệnh, ta tham dự quá khẩn cấp cứu trị hoạt động, tham gia quá chữa bệnh từ thiện hoạt động, ta bình quân mỗi ngày có 10 cái giờ ở phòng khám công tác, rất nhiều người mỗi ngày thà rằng lái xe đến ta nơi đó tìm thầy trị bệnh, cũng không muốn đi bệnh viện, ta tưởng, này hết thảy đều không cần nói nữa đi. Trương Thiên Hạo cũng không có cỡ nào khoa trương, cũng không có như thế nào đem chính mình nói được cao lớn thượng, nhưng hắn lại lệ cử xong việc lệ. Kế tiếp hắn lại trả lời mấy vấn đề, lúc này đây gặp mặt sẽ liền xem như chính thức kết thúc, mà kế tiếp sắp sửa đại biểu thân thiện đại sứ thân phận đi địa phương khác tham dự thăm viếng, an ủi, thậm chí cứu trợ. Ngày này hành trình cơ hồ là an bài đến tràn đầy ba. Thiên Tân Mỹ Tô giới, Đặng Nguyệt hồi tưởng hôm nay nhìn đến vị kia quả xạ kỳ ý chí bác sĩ, đặc biệt là kia thần thái, động tác, nàng liền có một loại tương đương quen thuộc cảm giác. Rốt cuộc quả xạ kỳ ý chí hôm nay còn tới rồi y học viện đi nói một lần học y gì y, hôm nay ta chiều nay thấy được một cái Nhật Bản người, ta cảm giác có chút quen thuộc cảm giác. Chính là ta cũng không biết tại sao lại như vậy cảm giác. Gì, Nguyệt Nguyệt, ngươi không phải là tưởng nói ngươi coi trọng cái kia Nhật Bản người đi? Lưu Ý Ý trực tiếp nói giỡn mà nói, sau đó phát lại đây liền đùa giỡn lên Ý, ngươi tưởng cái gì đâu, chiều nay, ở chúng ta trường học, một vị Nhật Bản thân thiện đại sứ, hắn là một cái bác sĩ, tự cấp chúng ta dạy học thời điểm, ta tổng cảm giác được có chút quen thuộc, đặc biệt như là Thiên Ca. Ngươi làm mộng đi, Thiên Ca đã 3-4 tháng không có tin tức, cũng không biết đi nơi đó, ngươi như thế nào sẽ cho rằng hắn là Thiên Ca đâu, ngươi cô gái nhỏ này, lại suy nghĩ Thiên Ca đi. Ngươi không cũng suy nghĩ sao? Hừ. Hai người náo loạn trong chốc lát, Lưu Ý Ý thì hai người mới nằm ở trên giường, mang theo vẻ mặt cười xấu xa mà nói, còn không phải là một cái Nhật Bản người sao, Thiên Ca nhưng không thích Nhật Bản người. Không phải, ta thật cảm giác được hắn có chút như là Thiên Ca, ánh mắt, động tác, thậm chí thân cao, đúng rồi còn có thanh âm cũng có chút giống, huống chi một tay không tồi y thuật. Chiếu ngươi nói như vậy, còn thật có khả năng, bất quá Thiên Ca như thế nào sẽ là Nhật Bản người đâu. Ta hiểu được, đối phương rất có thể thật là Thiên Ca, chỉ là nhiệm vụ. Đúng vậy, chắc không được Thiên Ca một đoạn này thời gian không liên hệ chúng ta, nguyên lai hắn đi làm nhiệm vụ. Lại còn có giả dạng làm một cái Nhật Bản người, nếu thật là như vậy, vị này thân thiện đại sứ cũng quá buồn cười đi. Ân, bất quá, ngươi cần phải bảo mật, nếu làm Nhật Bản người thật sự biết là Thiên Ca, kia nhưng phiền toái. Chương 1578, giao lưu. Chương 1578, giao lưu. Một ngày liền cứ như vậy đi qua, mà vào lúc ban đêm, hắn còn muốn đi tham gia lãnh sự quán cùng Thiên Tân một ít đồng nghiệp cử hành một cái đơn giản hoan nghênh hội nghị, hắn cũng đi tham dự đối với như vậy tham dự, hắn càng là biểu hiện một cái bác sĩ bản trước, không uống rượu, không hút thuốc lá, thậm chí cùng những người này chỉ là một cái đơn giản gật đầu ý bảo. Làm rất nhiều người đều cảm giác được, vị này quả xạ kỳ ý chỉ cũng không giỏi về giao tế, duy nhất cảm thấy hứng thú đó là y học đối với điểm này, cơ hồ tất cả mọi người có tương đương cái nhìn, cơ hồ là tam câu không rời y học thượng vấn đề ba. Thiên Tân quân thống trạm, vài người đang ngồi ở trong phòng hội nghị, mà thượng đầu đang ngồi quân thống trạm trưởng đại gia nói một chút đi, cái này Nhật Bản người làm ra tới này một cái thân thiện đại sứ là có ý tứ gì, có thể hay không có cái gì mặt khác mục đích. Còn có, ta cho các ngươi tra tư liệu tra đến như thế nào? Thực xin lỗi, trạm trưởng, chúng ta quân thống ở Tân Kinh trạm lực lượng cơ hồ bị trở thành hư không, chúng ta phái người đi tra còn cần đại lượng thời gian. Trạm trưởng, cái này Nhật Bản người làm ra tới sự tình, ta hoài nghi trong đó nhất định có cái gì nhận không ra người âm mưu ở bên trong, hiện tại cái này Nhật Bản người dương quá kiêu ngạo, chúng ta muốn hay không làm hắn một chút. Đừng không trường đầu óc, động một chút người thử xem, nếu Nhật Bản người đưa ra ngoại giao kháng nghị, ngươi như thế nào giải quyết, là cùng mang lão bản đi giải thích sao, vẫn là cùng cả nước nhân dân giải thích. Kia trạm trưởng vừa nghe, cũng là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bất mãn mà nói trạm trưởng, ta chỉ là một cái tiểu đề nghị mà thôi, tiểu đề nghị, quyết định học được từ ngài tới bắt. Được rồi, đừng nhiều lời, cái này quả xạ kỳ ý chí chúng ta nhưng không có như thế nào nghe nói qua, đây là hoài nghi đây là Nhật Bản người đẩy ra, muốn đạt tới nào đó không thể cho ai biết mục đích, cho nên phải cho ta đem cái này quả xạ kỳ ý chỉ cấp nhìn chằm chằm đã chết, ngàn vạn đừng ra sai lầm, nếu không hậu quả các ngươi biết đến. Là 3. Ngày hôm sau, lại là một hồi tọa đàm, mà tọa đàm lúc sau, Trương Thiên Hạo đoàn người liền về tới y học viện trong phòng hội nghị. Thiên Tân Y học viện bên trong, Trương Thiên Hạo ngồi ở trong phòng hội nghị, nhìn xạ sủ kẻ hữu nhà cùng trường học, cùng với các đại bệnh viện lại đây người đang ở giao lưu. Mà Trương Thiên Hạo cũng là thỉnh thoảng trả lời một ít vấn đề. Không khí tương đương sinh động các vị, thực xin lỗi, quả xạ kỳ tiên sinh còn phải tiến hành kế tiếp giải phẫu triển lãm, còn thỉnh các vị đi bệnh viện cùng nhau quan sát quả xạ kỳ tiên sinh giải phẫu, đến lúc đó còn thỉnh các vị Thiên Tân đồng nghiệp đối với quả xạ kỳ tiên sinh không đủ chỗ đưa ra chỉ đạo. Hảo à, chúng ta thực vinh hạnh có thể nhìn đến quả xạ kỳ tiên sinh giải phẫu, có thể hướng quả xạ kỳ bác sĩ học tập một chút Nhật Bản tiên tiến y học, cùng với lâm sàng chờ tri thức. Cảm tạ các vị, hiện tại chúng ta liền qua đi, phòng trưng bệnh viện bên kia đã chuẩn bị tốt, liền chờ chúng ta qua đi, chúng ta cũng không làm cho các vị đợi lâu, thỉnh. Buổi sáng 10 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo lại một lần đi bệnh viện, mà lúc này đây đi thời điểm, giải phẫu đài bên ngoài, càng là có không ít bác sĩ đang chờ xem Trương Thiên Hạo giải phẫu. Thậm chí vì lúc này đây ký lục, còn tìm tới chuyên môn đóng phim điện ảnh máy móc, trực tiếp vì trận này giải phẫu tiến hành ghi hình ba. Phòng giải phẫu bên ngoài, Trương Thiên Hạo lại một lần kiểm tra rồi một chút chính mình tay thoát, quần áo, sau đó lại chính hai mắt của mình, kia một bộ kính không độ, đây là hắn một đoạn này thời gian tới nay, vẫn luôn vì duy trì chính mình bác sĩ hình tượng còn mang mắt kính quả xạ kỳ tiên sinh, có thể sao? Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó liền hướng về bệnh viện phòng giải phẫu mà đi. Có người chuyên môn vì hắn đẩy ra phòng giải phẫu đại môn. Này đồng dạng là một hồi tam cấp giải phẫu, hoặc là nói xen vào tam cùng tứ cấp chi gian giải phẫu, bệnh viện cũng là phí tâm, chuyên môn tìm một cái tương đối khó khăn trọng đại giải phẫu ở như thế chữa bệnh điều kiện không thành thục thời đại, cũng chính là một hồi tứ cấp giải phẫu, trái tim dị vật bỏ đi thuật, khó khăn vẫn là tương đối lớn. Trương Thiên Hạo nhìn kia đã chẩn bệnh ra tới trái tim dị vật bỏ đi thuật, cũng là nghiêm túc nhìn lại xem thuật trước chẩn bệnh báo cáo, sau đó lại một lần đối người bệnh tiến hành chẩn trị. Cuối cùng, hắn bắt đầu phẫu thuật. bước đi một chút cũng không loạn, trực tiếp bắt đầu mổ bụng tiến hành giải phẫu. Này có thể nói là hắn lớn nhất khó khăn khiêu chiến, rốt cuộc chính hắn rõ ràng chính mình năng lực, thành công tính chỉ có một nửa mà thôi, nếu đặt ở hiện đại, cũng là một cái gần tứ cấp giải phẫu. Bên ngoài người nhìn Trương Thiên Hạo phẫu thuật, toàn bộ là khẩn trương lên, thậm chí còn có người lo lắng đề phòng. Bất quá Trương Thiên Hạo giải phẫu thực ổn, mỗi một đao đi xuống đều là yêu cầu tự hỏi. 3 tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp quan bụng, sau đó đối với trợ thủ gật gật đầu, có thể nói, hắn khiêu chiến vẫn là tương đương thành công. Theo hắn đi ra phòng giải phẫu, cơ hồ tất cả mọi người vì này vỗ tay, tuy rằng làm được thời gian có chút dài quá, nhưng làm một người tuổi trẻ bác sĩ, này hết thể đã giá trị mọi người khẳng định quả xạ kỳ bác sĩ, cao minh, như vậy dị vật bỏ đi, thế nhưng là một bước đúng chỗ, trong tình huống bình thường, có loại bệnh tật này người, đều chỉ có một, đó chính là chờ chết. Đúng vậy, cao minh, trái tim thượng dị vật thế nhưng thành công bỏ đi. Chúc mừng quả xạ kỳ bác sĩ, thành công hoàn thành một cái yêu cầu cao độ giải phẫu. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, này cũng coi như là cho chính mình một cái tối cao khó khăn khiêu chiến, bất quá cũng may người bệnh hiện tại thân thể còn tính ổn định, chỉ cần kế tiếp dược vật trị liệu cùng được với, kia tốt khả năng tính sẽ đạt tới 9 thành. Cảm tạ Thiên Tân các vị đồng nghiệp, thất bồi một chút, ta đi đổi một chút quần áo, sau đó chúng ta tiện tay thuật phương diện tiến hành tham thảo. Cho nhau học tập, cho nhau tiến bộ. Ở y học lĩnh vực, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, vậy ngươi nhất định sẽ thắng đến mọi người tôn trọng, đương nhiên nếu ngươi trình độ không đủ, kia chỉ có thể trở thành người khác một cái trò cười. Thảo luận quá trình thực thuận lợi, mà Trương Thiên Hạo cũng phải đi nghỉ ngơi. Hắn cũng không có rời đi bệnh viện, mà là ở bệnh viện tìm một cái cao cấp phòng bệnh tiến hành nghỉ ngơi, rốt cuộc buổi chiều hắn còn có một hồi giải phẫu. Mà hai cái bảo tiêu dường như Nhật Bản người vẫn luôn cũng là đi theo hắn, thậm chí xạ thủ kẻ tổ ngoại cũng không có rời đi bệnh viện, làm một cái thân thiện đại sứ, buổi tối còn có một cái tòa thị chính tổ chức tiệc tối. Hết thảy tới vẫn là tương đương bình thường, cho dù là buổi chiều, Trương Thiên Hạo cũng không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn, tương phản, cả người đều là quy củ thật sự ba. Lãnh sự quán nội, mặt sở sĩ tạ cùng mụ dạ nạ cả hai người tương đối mà ngồi, mà bọn họ trung gian trên bàn lại mang lên cờ vây cùng nước trà mũ dạ nạ cả cùn, không nghĩ tới quả xạ kỳ ý chí y thuật thật đúng là thật sự có tài, như vậy khó giải phẫu đều có thể thành công, chỉ là đáng tiếc, hắn chọc không nên dây vào người. Đúng vậy, đích xác như thế, nếu là người bình thường, đến là không có gì, chính là hắn đối mặt chính là mỹ dạ mộ tổ gia tộc người cùng với chúng ta mũ dạ nạ cả gia nữ nhân. Nếu không, bằng hắn y thuật cũng là có một vị trí nhỏ. Tới, uống trà, này trà chính là chính tông Long Tỉnh, Trung Quốc danh trà, hơn nữa là minh tiền trà. Cảm ơn. Hai người một bên uống trà, lại một bên hạ cờ vây. Tuy rằng đáng tiếc quả xạ kỳ ý chi, nhưng lấy hai người thân phận, cũng không để ý hắn sinh tử, chỉ cần chết có ý nghĩa, đối với bọn họ tới nói, lại có cái gì khác nhau đâu. Đúng rồi, nghe nói Hỉ Xạ Cổ tiểu thư cũng hồi bản thổ thành thân đi, liền hai ngày này đi. Đã đi trở về, tất nhiên là lúc Hỉ Xạ Cổ sẽ cùng Mị Dạ Mộ Tổ thiếu gia thành thân, đến lúc đó, nếu có thời gian, còn thỉnh cổ động. Đó là nhất định. Mặt Sở Sỉ Tạ cười cười, sau đó cầm lấy quân cờ liền phóng tới bàn cờ thượng. Chương 1579, ngoài ý muốn tương lộ. Chương 1579, ngoài ý muốn tương lộ. Thiên Tân Bách Nhạc môn phòng khiêu vũ nội, từ tòa thị chính tổ chức một hồi hoạt động liền ở chỗ này. Trương Thiên Hạo trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, ngồi ở chỗ kia trầm rãi vị, hơn nữa nhìn sân nhảy khiêu vũ mọi người, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên quả xạ kỳ tiên sinh, có thể hay không thỉnh ngươi hành diện, nhảy một chi vũ. Lúc này, một cái tiểu thư đã đi tới, nhìn Trương Thiên Hạo đang ngồi ở nơi đó nhàm chán uống rượu vang đỏ, liền vươn tay tới, kia màu đỏ bao tay trực tiếp xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trước mặt. Một thân màu đỏ nhạt táo khoác, xứng với này màu đỏ bao tay, có vẻ phá lệ diễm lệ, càng là thác ra một cổ không giống người thường khí chất. Hắn đôi mắt hơi hơi thượng nâng, sau đó liền nhìn về phía duỗi lại đây nữ nhân. Cao gầy dáng người, ít nhất cũng có 1m6 trở lên, ngoại xứng với kia cao căn dày cùng với tinh xảo khuôn mặt, đích xác có hấp dẫn người địa phương thế nhưng là nàng. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng gặp một cái người quen, hoặc là nói ngoài ý muốn một cái nửa thuộc người. Cũng là hắn ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, gặp được quá nữ nhân kia có ý tứ a, đem nàng cũng hấp dẫn lại đây, cũng không sợ Nhật Bản người đem nàng cướp bắt. Trương Thiên Hạo duỗi tay tiếp nhận nữ nhân này tay, sau đó đi theo nàng đi tới sân nhảy trung gian, cùng mặt khác vũ giả giống nhau. Chậm rãi đi theo âm nhạc nhảy dựng lên quả xạ kỳ tiên sinh, nghe nói ngươi chính là Vũ Lâm cao thủ Nga. Vị tiểu thư này nói đùa, ngươi không có nhìn đến sao, ta vừa rồi đều hơi kém dâm đến tiểu thư chân, này thực thất lễ, còn hy vọng tiểu thư thứ lỗi. Trương Thiên Hạo nơi đó không rõ nàng ý đồ, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu phải không, ta xem quả xạ kỳ tiên sinh dáng múa rất quen thuộc sao. Không, đây là ta môn tự chọn, ta càng thích nghiên cứu y thuật, rốt cuộc ta là một người bác sĩ, nơi đó giống tiểu thư, có ưu nhã khí chất, văn tính bên trong mang theo điển nhã, một tần cười bên trong đều có trí thức chi mỹ, cùng tiểu thư này một thân trang phục chính là không phối hợp Nga. Ha ha, tiên sinh nói đùa, ta này nơi đó có cái gì trí thức chi mỹ, tiểu nữ tử cũng chính là phong trần nữ tử một quả, trí thức chính là cùng ta không đáp, bất quá, ta rất là tò mò, có thể như thế lưu loát nói ra tiếng Trung, chính là không nhiều lắm, mà tiên sinh là một cái Nhật Bản người, ngày thường nghiên cứu y học, nhưng lại có như thế tiếng Trung tiêu chuẩn, có thể hay không cùng tiểu nữ tử nói, tiểu nữ tử cũng là rất tò mò. Cái này sao, nếu nói là thiên phú, khả năng sẽ đả kích ta, nếu không nói thiên phú đâu, kia chỉ có thể thuyết minh ta học được mau, ai làm ta có tốt như vậy đại não, ta cũng không có cách nào, thiên kỳ chi. Nữ tử vừa nghe, cũng là nhịn không được nở nụ cười. Rốt cuộc loại đồ vật này thật sự là có chút khó mà nói. Thử tính nói chuyện phiếm, hai người thực mau liền lại ở một khúc nhảy bãi liền về tới trên chỗ ngồi mặt đúng lúc này, một cái vóc dáng thấp thanh niên đã đi tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền có chút giật mình, trên mặt biểu tình cũng là hơi hơi có chút biến hóa quả xạ kỳ cùn, không nghĩ tới, ở Thiên Tân cũng có thể nhìn thấy ngươi. Hắn đột nhiên đi tới, sau đó liền muốn ôm lấy Trương Thiên Hạo, cái này làm cho Trương Thiên Hạo có chút không thể hiểu được. Chỉ là đương hắn đứng lên thời điểm, cái kia thanh niên vẫn là toát ra một bộ càng thêm kinh ngạc biểu tình, thậm chí còn trên dưới đánh giá một chút quả xạ kỳ ý chỉ không đúng, quả xạ kỳ ý chỉ không có khả năng có ngươi như vậy cao, ngươi là ai? Nghe như vậy ngữ khí, Trương Thiên Hạo mày cũng là hơi hơi vừa nhíu, có chút không biết làm sao nhìn về phía người tới, nhàn nhạt mà nói, "Thực xin lỗi, vị tiên sinh này, ta giống như không quen biết ngươi, hoặc là nói ta ký ức bên trong không nhớ rõ ngươi." "Không đúng, ngươi không phải quả xạ kỳ ý chỉ, quả xạ kỳ ý chỉ chính là cùng ta ngồi cùng bàn, như thế nào sẽ có này ngươi như vậy cao đâu? Hắn còn không đến 1m7, chính là ngươi thân cao không sai biệt lắm có 1m8 đi. Ngươi rốt cuộc là ai?" Nháy mắt hai người chi gian trường hợp liền lạnh xuống dưới, hơn nữa liền bên cạnh nữ nhân kia cũng là vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc hai người giảng chính là tiếng Nhật, nàng một câu cũng nghe không hiểu vị tiên sinh này, "Ta thật sự nhớ không dậy nổi ngươi, nếu ngươi là của ta ngồi cùng bàn, hẳn là biết thân thể của ta ra trạng thái, ta mất trí nhớ, bằng không, ta cũng sẽ không thôi học, ở nhà chính mình nghiên cứu y học. Ta biết quả xạ kỳ ý chỉ mất trí nhớ, cũng không có khả năng 1.5m dài quá như vậy cao đi." Người nọ vừa nghe, cũng là trừng mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo, ngữ khí bên trong sớm đã lạnh xuống dưới không đúng, "Ta tưởng, tiên sinh, ngươi là ta ngồi cùng bàn, ta ngẫm lại, ta nhớ rõ ở trong nhà có một hồi chúng ta chụp ảnh chung, lúc ấy, ngươi giống như Trương Thiên Hạo giống như nỗ lực hồi ức, cuối cùng vẫn là chỉ vào thanh niên này, nghiêm túc nói, ý nạt hạ nại cờ, đối, nếu ngươi là của ta ngồi cùng bàn, hẳn là kêu ý nạt hạ nại cờ, có chút ấn tượng, ta đều viết ở ta kia trang ảnh chụp mặt sau. Ngươi còn có thể nhớ rõ ta? Cũng không đúng, ngươi lớn lên quá cao, ngươi tuyệt đối không phải quả xạ kỳ ý chi, ngươi rốt cuộc là ai?" Kia thanh niên ánh mắt cũng có chút biến hóa, bất quá cũng không có vừa rồi tự tin y nạt cùn, lại nói tiếp một lời khó nói hết, "Trong nhà vì cho ta trị liệu, chính là lấy nói các loại phương thức đều thử, đại lượng trung dược cho ta ăn, ta đều ăn phương ra, kết quả ký ức không có khôi phục, vóc dáng lại là không ngừng gia tăng, ta đều hoài nghi trong nhà có phải hay không cho ta ăn kích thích tố." Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, nguyên lai quả xạ kỳ ý chỉ ảnh chụp bên trong, hắn nhìn đến quá hai người, thế nhưng xuất hiện một cái, hơn nữa vẫn là hắn ngồi cùng bàn. Một cái khác đó là nguyên lai quả xạ kỳ ý chỉ vẫn luôn nhớ mãi không quên nữ hài nước trong tú tử, cũng là hắn cùng lớp đồng học, đến nỗi những người khác, trên ảnh chụp căn bản không có uống thuốc gia tăng rồi. Y Nạc Hạ Nại Cở có chút không thể tin được trên dưới đánh giá vừa lật Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc cùng khó hiểu không có khả năng đi. Thật đúng là như vậy, bằng không ta cũng sẽ không chạy đến Trung Quốc tới, càng sẽ không đến Tân Kinh đi làm bác sĩ, càng sẽ không bị tuyển vì thân thiện đại sứ, ngươi cho rằng đế quốc sẽ đem ta thân phận điều tra sai rồi sao? Nói, hắn trực tiếp từ trên người móc ra kia bổn giấy chứng nhận, kinh đô người thân phận giấy chứng nhận, nguyên bản ngươi nhìn xem ta giấy chứng nhận, cùng ta gương mặt này có phải hay không giống nhau, bất quá, có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật đúng là vinh hạnh. Chỉ là ta ký ức khả năng khôi phục không được. Ngươi còn nhớ rõ là ai đem ngươi đánh thành mất trí nhớ sao? Không nhớ rõ. Trương Thiên Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như hắn thật sự cái gì cũng không biết giống nhau không nhớ rõ cũng hảo, ở Trung Quốc cũng hảo, quên qua đi càng tốt. Hắn tuy rằng có chút không lớn tin tưởng Trương Thiên Hạo nói, nhưng sự thật đó là như thế, hắn cũng chỉ có thể là nửa tin nửa ngờ, cho rằng có thể là dược vật khiến cho quả xạ kỳ ý chỉ dài ra đến 1m8 đại vóc dáng cao chúc mừng ngươi, trở thành đế quốc thân thiện đại sứ. Inakun, ngươi cho rằng đây là vinh hạnh sao? Ngươi thấy được sao? Bên cạnh ta vẫn luôn đi theo người, rất nhiều sự tình cũng là một lời khó nói hết ta. Như thế nào? Có chuyện? Không có sự tình, chỉ là không thể tùy ý ra ngoài mà thôi, hết thảy hành tung đều là người khác an bài tốt, không có một chút tư nhân không gian, nếu không buổi tối ta xin một chút, buổi tối đi uống rượu, như thế nào? Kia hảo a, bất quá nếu ngươi kiếm tiền, ta đích xác muốn tể ngươi một đốn. Inat Hạ Ngoại Cờ nhìn Trương Thiên Hạo, trong mắt kia nghi hoặc không chừng thần sắc vẫn là không có tránh được Trương Thiên Hạo đôi mắt chờ ngươi trở về, chờ ngươi trở về. Theo mặt trên tiểu thư lại một lần sướng nổi lên một chi tân ca, lại có mấy cái lại đây cùng Trương Thiên Hạo đánh một tiếng tiếp đón, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mới là đêm nay vai chính tiên sinh, ta có thể đi trở về. Lúc này, một cái bảo tiêu đã đi tới, nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên tai nói một câu. Sau đó lại nhìn về phía bên cạnh Y Nạc Hạ Ngoại Cờ, đêm nay muộn một chút trở về, ta gặp được cùng trường, trong chốc lát an bài ta đi một nhà tiểu quán uống rượu, có thể chứ? Không được, lãnh sự nói, ngày này 3 ngày hành trình thực khẩn, cần thiết bảo đảm ngài sung túc nghỉ ngơi thời gian, rốt cuộc ngài là đại biểu cho đế quốc mặt mũi, chúng ta có thể ở chỗ này muộn một ít trở về, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua 10 giờ. Cảm ơn. Nói xong, hắn đối với bên cạnh Y Nạt Hạ Ngoại Cờ cười khổ lắc đầu. Chương 1580, rời đi. Chương 1580, rời đi Y Nạt Cùn, xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi một chút phòng vệ sinh. Trương Thiên Hạo nhìn đến hắn thật sự đi không khai, hơn nữa bảo tiêu giống như trùng theo đuôi giống nhau giám thị hắn, tuy rằng nói hắn có thể đi, cũng có biện pháp rời đi, nhưng hiện tại hắn còn chưa tới rời đi thời điểm. Nói xong, hắn liền đứng lên, hướng về trên lầu mà đi, rốt cuộc phòng vệ sinh còn ở trên lầu, không phải dưới lầu. Trên lầu, Trương Thiên Hạo nhấc chân hướng về thang lầu mà đi, duy nhất có chút nghi hoặc đó là Y Nạt Hạ Ngoại Cờ, hắn nhận thức quả xạ kỳ ý chi, Trương Thiên Hạo biết hắn còn không có đánh mất cái này Y Nạt Hạ Ngoại Cờ nghi ngờ. Bảo tiêu nhìn Trương Thiên Hạo lên lầu, vốn dĩ cũng tưởng đi theo, chính là nhìn đến Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền trực tiếp xưng tới rồi cửa thang lầu, nhìn Trương Thiên Hạo hướng trên lầu phòng vệ sinh mà đi. Thẳng đến Trương Thiên Hạo đi vào một cái chỗ ngặt, bảo tiêu mới đứng ở bên kia, cũng không có cùng lại đây đáng chết, nếu lại cùng lại đây, lao tử lộng chết các ngươi. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một màn sát khí, nhìn đến không có người lúc sau, liền bước nhanh hướng về bên cạnh một phòng mà đi, chuẩn bị đẩy cửa mà vào. Hiển nhiên nơi này là một gian tương đối xa hoa phòng, thậm chí hắn còn có thể tại bên ngoài nghe được một ít tà âm, hiển nhiên là phòng này có người ai nha, này không phải quả xạ kỳ tiên sinh sao? Liên ở Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, chuẩn bị tự hỏi muốn hay không đẩy cửa thời điểm, một nữ nhân thanh âm từ hắn sau lưng chuyển đến, làm hắn vừa mới chuẩn bị dối tay, lại không thể không thu trở về. Xoay người nhìn về phía mặt sau nữ nhân kia, một tay cầm một chi nữ sĩ thuốc lá, một cái tay khác đặt ở một bên dưới nách, rất có hứng thú nhìn Trương Thiên Hạo, giống như hắn là một kiện hy thế chân bảo giống nhau vị tiểu thư này hảo, xin hỏi một chút nam phòng vệ sinh bên kia. Trương Thiên Hạo vẫn là dựa theo Nhật Bản lễ tiết, hơi hơi cong một chút eo, bình tĩnh nói, hắn cũng không có tiếp nữ nhân này nói, mà là trong lòng nghi hoặc. Rốt cuộc hắn lên lầu thời gian cũng không trường, nữ nhân này cũng đi theo đã đi tới đương nhiên liền ở phía trước. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, liền chuẩn bị xoay người liền hướng về phòng vệ sinh mà đi. Liền ở hắn vừa mới xoay người thời điểm, hắn trong tầm tay phòng môn đột nhiên mở ra tới, liền thấy được hai người thanh niên trực tiếp đi ra, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều vài phần ý cười. Hắn cũng có chút kỳ quái, thế nhưng có người trốn ở chỗ này chờ hắn, hình như là tính hảo hắn muốn lại đây giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo hướng về bên phải một làm, hình như là nhường cho này hai cái thanh niên đi đường giống nhau. Chỉ là này hai cái thanh niên rõ ràng là hướng về phía hắn tới, trực tiếp nào tới, muốn đem Trương Thiên Hạo chế phục, thậm chí đôi tay đều đã vươn tới, một người một tay, chuẩn bị chụp vào hắn hai điều cánh tay ha ha, xem ra vị tiểu thư này cùng hai vị này tiên sinh tưởng mời ta đi vào ngồi ngồi a, này cũng không phải là hảo thói quen, quá không có lễ phép, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi dương lên, đôi tay rối ra, sau đó chụp vào hai cái thanh niên đôi tay, liền ở hai cái người thanh niên còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, đã bị Trương Thiên Hạo bắt lấy. Hai người lập tức chém ra một khắc chỉ nắm tay, chỉ là đúng lúc này, Trương Thiên Hạo đôi tay đột nhiên đẩy, làm hai người tiếp tục hướng phía sau môn đụng phải qua đi đồng thời, một bước bắn ra, song quyền giống như dao long ra thủy, đối với hai người bụng đó là một quyền, kia khủng bố lực lượng trực tiếp đem hai cái đánh đến giống như con tôm giống nhau, bay ngược trở về trong phòng. Mà nữ nhân này vừa thấy Trương Thiên Hạo thế nhưng đánh trả, cũng đi theo khinh thân mà thượng, nhấc chân đó là hung mãnh một chân đá quá cô nương, ngươi thật tàn nhẫn, đây là muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn a. Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng là hơi hơi dương lên, trong ánh mắt nhiều vài phần ý cười, mà hắn thân thể về phía sau lui một bước, duỗi tay bắt lấy nàng chân dài, sau đó đó là lôi kéo, liền nghe được một tiếng xé kéo thanh âm. Nữ nhân này sơn sám nháy mắt bị nàng đại dạng thẳng chân cấp xé rách mở ra, mà nàng cũng là đau đến một tiếng hừ nhẹ. Mà Trương Thiên Hạo chính là không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc tính toán, lại là lôi kéo, làm nữ nhân này thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, song quyền muốn đánh hắn, cũng không có cách nào tổ chức lực đạo. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có như vậy dừng tay, mà là một quyền trực tiếp tạp đi xuống, trực tiếp nện ở nữ nhân này trên đầu, làm nàng nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải hắn khống chế tốt lực đạo, hắn hoài nghi có thể đem nữ nhân này đầu đánh nở hoa. Tiếp theo hắn lại là chân phải một chọn, trực tiếp đem nữ nhân chọn hướng trong phòng mặt vừa mới muốn bỏ dậy hai cái thanh niên, làm hai người lại một lần ngã xuống. Thậm chí hắn thấy được hai người thậm chí giơ tay hướng về bên hông muốn đi sờ thường, hắn khỏe miệng cười đến càng đậm. Khinh thân mà thượng, bạch bạch hai chân, trực tiếp đá vào hai người trên đầu, hai người cùng kia nữ nhân giống nhau, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau đó chỉnh một chút chính mình tây trang, kia một thân bạch tây trang thật là một đống ngu xuẩn, trộm cũng không nhìn xem đối tượng, liền như vậy thẳng tắp xông lên, này không phải tìm chết sao? Này ba người căn bản chính là xem nhẹ Trương Thiên Hạo thân thủ, thậm chí cho rằng hắn chỉ là một cái bình thường bác sĩ, liền có thể tùy ý đắn đo giống nhau. Một lần nữa đóng cửa cho kỹ, sau đó lại ở ba cái trên đầu chụp một cái tát, từ ba người trên người lập tức lấy ra tam đem súng lục, thậm chí nữ nhân kia súng lục thế nhưng là mini tay nhỏ thường, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mặt khác, từ hai cái nam trên người còn lấy ra hai cái băng đạn. Tiếp tục phiên ba người túi, thậm chí bao gồm nữ nhân kia bọc nhỏ, xem qua lúc sau, cũng là có chút buồn cười, thế nhưng là quân thống người, thật không biết này ba người đầu óc là nghĩ như thế nào, lại đây chào hắn, bắt được lại như thế nào. Kiểm tra rồi một chút phòng, vốn dĩ hắn còn không nghĩ đi, hiện tại phát hiện, hắn thật sự hẳn là đi rồi, hơn nữa cái này ý nạt hạn mại cờ đã đến, làm hắn sinh ra một loại mạc danh nguy cơ, rốt cuộc thân cao khác biệt lại đại, cũng không có khả năng một năm rưỡi thời gian dài mười mấy cm. Ý nạt hạn mại cờ không phải ngốc tử, vừa rồi giải thích, chỉ có thể xem như một cái cớ mà thôi đi tới cửa sổ, hắn nhìn nhìn bách nhạc môn mặt sau hẻm nhỏ, trực tiếp bỏ đi quần áo, sau đó đem lấy ra một bộ bình thường quần áo, trực tiếp thay. Lại tìm một chương giấy, lấy ra bút tới, liền trên giấy viết xuống một đoạn lời nói. Nhìn nhìn giấy, lại nhìn nhìn bên cạnh kia đem nữ nhân dùng tiểu truy thủ, hắn liền có chủ ý đi vào cửa, hắn nhìn nhìn hành lang, liền cùng giấy dùng truy thủ trực tiếp nhìn chằm chằm tới rồi trên cửa mặt đến lúc đó những người này muốn tìm người Trung Quốc phiền toái cũng không có khả năng, rốt cuộc có cái này giấy chứng minh, đây là hắn tự nguyện rời đi, đến nỗi rời đi nguyên nhân, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhìn mặt trên kia vài câu cảm tạ nói, hắn đều có chút không lớn thích hứng đẩy ra mặt sau cửa sổ, sau đó cả người liền đã từ trên lầu nhảy xuống, từ phía sau hẻm nhỏ rời đi, chỉ chốc lát sau liền chạy lên ba. Phía trước phòng khiêu vũ nội, Y Nạt Hàn Hải Cơ ngồi ở chỗ kia uống rượu. Chỉ là trong ánh mắt nghi hoặc cũng là càng ngày càng nhiều, rốt cuộc quả xạ kỳ ý chỉ biến hóa cũng quá lớn. Vừa rồi quả xạ kỳ ý chỉ giải thích rõ ràng có rất lớn lỗ hổng, cho dù là mặt thoạt nhìn lại tượng, khá vậy không thể có lớn như vậy biến hóa, hắn mày cũng không khỏi nhíu lại có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, cái này quả xạ kỳ ý chỉ là giả, tuyệt đối là giả. Hắn trong lòng cơ hồ đều ở hò hét lên, hắn căn bản không tin lớn như vậy biến hóa, hơn nữa trước kia quả xạ kỳ ý chỉ đó là hắn tùy thời có thể khi dễ đối tượng. Nhưng hôm nay nhìn đến hắn, lại ứng đối tự nhiên, càng là làm hắn sinh ra hoài nghi. Chương 1581, mất tích. Trước 1581, mất tích. Y Nạt Hàn Hải Cờ càng muốn, càng là cảm thấy khả năng, liền đứng lên, muốn tìm một chút quả xạ kỳ ý chỉ. Lúc này mới nhớ tới, quả xạ kỳ ý chỉ giống như đi nhà vệ sinh, liền đối với trên lầu hai cái bảo tiêu lớn tiếng mà dùng tiếng Nhật hô, đi xem quả xạ kỳ củn, như thế nào đến bây giờ còn không có ra tới, có phải hay không xảy ra chuyện. Mà hắn cũng đi tới quầy nơi đó, trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài uy, ngươi hảo, ta là Y Nạt Hàn Hải Cờ, lãnh sự ở sao? Ta có một kiện chuyện quan trọng hướng hắn hội báo, thỉnh giúp ta chuyển tiếp một chút. Thức mau, bên kia điện thoại liền truyền được, hơn nữa truyền đến lãnh sự thanh âm ỉ nạt cùn, có chuyện gì sao? Lãnh sự tiên sinh, là cái dạng này, ta hôm nay không phải vừa mới từ Bắc Bình trở về sao? Liền đến nghe được ta đồng học bị bầu thành thân thiện đại sứ, liền lại đây nhìn xem. Ỉ nạt hạ ngại cơ lập tức tổ chức một chút ngôn ngữ, nghiêm túc mà nói, chính là khi ta nhìn thấy hắn thời điểm, lại phát hiện quả xạ kỳ ỉ chỉ là giả, tuy rằng lớn lên rất giống, chính là quả xạ kỳ ỉ chỉ vóc dáng cùng ta không sai biệt lắm cao. Ta chỉ có 1m7, mà quả xạ kỳ ỷ chỉ còn không có 1m7, nhưng ta hôm nay phát hiện quả xạ kỳ ỷ chỉ thân cao thế nhưng so với ta còn cao nửa cái đầu. Chúng ta chỉ là phân biệt 1.5m, nhưng hắn thế nhưng cao hơn nhiều như vậy, căn bản không có khả năng, cho nên cái này quả xạ kỳ ỷ chỉ là giả, ta hoài nghi đây là hắn hóa trang sau bộ dáng. Giả, người xác định? Lãnh sự cũng là một tiếng kinh ngạc, thanh âm nháy mắt để cao 8 độ trở lên, rốt cuộc nếu thật là giả, như vậy này sẽ là đế quốc, thậm chí Tân Kinh Nghệ đã thị trường lớn nhất chê cười. Bình một người Trung Quốc người kết thân thiện đại sứ, này không phải trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Lập tức làm người đi đem hắn mang về tới, đáng chết, đế quốc tình báo bộ phận là như thế nào cha, thế nhưng là cha, giả, bà cạ, bà cạ. Mũ giãn nạ cạ lãnh sự cơ hồ đôi mắt đều sắp trợn tròn, hắn vốn đang muốn cho quả xạ kỳ ý chỉ vô thành vô tức tin tức. Nhưng hiện tại thế nhưng phát hiện là giả, này sẽ là gia tộc bọn họ một cái khác lớn nhất chê cười. Ý nạt hạ nải cờ vừa nghe, liền nhìn về phía mặt trên hai cái bảo hộ quả xạ kỳ ý chỉ người, mà hắn cũng đi theo vọt đi lên. Vốn đang ở khiêu vũ người, cũng có chút nghi hoặc nhưng thực mau liền lại đắm chìm ở khiêu vũ bên trong, cũng không biết đã phát sinh sự tình. Ý nạt hạ nải cờ chạy đến trên lầu, liền nhìn đến hai cái bảo tiêu đã từ trong phòng vệ sinh đi ra, đối với ý nạt hạ nải cờ trực tiếp lắc lắc đầu, hơn nữa trong tay còn cầm một chương giấy. Xạ xù kẻ tổ ngoại lúc này cũng phản ứng lại đây, nhìn hai cái bảo tiêu, thế nhưng không có cùng qua đi, tuy rằng chỉ là một cái chỗ ngoặt vị trí, hiện tại người không thấy người không thấy. Tìm, lập tức cho ta tìm. Xạ xù kẻ tổ ngoại vừa nghe, cả người đều có chút khiếp sợ, lập tức liền đối với bên cạnh hai cái bảo tiêu lớn tiếng mà nói tiên sinh, chúng ta chỉ thế nhưng tới rồi này một chương giấy, hình như là quả xạ kỳ củn cố ý lưu lại, hắn nói hắn rời đi. Xạ xù kẻ tổ ngoại một phen đem kia tờ giấy đoạt qua đi, sau đó liền nhìn lên thực xin lỗi, xạ xù kẻ cùn, thực xin lỗi, ý nạ cùn, thực xin lỗi, mù giả nạ cả lãnh sự, thực xin lỗi, thế giới thật rất lớn, ta muốn đi xem, không cần tìm ta, tìm cũng tìm không thấy ta, ta sẽ biến mất một đoạn thời gian, dùng thời gian đi đền bù ta kia bị thương mà ấu tiểu tâm linh. Thế giới rất lớn, chính là ta tâm lại rất thiếu, ta đã sớm nghĩ ra đi đi một chút, vốn đang cho rằng chính mình tìm được rồi hạnh phúc, không nghĩ tới, đương ngộng tỉnh là lúc, mới phát hiện hết thảy đều là trống không, tai kiến. Quả xạ kỳ ỷ chỉ lưu, nhìn phía dưới còn có thời gian. Hiển nhiên là 10 phút trước lưu lại, mà hiện tại người lại không thấy, đến nỗi chạy đến nơi đó đi, bọn họ không biết, nhưng ngày mai báo chí thượng tướng sẽ đăng xuất quả xạ kỳ thất tình, Bách Nhạc Môn mất tích vì tình sở khốn quả xạ kỳ thân thiện đại sứ, nguyên lai cũng là một cái si tình loại thoạt nhìn, hắn còn không có đi xa, tìm a. Là. Xạ xù kẻ tổ ngoài trực tiếp mắng to một tiếng, sau đó đẩy ra vệ gian môn cùng với bên cạnh môn nơi nơi tìm lên. Nhưng quả xạ kỳ ý chỉ giống như đá chìm đáy biển giống nhau, biến mất không thấy đương xạ xù kẻ tổ ngoài từ trên lầu xuống dưới thời điểm, liền thấy được Tê thành phố Di quan viên chính đi tới, muốn cùng hắn chào hỏi. Chính là sắc mặt của hắn âm trầm như nước xạ sủ kẻ cùn, quả xạ kỳ tiên sinh đâu? Quả xạ kỳ cùn đã đi trở về, chỉ để lại một câu, liền rời đi Bách Nhạc Môn, đồng thời còn có ở cửa Nhật Bản lãnh sự quán nhân viên công tác cũng bắt đầu chung quanh tìm kiếm ba. Lãnh sự quán nội, mặt sở sỉ tạ phó lãnh sự cùng mụ ra nạ cả phó lãnh sự hai người nhìn trở về xạ sủ kẻ tô ngoài, đó là vẻ mặt lửa giận bạc cả, làm ngươi xem một người đều xem không được. Nói, mù giãn nạ cả trực tiếp một cái tát liền xốc qua đi, hơn nữa một cái tát trực tiếp đánh đến xạ sủ kẻ tổ ngoài khỏe miệng đều toát ra máu tươi tới, nhưng hắn vẫn là một tiếng ha y để người có phải hay không óc heo, đi nhà vệ sinh liền không đi theo sao, ta như thế nào mệnh lệnh, đi theo, một tấc cũng không rời, chính là ngươi đến hảo, chính mình ở dưới khiêu vũ, đem người cho ta làm ném, bang. Lại là một cái tát, trực tiếp đem tạ trợ mặt lại đánh đến sưng lên một ít, nhưng kia mù giãn nạ cả phó lãnh sự căn bản giống như không có nhìn đến giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận bạch bạch bạch. Theo bàn tay không ngừng đánh ra đi, mụ giãn nạ cả phó lãnh sự trong lòng lửa giận cũng là càng ngày càng vượng, căn bản kiệt chế không được, rốt cuộc này cũng quá mất mặt, hơn nữa ném tới rồi toàn thế giới đi bạc cả, hiện tại lập tức cho ta phái người đi tìm, phát động sở hữu quan hệ, phái ra đế quốc tất cả nhân viên, cho dù là đem thiên tân cho ta một tấc lục soát cũng muốn lục soát ra tới. Thức mau, rất nhiều Nhật Bản người bắt đầu hướng về các địa phương chạy đi, bắt đầu toàn thiên tân tìm nổi lên quả xạ kỳ ý chỉ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo rời đi Bách Nhạc Môn lúc sau, liền tìm một chỗ bắt đầu tháo trang sức, khôi phục hắn nghề nghiệp diện mạo. Hơn nữa lúc này hắn chính mở ra một chiếc xe hơi hướng về bến tàu mà đi, mục đích của hắn đó là lấy ra nơi đó dược phẩm. Một thân bình thường quần áo, trừ bỏ thân cao cùng quả xạ kỳ ý chỉ giống nhau ngoại, mặt khác đều không giống, rốt cuộc hắn dùng chính là da người mặt nạ, đây là chính hắn chế tác da người mặt nạ ai, vốn đang nghĩ đến Thượng Hải lại rời đi, chỉ là ý trời treo người, không thể không đêm nay rời đi, cái này đáng chết ý nạt hạ nại cờ, thế nhưng chạy tới thiên tần tới. Sắc mặt của hắn cũng là có chút hơi hơi phát chịu, hung hăng mà mắng vài câu. Lúc này trên mặt hắn nhìn không ra bất luận cái gì vui sướng, ngược lại có chút cười khổ, tốt như vậy thân phận, thế nhưng bị người chọc thủng, về sau không bao giờ hảo lại dùng. Nếu hắn còn có thể đỉnh cái này quả xạ kỳ ý chỉ thân phận, hắn ở Tân Kinh vẫn là có thể sinh hoạt thời gian rất lâu, thậm chí làm nhiệm vụ cũng có thể tiếp tục cần nút đi xuống. Trên mã lộ, vẫn như cũ không ít người đi đường, đều ở vội vàng hướng trong nhà đuổi, rốt cuộc trời tối, đèn đường cũng đã sớm sáng. Chỉ là này phồn hoa thành phố lớn, tuy rằng sắc trời đen, nhưng sinh hoạt ban đêm cũng mới vừa bắt đầu, cũng không giống Bắc Bình như vậy, buổi tối quặng cu é rất nhiều, chỉ có số ít mấy cái mã lộ còn ở vào náo nhiệt giữa. Xe hơi chạy như bay mà qua, theo hắn đem cửa sổ xe mở ra, thư hoán trong lòng kia cổ áp lực cùng buồn bực, làm gió lạnh đem hắn đại não thổi đến càng thêm thanh tỉnh một ít. Tháng 1 thiên tân vẫn là tương đương lạnh, kia âm hảo 10 tới độ, cho dù là xe hơi nội một tiên ma khí, cũng thực mau bị bên ngoài dòng nước lạnh cấp thổi tan, làm Trương Thiên Hạo buồn bực tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Khôi phục lại hắn, lại một lần khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, thậm chí bắt đầu tự hỏi kế tiếp sự tình đem như thế nào an bài. Rốt cuộc hắn lúc này đây lại đây, thật đúng là có không ít việc cần hoàn thành. Chương 1582, mụ dạ nạ cạ phiền toái. Chương 1582, mụ dạ nạ cạ phiền toái đột nhiên, Trương Thiên Hạo phát hiện hắn có chút thương cảm, giống như loại này mạc danh thương cảm, cùng hắn nguyên lai sắm vai thân phận có quan hệ, đến không phải luyến tiếc, mà là tốt như vậy thân phận, thế nhưng vứt bỏ. Lúc này hắn, càng có rất nhiều đáng tiếc gì, phía trước giống như có cảnh sát tra cương. Vừa mới chuẩn bị quay đi qua Trương Thiên Hạo, đột nhiên thấy được nơi xa có mấy cái cảnh sát đang đứng ở nơi đó, mà đến hướng người, đều phải xếp hàng đi kiểm tra. Hắn cũng là một trận buồn bực, hảo hảo trên đường lớn, tra cái gì cương a? Nhìn nhìn trên người xe, đó là một tiếng thở dài, cái này xe lại không thể dùng, rốt cuộc đây là hắn ra tới thời điểm, từ kia cách đó không xa trộm tới, hiện tại đến hảo, giữ lại lộ trình khả năng phải đi một thời gian. Nhìn nhìn bốn phía, hắn tùy ý tìm một cái hẻm nhỏ, trực tiếp chui qua đi, vòng qua này một mảnh cảnh sát tra cương, mà trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra xe đạp phi giống nhau hướng bến tàu mà đi. Bến tàu thượng lấy hóa thực mau, rốt cuộc đã là cố định một cái kho để hàng hóa chuyên chở, ngày thường có tả hổ nhìn chằm chằm, hơn nữa đây là một cái người Mỹ thân phận khai một cái kho để hàng hóa chuyên chở, tự nhiên sẽ không có cái gì không có mắt tới kiểm tra. Số 9 kho hàng, Trương Thiên Hạo mở ra tới vừa thấy, cũng là vui vẻ, rốt cuộc này 3-4 tháng không có tới lấy thuốc, nơi này dược phẩm đã không ít. 250 dương dược phẩm, còn có một dương bèn mình dùn, này cùng hắn thu được điện báo thượng nội dung là giống nhau, hắn cũng liền yên lòng ba. Đặng Nguyệt chỗ ở, hai nữ nhìn đến đứng ở cửa Trương Thiên Hạo, hai nữ cơ hồ là sợ ngây người, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thật dài thời gian không có cùng bọn họ liên hệ Thiên Ca, sao ngươi lại tới đây, cũng không đánh một tiếng tiếp đón, chúng ta hảo chuẩn bị một chút. Đúng vậy, Thiên Ca, Nguyệt Nguyệt chính là nhớ ngươi muốn chết, thật sự. Hai nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo đã đến, nháy mắt tâm tình rất tốt, ôm hắn liền hướng bên trong đi ha ha, lúc này đây đi ngang qua nhìn xem các ngươi. Ta nói sao, Thiên Ca tới rồi Thiên Tân nhất định sẽ đến xem chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm qua sẽ đến đâu. Ngày hôm qua? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, liền có chút nghi hoặc nhìn về phía hai nữ, ngày hôm qua không phải ngươi ở chúng ta trường học diễn thuyết sao, tuy rằng ngươi hóa trang, chính là ta còn là có thể nhận ra ngươi tới, rốt cuộc nữ nhân trực giác chính là thực chuẩn nga. Đặng Nguyệt đối với hắn thẻ lưỡi, sau đó đắc ý rào rạt nói ân, ngươi lợi hại, được rồi đi, nhưng việc này tuyệt đối không thể nói ra đi, rốt cuộc này đó đáng chết Nhật Bản người cũng không biết ta thân phận thật sự, cho nên bọn họ còn không có biện pháp tìm được ta, nếu biết ta thân phận thật sự, kia bọn họ sẽ điên lên rồi. Biết rồi, chúng ta lại không đốc, đúng rồi, đi tắm rửa đi, trên người của ngươi một cổ xú vị. À, hiện tại liền đã ghét bỏ ta, xem ta trong chốc lát như thế nào sửa chữa ngươi, các ngươi cho ta chờ. Ngày hôm sau hơn 6 giờ, Trương Thiên Hạo liền ngồi trên đi thông Nam Kinh xe lửa, 5 giờ liền đã rời giường, 6 giờ một khắc xe lửa. Nhìn càng đi càng xa Thiên Tân, hắn cũng cười. Nhật Bản người lúc này đây chính là bị hắn chơi một cái chế cười, chỉ là kế tiếp, hắn đem như thế nào hướng kia Nam Kinh bên kia báo cáo kết quả công tác đâu, đây cũng là một nan đề. Ngồi ở bao xương, nhìn đối diện cái kia khách nhân, hắn vốn đang tưởng viết một ít đồ vật, nhưng hiện tại lại phát hiện, cái này kế hoạch đã vô pháp thực hành ba. Thiên Tân, Bắc Bình các nơi, ngày 11 tháng 1 báo chí đã đúng giờ đến, ngày 12 báo chí đã in ấn ra tới, đang ở che trời lấp đất bị đứa nhỏ phát báo nơi nơi bán Đỗ Hân Nhiên cầm ngày hôm qua cùng hôm nay báo chí, ngồi ở nhà ăn Lý Chính một bên ăn cơm sáng, một bên nhìn báo chí, rốt cuộc nàng cũng dưỡng thành xem báo chí thói quen, đương hắn phiên đến báo chí chính diện là lúc, nàng đôi mắt nháy mắt sáng ngời, bởi vì nàng thấy được báo chí thượng một cái xa lạ, rồi lại có chút hình. Bóng quen thuộc đặc biệt là kia thói quen tính động tác, làm nàng càng là buông xuống chiếc đũa, nghiêm túc nhìn lên ai, không phải Thiên Ca, ta còn tưởng rằng là Thiên Ca đâu, nguyên lai là cái gọi là Nhật Bản đẩy ra thân thiện đại sứ, ta phi. Đỗ Hân Nhiên thầm mắng một câu, chính là trên mặt vẫn là có chút nghi hoặc, rốt cuộc người này ảnh cho nàng một loại tương đương quen thuộc cảm giác, xem ra là ta chính tưởng Thiên Ca, đúng là phiền toái. Nàng thè lưỡi, sau đó lại bắt đầu ăn xong rồi bữa sáng, trong chốc lát, sẽ có A Đông đưa nàng đi đi học Thiên Ca, ngươi ở kia đâu, vừa đi đều 3-4 tháng, như thế nào đến bây giờ cũng không có trở về, cái gì nhiệm vụ phải tốn thời gian dài như vậy? Thật là ít có chia liền nàng, một người ở trong nhà ngẩn ngơ đó là 2-3 tháng, cũng có chút khó xử nàng ba. Thiên Tân lãnh sự có nội, mụ dạ nạ cả phó lãnh sự cùng mặt sở xỉ tạ phó lãnh sự hai người ngồi ở tổng lãnh sự trước mặt, sắc mặt cũng có chút khó coi, đặc biệt là bị tổng lãnh sự cấp mắng, cái này làm cho bọn họ trong lòng cực kỳ không cam lòng, ngươi nhìn xem các ngươi làm sự tình tốt, đừng tưởng rằng các ngươi kia một chút tiểu kỹ xảo sẽ giấu đến quá mọi người, các ngươi đều đem người khác đương ngốc từ sao? Các ngươi mụ dạ nạ cả gia tộc là như thế nào điều tra, một cái giả quả xạ kỳ ỷ chỉ thế nhưng đem các ngươi tất cả mọi người chơi đến xoay quanh, các ngươi còn có hay không đầu óc? Điều tra điều tra, các ngươi điều tra sao? Điều tra đến cái gì? 1m8 thân cao, cùng 1m6, 1m7 thân cao có thể so sánh so sao, trên lệch lớn như vậy, đó là ngốc tử cũng biết là giả, nhưng các ngươi đến hảo, 2 tháng, mau 3 tháng, còn không có phát hiện là giả. Còn muốn chơi cái loại này biến mất kia một bộ, ta xem các ngươi chính là ngốc tử, các ngươi nên tin tức, xuẩn, xuẩn tột đỉnh. Mũ giãn nạ cả phó lãnh sự một chút cũng không dám phản bác, tương phản, hắn trên mặt còn mang theo mấy cái hồng hồng bàn tay ấn, đây là bị tổng lãnh sự đánh. Vốn dĩ tổng lãnh sự tâm tình rất tốt, hiện tại bị hai cái ngu xuẩn cấp mang đến một ngày tâm tình không tốt, thực xin lỗi, tổng lãnh sự đại nhân, là chúng ta sai. Không phải các ngươi hiện tại sai không tồi vấn đề, hiện tại là ở suy xét các ngươi như thế nào tiêu trừ như vậy hậu quả hành vi, như thế nào đem hư ảnh hưởng giảm đến thấp nhất. Chính là các ngươi nhóm người này ngu xuẩn, đệ nhất, muốn tìm người, đệ nhị, tìm ra thích hợp lý do, đem việc này cấp qua loa lấy lệ qua đi, không thể làm đế quốc danh dự bị hao tổn, biết không? Ha ha ha. Đối mặt tổng lãnh sự chất vấn cùng tức giận mắng, hai người chỉ có thể bóp mũi đi ra ngoài, đêm qua liền đã an bài đi xuống, chính là nếu đại một cái thiên tân bên trong thành, tìm một người, khó khăn có bao nhiêu đại, cơ hội là không cần suy nghĩ nhiều. Trăm vạn dân cư một đại thành thị, ngư long hỗn tạp, tùy ý hướng tới địa phương nào một trốn, như vậy, đó là sở hữu thiên tân Nhật Bản người đều đi tìm, cũng không có khả năng tìm được. Nhật Bản nhân tài nhiều ít cái, huống chi hóa trang đâu mụ dạ nạ cả cùn, lúc này đây bị ngươi cấp hại chết, tổng lãnh sự phát hỏa. Mặt sở sỉ tạ phó lãnh sự mặt cũng là hồng một trận bạch một trận, ai biết gia tộc kia một đám heo như thế nào thẩm tra, thế nhưng không có phát hiện đây là một cái giả, thể diện gia tộc đều bị ném hết, ai. Mụ dạ nạ cả phó lãnh sự cũng là một trận đau đầu, hiện tại chỉ có thể cùng các đại báo chí đánh một tiếng chiếu cố, hoặc là chúng ta triệu khai phóng viên sẽ, liền nói quả xạ kỳ ý chỉ thân thể không khỏe, hôm nay không thích hợp tái kiến, hoặc là hắn có một cái khẩn cấp y học giao lưu hội phải về nước một chuyến, ngươi xem coi thế nào. Lý do hảo tìm. Hiện tại chính là đem cái kia giả quả xạ kỳ ý chi đột nhiên xuất hiện, cho chúng ta một cái đón đầu thông kích, chúng ta đây sợ làm hết thảy đều là uổng phí. Hai người vừa đi, một bên thảo luận, chỉ là sớm đã không có ngày hôm qua như vậy thong dong bình tĩnh, càng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng thở dài. Chương 1583, lại thấy Từ Ân Tằng, thượng. Chương 1583, lại thấy Từ Ân Tằng, thượng. So sánh với Thiên Tân lãnh sự quán phó lãnh sự mù dạ nạ cả phiền toái, ở Tân Kinh mù dạ nạ cả nạ gạ hạt sớm đã bị hệ đã kêu đi tòa thị chính, mắng to, thoá mạ ước chừng hơn 2 giờ mù dạ nạ cả nạ gạ hạt. Ta xem ngươi là không có trường đầu óc, tuyển một cái giả quả xạ kỳ ý chi, ngươi còn có mặt mũi sao? Ta trận này mặt đều cho ngươi ném hết, đế quốc mặt cũng bị ném hết. Một bên nói, một bên đem Thiên Tân phát đi qua điện văn ném tới rồi hắn trên mặt. Mà lúc này mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt còn vẫn luôn bị ngốc ở cổ, rốt cuộc hắn buổi sáng thiên sáng ngời liền bị hệ đã cấp gọi vào trong văn phòng tới mắng to. Hiện tại nhưng hảo, thế nhưng là cái dạng này. Hắn cẩn thận nhặt lên ném ở trên mặt kia trương điện văn, sau đó nghiêm túc nhìn một chút, nháy mắt sắc mặt của hắn đại biến, chỉ cảm thấy đến thiên lôi cuộn cuộn. Biết lúc này đây có chút chơi lớn. Phải biết rằng quả xạ kỳ ý chỉ thân thiện đại sứ thúc đẩy, chính là có hắn một phần công lao ở bên trong, hiện tại phát hiện là giả, kia hắn uy tín còn có bao nhiêu đâu? Huệ đã đối hắn tín nhiệm còn có thể tồn tại nhiều ít, hắn đều hoài nghi, hiện tại lời hắn nói, Huệ đã có thể hay không tin thực xin lỗi, Huệ đã thị trưởng, là ta sai, ta nhất định phải đem cái này quả xạ kỳ ý chỉ điều tra ra, rốt cuộc là người nào, làm hắn bầm thây vạn đoạn. Ngươi tưởng cha, ta còn tưởng đâu, chính là đến bây giờ cũng không ai phát hiện hắn chân thật thân phận, thậm chí liền hắn chân thật tên cũng không biết, huống chi người mất tích, mất tích. A. Mù dạ nạ cả nạ gạ hạt vừa nghe cũng là ngây ngẩn cả người, không phải phát hiện là giả sao? Hiện tại như thế nào lại mất tích tên hôn đản này quá khôn khéo, gặp thật sự quả xạ kỳ ý chỉ đồng học, sau đó phát hiện sự tình không đúng, lập tức liền biến mất không thấy, suốt đêm tìm đều không có tìm được người, giống như chưa từng có xuất hiện người như vậy. A, mù dạ nạ cả nạ gạ hạt lại là sử sốt, lập tức liền có chút minh bạch là chuyện như thế nào, bị nguyên lai quả xạ kỳ ý chỉ đồng học phát hiện là giả, như vậy mới làm giả quả xạ kỳ ý chỉ cấp đào tẩu a cái gì a? Ngươi cái này giống như heo giống nhau xuẩn ra hỏa, thế nhưng không biết là giả, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Ta hoài nghi thượng một lần nổ mạnh án đó là hắn phạm phải, bằng không chúng ta như thế nào cha không ra là cái gì làm đâu. Huệ đã gọn tạ tưởng tượng đến chính mình ở nhậm thời điểm phạm phải như vậy sai, đó là một trận đầu đại, hận không thể trực tiếp rút súng đem mù dạ nạ cả nạ gạ hạt cấp tế ba. Đi thông Nam Kinh xe lửa thượng, Trương Thiên Hạo nằm muốn bao xương nội, yên lặng vận vô danh tâm pháp, mà xe lửa tới rồi một cái tiểu trạm liền dừng lại, nhưng thực mau lại một lần lên đường. Chỉ là một ngày xuống dưới, Trương Thiên Hạo trừ bỏ thượng nhà vệ sinh ngoại, mà khác liền không có xuống giường, thậm chí vẫn luôn nằm ở thượng phô, liền cơm cũng không có ăn huynh đệ, người giống như một ngày không ăn cái gì. Ta nơi này có một ít đồ ăn, ăn chút đi. Không cần, ta còn không lớn muốn ăn, chủ yếu là có chút mệt, ngồi xe lửa, tốc độ quá chậm, cảm giác được có chút buồn đến hoảng, thậm chí đến là không có gì. Trương Thiên Hạo cảm tạ một tiếng, thậm chí liền đôi mắt đều không có mở, tiếp tục vận công. Bao xương khách nhân thay đổi một vụ, chỉ là Trương Thiên Hạo trừ bỏ ở buổi tối đi ra ngoài ăn một chút gì ở ngoài, liền không còn có hạ phô. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi tối, Trương Thiên Hạo mới đến Nam Kinh. Nhìn này Nam Kinh ga tàu hỏa, Trương Thiên Hạo không nói gì thêm, mà là trên mặt nhiều vài phần vui vẻ, rốt cuộc hắn rốt cuộc tới Nam Kinh. Hiện tại hắn có thể trực tiếp cùng Từ Ân Tằng liên hệ. Chỉ là hắn cũng không có lần đầu tiên thời gian cùng Từ Ân Tằng liên hệ, mà là trước tiên đánh cấp vị kia đại tiểu thư, đêm nay hắn tính toán ở đại tiểu thư nơi đó qua đêm một đêm, ngày mai tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại đi thấy Từ Ân Tằng. Hai ngày thời gian, lại nói tiếp thực mau, nhưng lại rất chậm, đối với Trương Thiên Hạo tới nói, qua đến tương đương vui vẻ, đi đại tiểu thư nơi đó ở cả đêm, sau đó giới đi Văn Nhã Nguyệt, Triệu Duyệt Trúc nơi đó lăn lộn hai ngày. Chỉ là bất quá các nàng cũng đem tại đây năm trước muốn nhập ngũ, đi quân thống huấn luyện ban đưa tin, bốn người, một cái không ít. Đến nỗi bọn họ về sau sẽ như thế nào, Trương Thiên Hạo không biết, cũng không hỏi. Thượng một lần tới thời điểm, mấy cái liền nói với hắn quá, hiện tại xem ra muốn chính thức gia nhập Thiên Ca, tiếp theo lại đến, chúng ta liền không thể lại đến bồi ngươi. Không có việc gì, lại không phải cái gì thiên đại sự tình, quân thống liền quân thống đi, bất quá, nhớ rõ ta và các ngươi rằng quá, muốn tính đến dấu mối, bất luận cái gì thời điểm, đều phải hiểu được một cái tàng tự, đây cũng là cho các ngươi lời khuyên. Càng là các ngươi đừng lui, nếu không hiểu tàng tự, vậy các ngươi vĩnh viễn sẽ là trở thành phá hôi liêu, còn có, hôm nay nghỉ hè thời điểm, xin đi một chút quê quán nhìn xem đi. Đã biết. Trương Thiên Hạo ở mấy cái không tha bên trong kêu một chiếc xe kéo hướng về Đinh Gia Kiểu Trung thống tổng bộ mà đi ba. Trung thống tổng bộ, Từ Ân Tằng đang ngồi ở văn phòng trước xử lý văn kiện, liền nghe được bên ngoài có người báo cáo, Bắc Bình hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng tiến đến bái kiến hắn. Bắc Bình hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng, không phải kia tiểu tử sao? Vừa nghe đến tên này, hắn trong lòng đó là một trận lộ bộ, phải biết rằng nửa tháng trước phát tới một phần địa báo, yêu cầu hắn đem tài liệu đưa lại đây, hiện tại mới đưa tới. Từ Ân Tằng cũng là có chút sững sờ, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lúc này đây là tự mình tới, phải biết rằng hắn chính là Tân Kinh trạm trưởng, hiện tại chạy tới Nam Kinh tới Ân, đi đem hắn kêu vào đi, ta đến là muốn hỏi một chút tiểu tử này, tới như thế nào như vậy muộn. Đối với bên ngoài bí thư trực tiếp phân phó một câu, sau đó liền lại túi đầu nhìn văn kiện. Một lát sau, liền nghe được cửa truyền đến một tiếng báo cáo thanh. Từ Ân Tằng thuận miệng lên tiếng tiến vào tiếp theo lại túi đầu xem văn kiện. Mà Trương Thiên Hạo tiếp theo bao, đi vào văn phòng, ở bí thư đóng cửa cho kỹ thời điểm, đi tới Từ Ân Tằng trước mặt, lập tức nghiêm, sửa sang lại một chút dung nhan, sau đó mới lớn tiếng mà nói, Tân Kinh trạm trạm trưởng Trương Thiên Hạo phụng mệnh tiến đến đưa tin. Chờ ta một chút, ta xem xong văn kiện lại nói. Từ Ân Tằng thuận miệng lên tiếng, sau đó liền ngồi ở chỗ kia chậm rãi nhìn văn kiện, 5 phút, 10 phút, nửa giờ đi qua. Chính là Từ Ân Tằng trong tay văn kiện vẫn như cũ không có buông xuống. Trương Thiên Hạo liền biết, đây là cho hắn ra vai phủ đầu à, lập tức liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, hắn lập tức buông bao ra, cầm lấy Từ Ân Tằng cái ly, đem kia lánh nước trà cấp đổ, một lần nữa đảo thượng một ly nhiệt. Sau đó hắn lại đứng ở đối diện, thành lập chính tư thế, không núp ních, chờ Từ Ân Tằng lên tiếng. Chỉ là Từ Ân Tằng tùy tay cầm lấy chén trà, đối với lá trà thổi một chút, nhẹ nhàng uống lên hai khẩu, lại ở nơi đó xem văn kiện đi, hiển nhiên hình như là đem Trương Thiên Hạo trực tiếp cấp quên mất bất mãn, tuyệt đối là đối hắn thượng một lần không có kịp thời lại đây bất mãn. Này đều đã là hơn 20 ngày, hôm nay là ngày 17, tháng trước ngày 25 buổi tối phát điện báo. Một giờ, hai cái giờ đi qua, Trương Thiên Hạo trực tiếp cấp Từ Ân Tằng đổ hai lần thủy, cộng thêm bên ngoài có người tìm Từ Ân Tằng làm việc 5 lần, bí thư tiến vào đưa tài liệu 3 lần, nhưng vẫn luôn đối với đã đứng ở hắn bàn một khắc sần Trương Thiên Hạo giống như không có nhìn đến giống nhau đối với này nhóm đãi ngộ, Trương Thiên Hạo cũng là chỉ có thể cười cười, cũng không có bất luận cái gì ý tưởng, mà là tiếp tục đứng, này đó là trưởng quan đối với người khảo nghiệm. Qua ước chừng 2 tiếng rưỡi, Từ Ân Tằng giống như mới nhớ tới có Trương Thiên Hạo này nhất hảo, chỉ bên cạnh sofa, nhàn nhạt mà nói: Thiên Hạo, bên kia tùy tiện ngồi, ta này văn kiện xem đến có chút thời gian dài đi, làm ngươi chờ đến thời gian có chút trường a. Không có, trưởng quan mới xem văn kiện trong chốc lát, ta đang ở học tập trưởng quan công tác nghiêm túc thái độ, ta cũng không cảm giác được thời gian trường. Chương 1584, thấy Từ Ân Tằng, hạ. Chương 1584, thấy Từ Ân Tằng, hạ. Phúc. Từ Ân Tằng vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng là nhịn không được cười ra tiếng tới, rốt cuộc hắn vừa rồi đó là cố ý làm Trương Thiên Hạo phát trạm, rốt cuộc gần một tháng, văn kiện còn không có đưa tới tiểu tử ngươi thật đúng là cùng thực tiền theo như lời giống nhau, có chút ra a. Ti chức không dám, đều là từ thư ký đối ta nâng đỡ, ta cảm kích còn không kịp đâu, hắn mỗi một câu đều là đối ta thúc giục, ta phải hướng hắn học tập. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì như vậy có thể nói, không phải nói ngươi lang sao? Đó là cho người khác xem, cấp địch nhân xem, ở trưởng quan trước mặt, ti chức không dám có bất luận cái gì giấu giếm. Trương Thiên Hạo lập tức chính chính bản thân tử, lớn tiếng mà nói không dám, ta xem ngươi cái gì đều dám, ta làm ngươi sớm đem văn kiện đưa lại đây, chính là ngươi đâu, lại đem văn kiện đưa tới thời gian một kéo lại kéo, ngươi đương đây là trò đùa sao, vẫn là lấy mệnh lệnh của ta không lo mệnh lệnh. Từ Ân Tằng nháy mắt sụ mặt, lớn tiếng mà khiển trách nói chủ nhiệm, ti chức không phải không nghĩ tới, mà là có không thể không lưu lại lý do, còn thỉnh chủ nhiệm cấp ti chức một lời giải thích cơ hội, có thể chứ, nếu ti chức nói sai rồi, chủ nhiệm có thể lập tức kéo ta đi bắn chết, ti chức tuyệt đối không dám có bất luận cái gì hoan ôn. Hảo, vậy ngươi cho ta giải thích một chút, vì cái gì bị mượn rồi, ngày 27 điện văn, hôm nay là ngày 17, 21 ngày, này trung gian trừ bỏ tới thời gian, mặt khác thời gian ngươi cho ta ăn sao? Thực xin lỗi, chủ nhiệm, lúc ấy ti chức đang ở kế hoạch hạng nhất hành động, cần thiết từ thuộc hạ tự mình đi giám sát chấp hành, hơn nữa thuộc hạ cũng cần thiết tham dự trong đó, nếu thuộc hạ một khi rời đi, thuộc hạ thân phận khả năng sẽ lập tức bạo quang. Kia những cái đó vì quốc dân đảng mà hy sinh các huynh đệ đều sẽ oan chết. Nga, vậy ngươi nói, ngươi cho ta kế hoạch hạng nhất cái gì hành động? Ta đến là muốn nhìn ngươi có cái gì giải thích. Từ Ân Tằng ngữ khí lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, vừa rồi cái loại này thái độ giống như tồn tại giống nhau là. Trương Thiên Hạo lập tức lấy quá bao ra, sau đó từ bao bì lấy ra một chồng văn kiện, từ giữa rút ra giống nhau, trực tiếp đặt tới Từ Ân Tằng trước mặt, nhẹ giọng mà nói, đây là hành động kế hoạch cùng báo cáo. Bởi vì Tân Kinh thị chính phủ muốn cử hành một hồi vượt niên biểu trương đại hội, ti chức bất hạnh bị tuyển vì thân thiện đại sứ, cho nên thuộc hạ không thể không tham gia, bởi vì lúc này đây hành động mục tiêu là Nhật Bản thiếu tướng Ishiro Dạ mỉm cười thiếu tướng, đây là kế hoạch thư. Nói, hắn phiên một chút kế hoạch thư, đặt tới trên mặt bàn. Sau đó lại đem văn kiện xuống phía dưới phiên một bộ phận, cũng đem kế hoạch phóng tới một bên. Chỉ vào báo cáo nói, đáng tiếc đối phương lâm thời có việc, không có tới, nhưng Nhật Bản chú Tân Kinh hiến binh tư lệnh Tả Đảo Ngạn một đại tá, còn có cảnh sát thính thính trưởng Giá Điển trung tá chờ quan trọng Nhật Bản người đều tham dự hội nghị. Nhật Bản người cùng với Hán Gian thương vong vượt qua 200 người, trong đó tử vong có Tạ Đảo Ngạn nhất đẳng Nhật Bản người. Kia một lần sự tình là ngươi kế hoạch, còn có, ngươi là cái kia quả xạ kỳ ý chỉ thân thiện đại sứ, ngươi sẽ không nói chê cười đi. Từ Ân Tằng cũng có chút không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, nhìn từ trên xuống dưới hắn ngươi sẽ y thuật. Đó là ti chức ở Bắc Bình thời điểm chính mình học, rốt cuộc luôn bị thương, không học một cái ý, kia chẳng phải là thực xin lỗi ta chính mình, vì thế ta tùy tiện học, có đôi khi sẽ tới phòng khám đi luyện luyện tập, cứ như vậy nhỉ đi, cũng liền sẽ đến không sai biệt lắm. Tùy tiện học tập, liền biết, ngươi cho là ngươi là thần tiên a? Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, căn bản không tin Trương Thiên Hạo nói chủ nhiệm, đây là thật sự, nhà ta còn có thiếu y thư, ta đều ở mặt trên nhìn, hơn nữa có thời gian còn đi tìm người thỉnh giáo, thật sự như vậy liền chậm rãi biết. Hắn biết từ từng có chút không lớn tin tưởng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ giải thích nói đúng rồi, vậy ngươi hẳn là sớm một chút nhi trở về đi, cái kia thân thiện đại sứ làm ngươi không nghĩ hồi Nam Kinh sao? Không có, sao có thể sẽ có ý nghĩ như vậy đâu, ta không phải Tân Kinh trạm trạm trưởng sao, một cái tốt thân phận thật sự là không hảo tìm, đáng tiếc, vô dụng, cuối cùng vẫn là bại lộ, vốn di tưởng từ Thượng Hải tới Nam Kinh hướng ngài hội báo, chỉ có thể ở Thiên Tân Miêu một đêm liền ngồi xe lửa tới Nam Kinh. Không đúng, tiểu tử ngươi sớm hẳn là tới rồi, như thế nào đến bây giờ mới đến a? Chủ nhiệm, ngài cũng không phải không biết, kia Nhật Bản người đó là một cái kẻ điên, ta chạy thoát, bọn họ nơi nơi tìm ta, liền ga tàu hỏa đều tăng mạnh kiểm tra, cho dù là ta muốn về sớm tới, cũng không dám a, huống chi, ta không tin trừ chủ nhiệm ngài ở ngoài bất luận kẻ nào, bởi vì này văn kiện quá trọng yếu. Nói, liền đem một phần nhân chủng cải tiến kế hoạch thư cùng với thực nghiệm báo cáo thư đặt tới Từ Ân Tằng trên bàn gì, nguyện ý nguyên văn kiện, tiểu tử ngươi là như thế nào mang lại đây, chỉ là cái này kiểm tra, liền không phải dễ dàng như vậy đi. Lúc này, thấy được muốn văn kiện, hắn mới ngự khí hỏa hoan xuống dưới, ánh mắt cũng là trực tiếp đầu tới rồi mặt trên chủ nhiệm, vì phòng ngừa ngài đọc, ta cố ý đem ngài văn phiên dịch thành Hán ngữ, lấy phương tiện ngài cùng với mặt trên quan khán. Hắn lại ngồi trong bao lấy ra một văn kiện viết tay văn kiện đặt tới trên bàn, có chút ngượng ngùng cười cười, khả năng không quá chuẩn xác, nhưng cơ bản nội dung là không có bất luận vấn đề gì. Tiểu tử ngươi, muốn nhìn ta chê cười sao? Không dám, không dám, ta chỉ là sợ lấy ra tới, có chút địa phương phiên dịch không được tốt, làm ngài chê cười ta. Trương Thiên Hạo lập tức đổi không phải nói. Thức mau, Từ Ân Tằng liền đem văn kiện xem xong, hắn trên mặt nhìn không ra là hỉ vẫn là bi, chỉ là Trương Thiên Hạo cảm giác được bốn phía không khí có chút lạnh, ngươi làm được thực hảo, còn có cái gì, đều lấy ra tới đi, ta biết ngươi một đoạn này thời gian chơi không ít xiếc, đều lấy ra tới đi. Là. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đem sở hữu kế hoạch cùng với báo cáo toàn bộ đem ra chủ nhiệm, đây là kho vũ khí nổ mạnh kế hoạch cùng báo cáo, đây là Nhật Bản quân liệt nổ mạnh ăn kế hoạch cùng báo cáo, đây là Hán Gian thành Trần mới vừa ám sát kế hoạch, đây là. Từ Ân Tằng nhìn trên bàn kia một đống thật dày kế hoạch, hắn cũng là có chút vô ngữ, phải biết rằng này đó kế hoạch đều là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, ám sát Hán Gian, phản đồ, thậm chí còn có Nhật Bản quân doanh, hiến binh đội nổ mạnh án, Hắc Long hội quán nổ mạnh án, Đạp Lãng kế hoạch đây đều là thành công án tử, đều là có theo nhưng cha, quan trọng nhất chính là giả không được ân, thật đúng là không có ném ta mặt, nhưng này đó đã qua đi, ta hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, lại sáng tạo tích. Từ Ân Tằng vừa nghe, cũng biết Trương Thiên Hạo này một mặt thời gian ở Tân Kinh thật là làm không ít sự tình. Nhưng vẫn là miệng khen ngợi một chút nói một chút đi, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng, đến nỗi thăng quan đừng nghĩ, ngươi đã là trung tá, hơn nữa thuyên chức đã là thiếu tá. Cái kia, chủ nhiệm, lúc này đây vì mua này phân tài liệu, cùng với vận chuyển này đó văn kiện, ta hoa 5 vạn đô la, ngươi xem có thể hay không chi trả một bộ phận, còn có, Tân Kinh đến bây giờ cũng không có phát tiền, mua sắm vũ khí, đạn dược, còn có thuốc nổ, đều yêu cầu tiền, chính là ta đi thời điểm, Tân Kinh chỉ còn lại có đại miêu tiểu miêu 2-3 chỉ, lại còn có không có tiền. Mặt khác, còn có một cái chuyện quan trọng, đó là ngài chỉ cho ta 1 vạn mãn châu tệ, ta nghèo à. Ta khai một cái nho nhỏ phòng khám làm khai ngầm sinh ý kiếm tiền, nếu không phải lúc này đây lợi dụng Nhật Bản người mang ta đến Thiên Tân, ta cũng chưa tiền hồi Nam Kinh. Ta khó a. 5 vạn, còn đô la, không có, đừng nói đô la, đó là pháp tệ cũng không có, hiện tại ngươi có thể cút đi. À, chủ nhiệm, ngài cũng không thể mặc kệ ta à, ngươi hiện tại trên người không có tiền, thật sự, nếu không phải ngươi không tin, ta toàn bộ phiên cho ngài nhìn xem đi. Nói, hắn liền đem bao đổ xuống dưới, từ giữa rút ra vài phần tiền xu, còn có tất cả túi đều phiên ra tới, trống không, liền một phân tiền cũng không có chủ nhiệm, ta ở Thiên Tân hồi Nam Kinh. Ở nửa đường thượng, chỉ ăn một bữa cơm, đêm qua trực tiếp bỏ nhân ra một cái tiểu lữ quán cửa sổ, miêu một đêm, ngài khả năng không như vậy à. Ngài xem, ta này gầy, còn có, kia văn kiện thật là 4 vạn đô la mua trở về, đáng chết nước Nga lão, quá sẽ khi dễ người. Một phần phá văn kiện muốn 4 vạn đô la, ta thiên, ta thật vất vả dưới mặt đất chợ đen thượng tìm một ít tiền, toàn bộ không có. Chương 1585, nương Tây Thất. Chương 1585, nương Tây Thất tiểu tử ngươi có phải hay không muốn ăn vạ ta, nói cho ngươi, không có cửa đâu, đòi tiền không có, có thể cút đi. Kia hành, ngài vội. Ta đi ra ngoài chờ ngài, ngài tới đó ăn cơm, ta tới đó ăn cơm, dù sao ta không có tiền ăn cơm, không tìm ngài tìm ai à, ta thật sự nghèo à. Trương Thiên Hạo một bộ vô lại bộ dáng, cũng là trực tiếp đem Từ Ân Tằng chọc cho vui vẻ bí thư, đem tiểu tử này mang đi thực đường ăn cơm. Từ Ân Tằng cũng là bị Trương Thiên Hạo làm quái chọc cười, trực tiếp phân phó bí thư dẫn người rời đi, hắn hoài nghi Trương Thiên Hạo lại không rời đi, lại sẽ làm ra sự tình gì tới lạ. Bí thư vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó nhìn Trương Thiên Hạo, đặc biệt là nhìn đến Trương Thiên Hạo kia không tình nguyện biểu tình, liền biết Từ Ân Tằng ý tứ. Này hiển nhiên là tương đương thân cận, bằng không cũng sẽ không làm hắn mang theo đi thực đường ăn cơm Trương khoa trưởng. Thỉnh. Cảm ơn, vốn đang cùng chủ nhiệm đi trộn lẫn đốn ăn ngon, đáng tiếc không có cơ hội. Trương Thiên Hạo vừa đi, còn một bên cảm giác được đáng tiếc. Bí thư vừa nghe, cũng là sửng sốt, đi theo chủ nhiệm đi kiếm cơm ăn, thật đúng là không có gì người dám, khả năng trừ bỏ mấy cái phó cục trưởng, mặt khác sẽ không có người ta nói đến ra nói như vậy đi. Hắn cũng trực tiếp chịu chịu miệng, không nói một lời ở phía trước dẫn đường, hướng về thực đường mà đi. Mà ở mặt sau trong văn phòng Từ Ân Tằng nghe, cũng là ra mặt run run, biết cái này Trương Thiên Hạo lại ở rối giám ba. Biệt thự nội, Từ Ân Tằng giống như vừa rồi Trương Thiên Hạo giống nhau, đứng ở ủy tọa trước mặt, đem Trương Thiên Hạo viết tiếng Trung bản thảo cũng đem ra, làm hắn nhất nhất đối chiếu xem nương Tây Thất, này tiểu Nhật Bản quá đáng giận, thế nhưng lợi dụng chúng ta người Trung Quốc vì bọn họ sinh dục, lại còn có đại lượng bắt đi Trung Quốc sinh viên, đặc biệt là Bình Tân một thế hệ sinh viên, thật là hôn đản tột đỉnh, ngươi trong chốc lát đem nó giao cho ngoại giao nhân viên, trực tiếp triệu. Khai phóng viên triệu đợi lát nữa, nhất định phải vạch trần tiểu Nhật Bản hành vi phạm tội, nương Tây Thất. Chân chùi đầu người nào đó một bên xem một bên mắng, thậm chí trên mặt biểu tình cũng là chưa từng có hảo quá nương tây thất, bọn họ kế hoạch thật là ác độc, sinh hạ hài tử sau, còn muốn đem nàng toàn bộ xử tử, không hề nhân đạo, không hề nhân đạo, cần thiết hướng quốc tế xã hội vạch trần bọn họ. Rốt cuộc lúc này đây là nguyên văn, Nhật Bản người muốn chống chế đều là chống chế không được không đúng, nương tây thất, ta nhớ rõ tháng trước đưa lại đây, như thế nào đến bây giờ mới đưa lại đây? Ủy tọa, kia tiểu tử bị tuyển vì Nhật Bản người thân thiện đại sứ, còn có đang ở kế hoạch ám sát Nhật Bản thiếu tướng Ishihoza, kết quả liền không có thời gian đưa lại đây. Nương tây thất, có phải hay không kế hoạch 918 biến cố cái kia tiểu quỷ tử? Đúng vậy, đáng tiếc người cuối cùng không có tới, tránh được một mạng, bất quá, lúc này đây cũng ám sát không ít Nhật Bản quan quân, thậm chí còn có một cái đại tá, vượt qua 30 cái Nhật Bản quan quân, còn có một bộ phận Nhật Bản quan viên. Nương tây thất, tiểu tử này cũng là to gan lớn mật, sự tình gì đều dám làm, còn bị tuyển vì Nhật Bản người thân thiện đại sứ, dùng ta người Trung Quốc, những này Nhật Bản người là ngốc từ sao? Kia đến không phải, hắn hóa trang thành một cái Nhật Bản người, sau đó bị tuyển vì Nhật Bản thân thiện đại sứ, chỉ là tới rồi thiên tân khi, ngoài ý muốn bại lộ thân phận, không thể không trước tiên rút lui. Ân, ta biết này tiểu tử, vẫn là có không ít bản lĩnh, hiện tại là cái gì chức quan? Trung tá, thập nhậm tân trong kinh thống trạm trưởng, Bắc Bình trạm hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng. Ân, làm hắn hảo hảo rèn luyện một chút, ngươi đi thôi. Phất phất tay, sau đó liền nhìn đến một nữ nhân từ trong phòng đi ra, tới kêu hắn đi ăn cơm ba. Từ Ân Tằng đi đến bên ngoài, ngồi trên xe, cũng là lau một phen mồ hôi lạnh, hắn cũng không nghĩ tới, ủy tọa đối hắn có như vậy thâm ấn tượng, cũng ra hắn ngoài ý liệu rèn luyện liền rèn luyện đi. Xem ra cái kia Bắc Bình đảng vụ sự hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng muốn triệt, làm hắn toàn tâm đầu đến Tân Kinh công tác chung đi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy cái này cái nhìn được không? Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, thật vất vả chuẩn bị rời đi Tân Kinh, chính là chỉ chớp mắt liền đã thành ảo ảnh, không thể không lại một lần lưu tại Tân Kinh tiếp tục công tác. Mà lúc này, còn ở thực đường cùng đồ ăn liều mạng Trương Thiên Hạo, lúc này trước mặt đã thả vài cái đại mâm, bên trong đồ ăn sớm đã ăn sạch, hắn đều phải 4-5 người phân lượng đồ ăn, đến bây giờ hắn chỉ vô vô bụng, kêu một tiếng thoải mái. Chỉ là Từ Ân Tằng bí thư nhìn Trương Thiên Hạo một người ăn nhiều như vậy, hoàn toàn là quỷ chết đói đầu thai giống nhau, cũng là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ăn đến có chút quá nhiều Trương khoa trưởng, ngươi mấy ngày không có ăn cơm? Không nhiều lắm, mới 2 ngày tam đêm mà thôi, trong đó chỉ ăn qua khởi bánh, chủ yếu là không có tiền. Phúc, Trương khoa trưởng, ngươi nói đùa đi. Phạm bí thư, cái này thật đúng là không có, nếu có tiền, ta cũng sẽ không hướng chủ nhiệm đòi tiền, ta tiền lương muốn dưỡng ra, trước nay cũng không có động quá một phần, hiện tại hảo, nghèo đến liền cơm đều ăn không nổi, đây là thật sự. Không phải người khác đều nói có khó khăn tìm trưởng quan sao, này không, ta liền đến Nam Kinh tìm trưởng quan đòi tiền tới. Trương Thiên Hạo đem chính mình nói được kia kêu một cái thảm a, cho dù là Phạm bí thư cũng chỉ là đường chê cười mà thôi, thậm chí chỉ là cười cười, đều không có nhiều lời một câu. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, kế tiếp ngươi đi nơi đó a? Ta có thể đi nơi đó, có thể hay không giúp ta tìm một cái trụ địa phương, ta không chỗ ở, trừ bỏ này một cái không bao ra, mặt khác đó là cái gì cũng đã không có. Hành, ta cấp bên ngoài đánh một chiếc điện thoại, trong chốc lát giúp ngươi an bài một chút. Cái kia, Phạm bí thư, có thể hay không duy trì một chút tiền? Không có tiền, toàn thân trên dưới chỉ có nhị mao giác, lại nói tiếp, một cái đường đường hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng quản tiền thế nhưng không có tiền, ngươi nói có phải hay không chê cười? Đúng rồi, ngươi trong chốc lát đi từ chủ nhiệm chi trả. Phạm bí thư vừa nghe cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là cười khổ một tiếng. Đến nỗi Trương Thiên Hạo nói, có thể có vài câu có thể nghe, chỉ cho là một cái chê cười thôi. Ăn cơm xong sau, Trương Thiên Hạo liền an bài là đi khách sạn nghỉ ngơi. Phạm bí thư tiếp tục hồi văn phòng làm cơm ba. Trung thống nơi này, Từ Ân Tằng buổi chiều trở về đi làm thời điểm, Phạm bí thư liền đem hôm nay giữa trưa phát sinh sự tình hội báo một lần. Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, thế nhưng ăn nhiều như vậy, lại còn có hướng tiểu Phạm vay tiền, này có chút không thể nào nói nổi đi, cái này hôn tiểu tử sẽ không muốn ăn vạ ta, ngoa ta tiền đi. Hắn tưởng tượng đến nơi đây, đó là lắc đầu. Bất quá hắn cũng biết, ở Nhật Bản người địa phương, dùng tiền địa phương nhiều, lấy Trương Thiên Hạo làm ra tới bức tích, không có 10 vạn phòng trừng là bắt không được tới. Bất quá Tân Kinh tình huống đặc thù, cho nên, đến bây giờ thống lĩnh nơi đó chỉ có Trương Thiên Hạo một cái trạm trưởng, mặt khác cũng chỉ là tiểu đội trưởng, thiếu úy quân hàm, mặt khác cao tầng trực tiếp bị Nhật Bản người một vong đánh tỉnh. Hắn bắt đầu tư mới như thế nào đem Tân Kinh trạm các bộ phận nhân viên cấp xứng tề, chính là tân điều người qua đi, khó khăn có chút quá lớn, muốn trà trộn vào đi, thân phận đó là một cái vấn đề lớn thôi bỏ đi, cái này vẫn là giao cho kia tiểu tử đi lan lộn, giống như Tân Kinh hiện tại cũng không có vài người. Buổi sáng hắn xem một cái báo cáo, tuy rằng không có nhìn kỹ, nhưng số liệu vẫn là nhìn một chút, hiện tại chính yếu chính là cấp Tân Kinh xứng nhân thủ. Như muốn không có nhân thủ, hết thảy đều là lời nói xuông từ địa phương nào điều người qua đi đâu, mới có thể không ra vấn đề. Từ Ân Tằng tưởng tượng đến vấn đề này, cũng là một ít vô ngữ. Rốt cuộc ngôn ngữ phương hướng tồn tại sai biệt, nếu không thể giải quyết vấn đề này, kia tới đó liền có thể sẽ bị bắt lại. Chương 1586, có chút loạn thiên tân. Chương 1586, có chút loạn thiên tân. Bách Nhạc môn lầu 2, đại tiểu thư mang theo Trương Thiên Hạo đi tới nơi này, liền ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm vào dưới lầu sân nhảy, thậm chí liền xem cũng không có xem Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái đại tiểu thư, thỉnh. Tuy rằng Trương Thiên Hạo thu vài lần, nhưng đối phương căn bản không có để ý đến hắn, mà là nhìn sân nhảy, có chút phát ốc. Chỉ là hắn nhưng không có dám loạn xem, thậm chí phía dưới tới những cái đó mỹ nữ, hắn đều không có đi xem một cái, không phải hắn không nghĩ xem, mà là tại đây vị đại tiểu thư trước mặt, hắn đến muốn bảo trì bình tĩnh, ai biết vị này đại tiểu thư có thể hay không nổi điên. Huống chi nàng bên người có một cái nữ quản gia chính nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn không dám có bất luận cái gì dị động. Trương Thiên Hạo, ngươi nói nơi này mỹ sao? Mỹ, chỉ cần có đại tiểu thư ngươi ở địa phương, tuyệt đối là đẹp nhất. Chỉ tiếc, nơi này chỉ là một mảnh mây khói thoảng qua, thực mau sẽ hủy trong một sớm. Nam Kinh Bách Nhạc Môn, lại nói tiếp giống như không tồi, cho dù là không có Thượng Hải Phồn Hoa, nhưng nói như thế nào cũng là thủ phủ, Phồn Hoa tự nhiên không nói chơi hủy trong một sớm. Đúng vậy, đại tiểu thư, ngươi không có nhìn đến thời cuộc hiện tại càng ngày càng loạn tượng lan tràn sao? Địa phương khác, ta không lớn rõ ràng, ít nhất Đông Bắc bên kia đã bắt đầu chỉnh quân, ta tin tưởng đại tiểu thư cũng biết đây là có ý tứ gì đi. Chỉnh quân, muốn đánh giặc. Tính, không nói, hôm nay như thế nào không nghĩ đi khiêu vũ, một người ngồi ở chỗ này uống một lần rượu. Không có gì. Vài câu đối thoại lúc sau, liền nhìn đến đại tiểu thư lại một lần trầm mặc đi xuống, tuy rằng không biết vì cái gì, luôn là cấp Trương Thiên Hạo một loại không được tốt cảm giác. Buổi tối 10 giờ tả hữu, đoàn người liền rời đi Bách Nhạc Môn, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở phía trước trên ghế phụ mặt, đại tiểu thư ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi mặt đúng rồi, ta quá xong năm khả năng liền muốn đi nước Mỹ lưu học. Lưu học là chuyện tốt ta, nếu ta có thời gian, ta tuyệt đối sẽ đi ngươi nơi đó xem ngươi, ngươi xem coi thế nào. Ít nhất một năm sẽ đi thượng một lần. Thật sự. Đột nhiên đại tiểu thư ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại yên lặng đi xuống, người khác không biết chuyện của nàng, nàng chính mình còn không biết sao? Là thật sự. Trương Thiên Hạo cũng là thực khẳng định trở về một câu, rốt cuộc kế tiếp hắn thật đúng là muốn đi nước Mỹ bên kia loạn thượng vài vòng, còn hắn còn ở nơi đó, thật dài thời gian không có đi xem lão nhân gia đúng rồi, ngươi làm từ chủ nhiệm chuyển một chút ngươi địa chỉ, ta đi qua thời điểm liền đánh điện báo cho ngươi. Kế hành. 3. Trương Thiên Hạo liền ở chỗ này hưởng thụ nhân sinh thời điểm, Thiên Tân, Tân Kinh Lưỡng địa người lại là một đám điên rồi dường như nơi nơi tìm quả xạ kỳ ý chỉ thân phận. Rốt cuộc sỉ nhục này khả năng sẽ cùng với bọn họ cả đời, nhưng đến bây giờ lại không có bất luận cái gì manh mối. Cũng không biết kia một người đem sự tình trực tiếp thọc tới rồi báo chí, khiến cho kinh tân vùng rất nhiều người đều đã biết Nhật Bản tuyển thân thiện đại sứ là giả. Vốn dĩ không có gì, nhưng sự tình một khi phơi sáng, Nhật Bản người liền có mãnh liệt sỉ nhục tâm, nơi nơi phát hỏa, giải thích. Chỉ là quả xạ kỳ ý chỉ không có xuất hiện, làm cho bọn họ có nhất định cơ hội nhưng thừa bạc cả. Tổng lãnh sự nhìn mũ dạ nạ cả phó lãnh sự, đó là một trận lửa giận, hắn trong mắt đều đỏ, hắn khi nào chịu quá như vậy khí, bởi vì một cái nho nhỏ giả quả xạ kỳ ý chỉ. Chính là ngày hôm qua hắn nhận được quốc nội nghi ngờ, đây mới là hắn điểm chết người địa phương. Cần thiết tra ra người này là cái gì thân phận, hơn nữa cần thiết điều tra ra người này rốt cuộc ở nơi đó, bảo đảm muốn khôi phục đế quốc danh dự tổn thất từ từ yêu cầu. Cảnh này khiến tổng lãnh sự đầu đều lớn. Mà nhất giới nơi chút giận đó là mù dạ nạ cả phó lãnh sự cùng mặt sở xỉ tạ phó lãnh sự, dù sao cũng là này hai người dắt đầu phụ trách, người không thấy, tự nhiên muốn cùng bọn họ hai người tính toán sổ sách. Hai người nội tâm cũng là một trận oan uổng, nhưng trên mặt sưng đỏ, trước hai đánh còn không có hoàn toàn tiêu đi xuống, hôm nay lại sưng đi lên, so với trước hai ngày còn muốn cao bạc cả, tìm, cần thiết điều tra ra, còn có, các đại báo chí, lập tức cho ta đăng báo lại làm sáng tỏ, đến nỗi như thế nào làm sáng tỏ, các ngươi chính mình hẳn là biết như thế nào làm, nếu không, chính mình ước lượng đi. Chớ biết, Thiên Tân ngày Tô giới nội, lãnh sự quán trên cơ bản quản sở hữu lớn nhỏ sự vụ, cho dù là phân công đi xuống, nhưng bọn họ cũng có quyền nhúng tay, thậm chí bại miễn mọi người sự. Cho nên, Nhật Bản lãnh sự quán sớm đã điều động đại lượng sức người sức của, tài lực, đi tìm quả xạ kỳ ý chỉ. Thậm chí nếu ngươi chú ý một chút liền sẽ phát hiện, trên mã lộ những cái đó bang phái phần tử nhiều thật nhiều. Chỉ cần thân cao đạt tới 1m8, toàn bộ là cẩn thận tra một tra, chỉ là 1m8 vóc dáng cao tuy rằng không nhiều lắm, nhưng toàn bộ Thiên Tân bên trong thành, vẫn như cũ không ít bang chủ, chúng ta này đều tra xét 4-5 ngày, nhưng một cái cũng không có phù hợp, ngươi nói cái này quả xạ kỳ ý chỉ có phải hay không mất tích, hoặc là rời đi. Ai biết được, nhưng chuyện này vẫn là muốn tra, lúc này đây 2 vạn hiện đại dương, nhiều ít bang hội ở tìm. Đây chính là một bút không nhỏ con số, các huynh đệ ít nhất 2-3 tháng thu vào, nếu có thể tìm được, ta thỉnh các huynh đệ ở Túy Hương lâu đặt bao hết. Hảo à, ta đây lại làm phía dưới các huynh đệ tìm, nhất định tranh thủ ở mặt khác bang phái phía trước tìm được cái này quả xạ kỳ ý chỉ, hiện tại là chết sống bất luận. Ân, chết sống bất luận, đáng chết, cái này quả xạ kỳ ý chỉ rốt cuộc ở nơi đó đâu? 3. Đồng thời, Thiên Tân quân thống bên trong, Lương Vượng Anh ba người cũng ngồi ở trạm, một đám sắc mặt khó coi đến cực điểm, ngày đó buổi tối, vốn dĩ nghĩ đến cái kia quả xạ kỳ ý chỉ phiền toái, tìm đi hỏi một chút. Nhưng kết quả là ba người, là trạm hảo thủ lại bị người cấp đánh hôn mê, chỉ nhìn đến đối phương ra tay, nhưng động tác quá nhanh, bắt người không thành, lại thành người khác thủ hạ oan ma quỷ, không có bị giết, chỉ là đoạt đi rồi thường, này đã thực cho bọn hắn mặt mũi Phượng Anh, các ngươi ba người nghĩ lại, lúc ấy hắn là như thế nào ra tay. Đội trưởng, chúng ta đã viết thật sự rõ ràng, mẹ nó, liền ta trên người kia mười mấy đồng tiền đều đoạt đi rồi, còn có tiểu hổ hai người trên người mấy đồng tiền đều đoạt, ta đều sắp khí điên lên rồi. Được rồi, đừng báo oán, nên làm cái gì bây giờ còn phải làm sao bây giờ, viết đi, đừng làm cho ta thất vọng. Đội trưởng, còn muốn viết ta đều viết 3 lần. Kia tới như vậy nhiều vô nghĩa, còn không phải các ngươi trước tiên động thủ, kết quả người mất tích. Đội trưởng, đối phương là một cao thủ, chúng ta cũng không có cách nào, đánh không lại chính là đánh không lại, cái này quả xạ kỳ ý chỉ thân thủ thật tốt quá. Dù sao sự tình là Nhật Bản người sự tình, cùng chúng ta không quan hệ, hà tất đâu. Đích xác, hiện tại là xem Nhật Bản người chê cười, nhưng bọn họ trong lòng cũng không đế, một cái xa lạ người, hơn nữa cao thủ, lớn như vậy Thiên Tân thành, muốn tìm ra một người tới, khó khăn có bao nhiêu đại, bọn họ trong lòng so với ai khác đều phải rõ ràng nếu các ngươi tưởng giải thích, chính mình đến trạm trưởng bên kia đi giải thích đi. Đáng chết, ngươi cho rằng ta tưởng à, ta không nghĩ xem náo nhiệt sao, chính là cái này diễn là như vậy đẹp sao, cha đi. Là, lúc này, có thể nói toàn bộ Thiên Tân đều sắp loạn thành một đoàn, người thường đến là không có gì, phàm là có chút thế lực đều bắt đầu tìm kiếm lên. Khó khăn không phải giống nhau đại, hơn nữa như vậy khó khăn càng nhiều, không khác hẳn với biển rộng đào châm. Nhưng tới rồi này một bước, không có người không nghĩ đi tránh này một số tiền, không có người không nghĩ xem náo nhiệt, nhưng vấn đề là có thể nhịn được Nhật Bản người âm thầm khai ra bảng giá sao. Mà liền ở bọn họ nơi này thảo luận thời điểm, trạm trưởng cũng ngồi ở trong văn phòng, nhìn kia Trương sớm đã nhìn bao nhiêu lần ảnh chụp, không được lắc đầu cười khổ.